tấm tắc, không hổ là Tân Thành. Này giao dịch thị trường có thể so Đông Dương chân lớn hơn. Vừa mới mua được một gốc cây yêu cầu tiên thảo, Lạc Sơ nhìn biển người tấp nập giao dịch thị trường nhịn không được cảm khái. Tiểu Điệp thập phần khinh bỉ nhìn Lạc Sơ liếc mắt một cái, thật là chưa hiểu việc đời. Gì? Lạc Sơ đột nhiên dừng lại bước chân đánh giá Tiểu Điệp, ngươi không phải nói ngươi mất đi ký ức sao? Ngươi thật sự đem sự tình trước kia đã quên. Ta xem không giống a. Cái này Tiểu Điệp có chút ấp a ấp úng, ta nhớ kỹ một nửa đã quên một nửa không được nha. Thật là rong rải, còn không mau đi tìm tiên thảo. Biết rồi. Lạc Sơ cũng không nhiều lắm làm truy cứu, vui sướng hướng tới một cái khác tiểu bán hàng rong chạy tới. Lạc Sơ cùng Tiểu Điệp đều không có chú ý tới chỗ tối một đôi mắt sớm đã đưa bọn họ tỏa định. Ở giao dịch thị trường không chớp mắt góc, có một cái mắt mù lão nhân ở bày quán, hắn sạp sở bán đồ vật đều là chút bình thường tiên thảo, khách nhân cũng không nhiều. Lạc Sơ độ bước chân đi qua đi, tùy tiện nhìn xem cái này sạp có phải hay không có chính mình yêu cầu tiên thảo. Bởi vì nàng muốn chữa trị bế nguyệt ấu yêu linh sở cần tiên thảo có chút thập phần quý báu, cũng có chút cũng không quý báu nhưng là sò khó tìm đến. Lạc Sơ xem xét một phen, quả nhiên phát hiện chính mình sở yêu cầu một gốc cây tiên thảo, mặc kỳ thảo. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Lạc Sơ chỉ vào mặc kỳ thảo, lại là nghĩ đến hắn nhìn không thấy vội lại nói, là mặc kỳ thảo muốn bao nhiêu tiền? Mắt mù lão nhân tiên đầu, nửa ngày phun ra lời nói tới. 500 đồng vàng. Như vậy quý. Lạc Sơ kinh ngạc ra tiếng, này mặc kỳ thảo người bình thường sẽ không mua, căn bản không đáng giá cái này giá cả. Ái mua không mua. Mắt mù lão nhân một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, không hề có làm buôn bán giác ngộ. Lạc Sơ do dự một hồi lâu mới quyết định mua tới, bởi vì này mặc kỳ thảo thật sự hiếm thấy, mà nó lại là chữa trị bế nguyệt ấu yêu linh sở cần thiết một loại tài liệu. Nhịn đau thanh toán vàng, Lạc Sơ đối với tới tay mặc kỳ thảo lại nhả niệm, ngươi nhưng nhất định phải dùng tốt ta. Không thể lãng phí ta vàng A. Chính là cái kia nha đầu. Mau, bắt lấy nàng. Một đạo vang dội thanh âm ở góc đường vang lên, thoáng chốc tầm mắt mọi người đều hội tụ đến Lạc Sơ trên người. Không xong. Nhìn truy lại đây người, Lạc Sơ nhanh chân liền chạy. Chính là, Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia tam phương thế lực đối với lập tức mất đi như vậy nhiều cung phụng đều là thập phần tức giận, hận không thể đem Lạc Sơ cái này đầu sỏ gây tội bầm thây vạn đoạn, sớm đã bố trí hạ thiên la địa vong chỉ chờ nàng vừa xuất hiện liền đem này chóc nã. Làm sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho nàng chạy thoát? Trốn tránh một tháng, không né. Tư Đồ Đồng che ở Lạc Sơ trước mặt. Lạc Sơ cũng không đáp lời, quay người liền chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Nơi đó, Lý Thiên Mạc chờ nàng. Lạc Sơ lại đổi cái phương hướng chạy, Tần Yến đồng dạng chắn nàng đường đi. Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mạc cùng Tần Yến đều là hóa khí cảnh, là hóa khí cảnh mấy trọng Lạc Sơ hoàn toàn cảm thụ không ra. Đối với gần chỉ có luyện thể cảnh nhị trọng Lạc Sơ mà nói, bọn họ tùy tay một đạo công kích nàng đều tiếp không dưới, huống chi tam đại thế lực đều là một hai phải diệt trừ nàng tư thế, bọn họ ba người mặt sau còn có rất nhiều cường giả đi theo. Lần trước Lạc Sơ sở dĩ có thể ở Tư Đồ Đồng trên người cướp được túi càn khôn, hoàn toàn là thời cơ, vận khí hơn nữa Lạc Sơ cơ linh. Tuy nói Lạc Sơ nhất quán tác phong đều là không quan tâm liều mạng, nhưng là lúc này nàng cũng không dám lỗ mãng. Toàn bộ Tần Thành giao dịch chợ người đều là tò mò nhìn qua, không rõ như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu là như thế nào đắc tội Tần trong thành lợi hại nhất tam phương thế lực. Lạc Sơ nuốt khẩu nước miếng, ta nói Tiểu Điệp A, liều mạng hữu dụng sao? Ngươi cảm thấy mỗi cùng voi liều mạng có hay không dùng? Tiểu Điệp tức giận hỏi lại. Cái kia? Thoát được rất sao? Lạc Sơ lại hỏi. Khả năng tính cơ hồ bằng không? Đánh lại đánh không lại, trốn không thoát, chẳng lẽ phải đợi chết? Lạc Sơ cảnh giác nhìn đem nàng vây quanh mọi người. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi cùng Tư Đồ Đồng có cái gì ân oán, ngươi làm hại gia tộc của ta đau thất mười dư danh cung phụng. Này bút chướng muốn như thế nào tính? Tần Yến tiến lên một bước lạnh lùng nói. Ngày đó Lạc Sơ khống chế 5 cái nửa vong linh con rối cho bọn hắn tạo thành cực đại bối rối. Nếu không phải tam phương thế lực sở hữu cung phụng đồng lòng tự bạo cho Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mặc cùng Tần Yến thoát đi cơ hội, bọn họ tất cả mọi người muốn chết ở nơi đó. Các ngươi khả năng buông tha ta sao? Lạc Sơ thư khẩu khí, trong lòng đảo không kinh hoàng. Không thể nào. Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mặc cùng Tần Yến đồng thời nói. Lạc Sơ thực tiêu sái mà nhún vai, kia còn vô nghĩa cái gì? Như thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi hôm nay thoát được rớt. Tư Đồ Đồng lạnh lùng nói, lúc trước bị một cái hoàng bao nha đầu đoạt túi càn khôn đã là đại ném mặt mũi, huống chi lúc sau Lạc Sơ càng là làm gia tộc của hắn tổn thất thảm trọng. Lý Thiên Mạc tiến lên một bước, không cần vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Tư Đồ Đồng cùng Lý Thiên Mạc vốn là không đối phó, hiện giờ nghe hắn lời này cũng là thập phần không thích nghe, bất quá lúc này cũng lười đến cùng hắn so đo. Tư Đồ Đồng khoát tay, phía sau mọi người lập tức đồng thời ra tay. Chỉ thấy giữa không trung dần dần hiện lên một đạo cổ xưa phù văn. Mơ hồ phù văn dần dần trở nên rõ ràng, sao sáu cánh hình dạng phù văn từ từ xoay quanh, cuối cùng ở Lạc Sơ đỉnh đầu chán ra hoa mỹ quan mang. Không tốt. Chói buộc khóa. Đi mau. Tiểu Điệp cũng là thu hồi lười biếng bộ dáng, nghiêm túc nói. Lạc Sơ tuy không biết Tiểu Điệp trong miệng chói buộc khóa là cái gì, nhưng bằng vào Tiểu Điệp khẩu khí cùng kia phù văn sở phát ra huy áp, Lạc Sơ cũng là cảm giác được một cổ thật sâu áp bách. Không chút do dự điều động toàn thân nguyên lực, Lạc Sơ đem toàn bộ nguyên lực dùng ra thanh di bộ, tuyển một phương hướng phong xẹt qua. Mau, lại mau một chút. Đã tới rồi Lạc Sơ cực hạn. Chính là Lạc Sơ phát hiện nàng mau kia đạo phù văn cũng là đi theo mau, trước sau xoay quanh ở nàng đỉnh đầu. Lấy đối phương thực lực hoàn toàn có thể một kích đem Lạc Sơ mặt sát, nhưng là bọn họ không có làm như vậy mà là áp dụng như vậy phương thức bức bách Lạc Sơ khắp nơi chạy trốn. Mà bọn họ tắc vẻ mặt hài hước ở một bên xem diễn. Này tính cái gì? Trêu đùa trong tay con mồi sao? Lửa giận ở Lạc Sơ trong mắt một chút nảy sinh, nàng cắn răng liều mạng buông lược, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt thành quyền. Lạc Sơ bộ dáng bị Tiểu Điệp xem ở trong mắt, A Sơ, hiện tại cũng không phải là cậy mạnh thời điểm. Lạc Sơ thư khẩu khí, nàng minh bạch Tiểu Điệp nói rất đúng. Tuy rằng thoát đi tỷ lệ quá thấp, nhưng chỉ cần không phải không có liền phải đi thử một lần. Trò chơi này đủ rồi đi, nhanh lên giải quyết rớt. Tân Yến Kiều mị một hành, nàng nhưng không nghĩ xem như vậy đại một cái phụ trận trêu đùa một cái tiểu hài tử. Chấn. Tư Đồ Đồng ra lệnh một tiếng, giữa không trung phụ trận đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, phía dưới Lạc Sơ cũng là phát hiện chính mình không thể lại nhúc nhích một phần. Lạc Sơ ngẩng đầu liền thấy đỉnh đầu phụ trận lấy một loại thông thả tốc độ giáng xuống. Không xong. Nếu bị này phụ trận đụng tới, ngươi sẽ tức khắc mất đi đối trong cơ thể sở hữu nguyên lực khống chế. Kia phụ trận cảm giác gáp bách cực cường, làm Tiểu Điệp một lần nữa chui vào Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong. Lạc Sơ nghe vậy cũng là rất là đau đầu, chính là hiện giờ nàng không thể động vô pháp chạy trốn. Vậy liều mạng. Một mặt màu đỏ tươi xẹt qua Lạc Sơ đôi mắt, má trái phía trên huyết hồng vết sẹo cũng là đông nhiên nhảy lên một chút. Thân thể không thể động, trong cơ thể nguyên lực thượng ở trong khống chế. Lạc Sơ thong thả khép lại hai mắt, làm trong cơ thể nguyên lực lưu động lên. Còn muốn phản kháng sao? Thật là ngu muội. Tư Đồ Đồng trong mắt là nồng đậm trào phúng. Hỏa, đỏ tươi hỏa quay chung quanh ở Lạc Sơ thân thể bốn phía không ngừng nhảy lên. Không đủ, còn chưa đủ. Đem trong cơ thể sở hữu luyện thể cảnh nhị trọng thực lực điều động lên vẫn là không đủ. Như vậy hơn nữa này đó đâu? Thủy, tích thủy chi lực hòa tan ngọn lửa. Lạc Sơ thân thể chung quanh không ngừng nhảy lên ngọn lửa bỗng nhiên dung tiến một mạt màu lam. Đó là cái gì? Tân Yến lẩm bẩm tự nói, lại là vô giải, bất quá nàng cũng không có nhiều để ở trong lòng. Chói buộc khóa dần dần giảm xuống, ly Lạc Sơ càng ngày càng gần. Lạc Sơ khép lại đôi mắt lập tức mở. Phá! Lạc Sơ con ngươi xẹt qua một mạt tàn nhẫn sắc, hiện giờ tình huống nàng hoàn toàn là đang liều mạng. Nàng chỉ có thể liều mạng. Lạc Sơ thân thể chung quanh ngọn lửa điên cuồng kích động. Mang theo Lạc Sơ sở hữu lực lượng hóa thành một đạo thiêu đốt công kích hướng tới Lạc Sơ đỉnh đầu phía trên chói buộc khóa công tới. Lạc Sơ du tại bên người tay chặt chẽ nắm thành quyền, hai mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm oanh ra công kích. Nếu liền này toàn lực một kích đều không thể phá này chói buộc khóa, kia nàng hôm nay chỉ sợ thật sự muốn mất mạng. Oanh! Màu đỏ đậm ngọn lửa công ở chói buộc khóa lại, kịch liệt tiếng vang làm cho cả giao dịch chợ người chú mục. Bọn họ không nghĩ tới như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài thế nhưng có thể có lớn như vậy bản lĩnh, vừa mới công kích thế nhưng là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài phát ra. Chính là, cùng mọi người kinh ngạc, tán thưởng bất đồng, Lạc Sơ tâm lại là trầm đi xuống. Lạc Sơ phát ra công kích cùng chói buộc khóa đối cầm một lát liền bại hạ trở tới, nhiều đóa vô lực ngọn lửa rơi xuống, như lạc hồng giống nhau. Không biết tự lượng sức mình. Tư Đồ Đồng hừ lạnh. Như vậy tuổi có này năng lực thật sự khó được. Bất quá cũng chỉ có thể mệnh tang tại đây. Lý Thiên Mặc nói. Chói buộc khóa cuối cùng là giáng xuống, đem Lạc Sơ nho nhỏ thân thể toàn bộ bao vây. A, Lạc Sơ thê lương tiếng la vang ở toàn bộ tần thành trên không. Đau, thật sự đau quá. Cùng đau làm bạn chính là sợ hãi, Lạc Sơ có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể nguyên lực ở một chút bị rút ra. 23 Tam Hàn Chi Băng. Tiểu Điệp, ngươi đi mau. Mồ hôi lạnh từ Lạc Sơ tái nhợt thái dương lăn xuống. Nàng chịu đựng đau cắn răng nói ra những lời này. Ngươi thiếu cho ta nói vô nghĩa. Tiểu Điệp xoay quanh ở Điệp Cung cũng là nôn nóng bất an, tính. Ta cũng học ngươi này kẻ điên đua một lần hảo. Thoáng chốc, một mặt kỳ dị màu tím quang mang từ Lạc Sơ tay phải lòng bàn tay chiếu xạ ra tới. Đại thấy rõ, mới phát hiện là một trương thủy tinh quan tài. Đó là cái gì? Cái này nha đầu quả nhiên không đơn giản. Thủy tinh quan. Nay lực lượng ở không chớp mắt góc vừa mới bán cho Lạc Sơ kia cây mặc kỳ thảo mắt mù lao nhân nhíu mày tự nói. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiểu Điệp. Lạc Sơ kinh ngạc nhìn thủy tinh quan trung Tiểu Điệp, lúc này Tiểu Điệp thân thể phía trên tản ra nồng đậm màu tím quang huy, nàng nguyên bản màu hồng nhạt cánh cũng là ở một chút biến thành màu tím, phức tạp phù văn xuất hiện ở Tiểu Điệp cánh phía trên. Tiểu Điệp đem hai căn râu dán ở cánh phía trên, sau đó màu tím thủy tinh quan bắt đầu không ngừng xoay tròn, ở trói buộc khóa trong vòng tả đột hữu phá, đầu đá lung tung. Lạc Sơ có thể rõ ràng đến cảm giác được trói buộc khóa đang không ngừng hấp thụ nàng trong cơ thể nguyên lực. Lạc Sơ cắn răng liều mạng khống chế được trong cơ thể nguyên lực, cùng trói buộc khóa chơi lôi kéo trò chơi. Nàng hiện giờ đã không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng chống đỡ cấp Tiểu Điệp nhiều tranh thủ chút thời gian. Tuy rằng Lạc Sơ cũng là không biết liền tính nàng chạy ra khỏi trói buộc khóa thì thế nào, trói buộc khóa ở ngoài là tam phương thế lực như hổ rình mồi. Lạc Sơ biết này trói buộc khóa chẳng qua là đạo thứ nhất chạy trốn ngăn trở. Này thủy tinh quan nhưng thật ra cái bảo bối. Tư Đồ Đồng ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Vậy xem ai trước cấp được. Lý Thiên Mạc đồng dạng đối này thủy tinh quan có ý tứ. Tần Yến liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn về phía trói buộc khóa nội đấu đá lung tung thủy tinh quan tài. Lạc Sơ nhìn ra được tới thủy tinh quan va chạm càng ngày càng vô lực, thủy tinh quan trong vòng Tiểu Điệp cũng là càng ngày càng suy yếu. Không thể chỉ làm Tiểu Điệp một người nỗ lực á, thân thể không thể động, trong cơ thể nguyên lực bị không ngừng hút ra trong cơ thể, Lạc Sơ thật tới rồi một loại tuyệt cảnh. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là nàng cũng không có quá độ khủng hoảng tuyệt vọng, cặp kia nhìn chằm chằm thủy tinh quan đôi mắt hết sức sáng ngời. Nếu là liều mạng, vậy cùng nhau. 11 tuổi thiếu nữ thanh thúy mà kiên định thanh âm dừng ở trong thành, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, vây xem mọi người trong tầm mắt liền xuất hiện một phen thật lớn phiếm hồng quang thiết chủ y, mang theo gào thét chi lực gầm vang thẳng thượng. Này thiết chủ y như thế nào như vậy quen mắt, Tần Yến lẩm bẩm tự nói. Tư Đồ Đồng ánh mắt sáng lên, cùng Lăng Mộ chung nửa vong linh con rối trong tay khiến cho thiết chủ y giống nhau. Không, Lý Thiên Mạc híp mắt nhìn bay đến thủy tinh quan một bên thiết chủ y, này thiết chủ y muốn so với kia chút nửa vong linh con rối trong tay sử thiết chủ y uy lực lớn hơn rất nhiều, hẳn là vị kia tọa hóa cường giả sinh thời vũ khí. Cái này tiểu cô nương trong tay bảo bối thật đúng là không ít ta. Cảm nhận được bên cạnh lực lượng, Tiểu Điệp mở to mắt liền thấy Lạc Sơ ném đi lên thiết chủ y, Tiểu Điệp ngoái đầu nhìn lại nhìn Lạc Sơ liếc mắt một cái. Ngay sau đó toàn tâm thúc dục thủy tinh quan lực lượng. Các nàng chi gian không cần ngôn ngữ có thể tâm ý tương thông. Thủy tinh quan bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, này phía trên sáng rọi chậm rãi đạm đi dần dần trở nên trong suốt, sau đó chậm rãi di động đâm hướng trói buộc khóa, nó tốc độ là như vậy chậm, làm người hoài nghi nó lực lượng. Gần, gần, càng ngày càng gần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía giữa không trung thong thả di động thủy tinh quan rốt cuộc đụng phải trói buộc khóa. An tĩnh. Nguyên bản không ngừng xoay tròn trói buộc khóa không hề xoay tròn, tựa tạp trụ giống nhau. Ngay sau đó thủy tinh quan bắt đầu rung động, khởi điểm vẫn là thực nhỏ bé động tác, đến sau lại rung động đến càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Như vậy rằng có không có liên tục lâu lắm, trói buộc khóa quang mang hơi hơi ảm đạm một ít, cùng lúc đó thủy tinh quan rung động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí phát ra bén nhọn tiếng vang. Với anh, thủy tinh quan rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm dập nát. Tiểu Điệp như là khô giống nhau từ rách nát thủy tinh quan trung bay xuống dưới. Vẫn là thất bại sao? Không. Phá. Một ngụm máu tươi từ Lạc Sơ trong miệng phun ra, nàng rốt cuộc vô pháp khống chế trong cơ thể nguyên lực bị điên cuồng hút ra. Mà lúc này nàng đối này thế nhưng cũng không lắm quan tâm, khẩn trương đến nhìn giữa không trung. Thủy tinh quan rách nát kia một khắc, trói buộc khóa quang mang ảm đạm tới cực điểm kia một chốc, một phen màu đỏ tươi đại chùy không chút do dự oanh thượng trói buộc khóa. Ầm vang, ầm vang. Liền đại địa đều đi theo rung động. Vây xem mọi người kinh ngạc đến nhìn giữa không trung thiết chủ y, nguyên bản đen như mực sắc thiết chủ y phía trên nở rộ lóa mắt màu đỏ phù văn. Tại đây màu đỏ quang mang làm nổi bật hạ, trói buộc khóa quang mang càng thêm ảm đạm. Tu. Tiểu Điệp rơi xuống đất một khắc trước, dùng ra nàng có khả năng dùng ra cuối cùng át chủ bài. Thủy tinh quan mảnh nhỏ có một nửa bắt đầu hội tụ, ở giữa không trung xoay tròn, xoay quanh, cuối cùng ở Tiểu Điệp thoải mái ánh mắt trung tận trời mà thượng. Đem Lạc Sơ ném thiết chủ y chặt chẽ bao vây. Tiểu Điệp vô lực mà dừng ở Lạc Sơ bước chân, nàng như chút được gánh nặng hướng tới Lạc Sơ cười cười. Xem, ta lần này là thật sự liều mạng. Hơi thở hề vải Lạc Sơ cũng là chiều Tiểu Điệp kéo kéo khoe miệng, đua qua, bại cũng không sao. Rồi sau đó, Lạc Sơ cùng Tiểu Điệp như sở hữu vây xem mọi người giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía ngưng tụ nàng hai người sở hữu lực lượng cuối cùng một kích. Thủy tinh quan mảnh nhỏ không ngừng xoay tròn. Xoay tròn trong quá trình từ nguyên bản trong suốt một chút nhiễm màu tím, đến sau lại màu tím càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa tản ra một loại đặc thù lực lượng. Loại này lực lượng càng lúc càng lớn, làm rất nhiều thực lực bất phàm người đều là có điều cảm ứng, như suy tư gì. Loại này lực lượng là cái gì? Đây là cái gì thuộc tính lực lượng? Cái này nha đầu thật đúng là cổ quái a. Muốn ta nói kia chỉ tiểu hồ điệp mới là thật sự không đơn giản a. A. Phá. Phá. Thủy tinh quan mảnh nhỏ như màu tím lưu ly dưới ánh mặt trời phiếm diễm lệ quan mang, cự chú ý chi lực giống như lôi đỉnh, mang theo hai người lực lượng đấu tranh anh dũng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đem trói buộc khóa đánh bại. Trói buộc khóa bị đánh bại thời điểm, cũng là mất đi đối Lạc Sơ khống chế. Lạc Sơ vô lực ngã xuống, nàng đơn đầu gối chống đỡ quỳ trên mặt đất mồm to thở phì phò. Sách, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thành công. Tiểu điệp lúc này thế nhưng cũng không quên trêu chọc Lạc Sơ. Lạc Sơ thư khẩu khí, không phải ta, là chúng ta. Tư Đồ Đồng khỏe miệng chịu chịu, kia trói buộc khóa chính là hắn một kiện tiên bảo, không nghĩ tới thế nhưng bị Lạc Sơ làm hỏng. Hắn cắn răng gần từng chữ một nói, ngươi cho rằng phá tan trói buộc khóa là có thể tồn tại rời đi sao. Hiện tại Tư Đồ Đồng hận không thể đem Lạc Sơ ăn tươi nuốt sống. Lạc Sơ hủy diệt khỏe miệng vết máu, lảo đảo đứng lên, dương cằm nhìn về phía đem nàng vây quanh người, trong mắt là phiền lòng kiêu ngạo, như vậy không ai bị nổi thật sự. Không đua một lần chết như thế nào cam tâm. Tiểu điệp cánh giật giật, gian nan đến bay lên, dừng ở Lạc Sơ bả vai, ai, trước khi chết có thể phá hư ngươi một kiện tiên bảo thật đúng là đáng giá cao hứng a. Ta làm ngươi kiêu ngạo. Tư Đồ Đồng hai mắt cố lấy đã là khí cực, không nói hai lời ngưng tụ toàn thân nguyên lực, một phen băng tiễn mang theo rét lạnh chi khí công hướng về phía Lạc Sơ. Lúc này Lạc Sơ trong cơ thể đã không có chút nào nguyên lực, nếu bị đánh trúng thật sự là không dám tưởng tượng. Cẩn thận. Tiểu điệp dừng ở Lạc Sơ vươn tay phải lòng bàn tay, dùng còn sót lại ý niệm triệu hồi ra điệp cung lập tức từ Lạc Sơ lòng bàn tay bay ra che ở Lạc Sơ trước mặt. Tư Đồ Đồng bắn ra băng tiễn đụng vào điệp cung phía trên, chỉ một cái chớp mắt liền rách nát mở ra. Mà điệp cung cũng là vô lực về tới Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong. Mà tiểu điệp cũng là hoàn toàn mất đi đối điệp cung khống chế năng lực. Liên một cái không hề nguyên lực tiểu nha đầu đều trị không được, thật là Lý Thiên Mạc vẻ mặt trào phúng, lúc này không đả kích một chút Tư Đồ Đồng càng đại khi nào. Ngươi! Tư Đồ Đồng tức giận đến phát run, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình công kích thế nhưng sẽ bị đã không có nguyên lực Lạc Sơ chặn lại, trong lòng lại bực lại giận. Hắn lập tức lại lần nữa phát động công kích. Lâm Đông chi kiếm. Kiếm, từ hàn băng hội tụ mà thành kiếm mang theo Tư Đồ Đồng tức giận gào thét mà đến. Lạc Sơ nhìn chiều chính mình mà đến công kích, bất đắc dĩ cười khổ, nàng là thật sự không có cách nào a. Máu tươi từ trong miệng phun ra, ngực bụng một trận rời non lấp biển. Lạc Sơ đảo bắn mà ra, cuối cùng vô lực ngã xuống trên mặt đất. Ngón tay giật giật, Lạc Sơ kịch liệt ho khan vài tiếng, nỗ lực đứng lên. A Sơ, chịu đựng mỏi mệt, tiểu điệp dùng ra cuối cùng sức lực bay đến Lạc Sơ bên người. Lạc Sơ vươn tay phải, tiểu điệp liền chui vào nàng trong lòng bàn tay điệp cung bên trong, tiểu điệp đã tới rồi cực hạn. Nguyên tưởng rằng ngươi có thể giúp ta, ai tưởng ngươi ra hỏa này muốn đem ta hại chết. Vậy ngươi lần sau cần phải chọn lựa cái an phận người. Lạp Lạc Sơ cười đáp lời. Tiểu điệp hừ một tiếng không hề lên tiếng. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Đồng, hai tròng mắt chung là không ngừng nhảy lên ngọn lửa. Thật là phế vật. Như vậy đều giết không chết ta. Ha, muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Lý Thiên Mạc ở một bên châm ngòi thổi gió. Hắn thật đúng là thích xem Tư Đồ Đồng dậm chân bộ dáng. Tân Yến nhíu nhíu mày, nàng không thích xem Tư Đồ Đồng cùng Lý Thiên Mạc đấu võ mồm. Hảo! Xem ta nhất chiêu giải quyết ngươi. Không để ý tới Lý Thiên Mạc trêu ghẹo, Tư Đồ Đồng híp mắt nhìn xuống Lạc Sơ. Tư Đồ Đồng thong thả vươn tay tới, lâm không nắm chặt, độ ấm lập tức hạ thấp rất nhiều. Tư Đồ Đồng khỏe miệng giơ lên đắc ý tươi cười, chết ở ta Tư Đồ ra tam hàn chi băng dưới là ngươi vinh hạnh. Vây xem mọi người kinh ngạc nhìn giữa không trung dần dần ngưng tụ ra tam đem cự kiếm, bọn họ không nghĩ tới vì đối phó như vậy một tiểu nha đầu, này Tư Đồ Đồng thế nhưng dùng ra Tư Đồ Đồng ra tuyệt chiêu, tam hàn chi băng. Ngay cả Lý Thiên Mạc cùng Tần Yến cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Đồng. Tam đem cự kiếm hình thành, đại địa hiện lên hơi mỏng một tầng băng. Chịu chết đi. Nhìn xuống trong miệng tanh ngọt, Lạc Sơ đỡ đầu gối ngẩng đầu, tam đem mang theo tuyệt đối lực lượng băng kiếm ở Lạc Sơ trong con ngươi càng ngày càng rõ ràng. 24 nam chủ. Sẽ chết sao? Lạc Sơ trong mắt xuất hiện một mạt mê mang, nàng không biết nàng vì sao phải sống lại một đời, nàng còn có thật nhiều sự tình không có nhớ tới, nàng biết còn có thật nhiều sự tình chờ nàng đi làm, chính là đều không có cơ hội, làm không được sao. A Sơ tiểu điệp trong thanh âm là nồng đậm tuyệt vọng. Sống lại một đời, hôm nay liền phải cùng Lạc Sơ cùng chết đi sao? Tiểu điệp không cấm cười khổ, thôi, có thể cùng Lạc Sơ chết cùng một chỗ cũng là đáng giá. Băng kiếm còn chưa tới. Rét lạnh chi khi áp bách đã làm Lạc Sơ vô pháp chống cự, nàng vô lực quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ khỏe miệng không được chảy ra. Đó là cái gì? Đống nhiên một người kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn về phía góc đường. Hắn nói âm vừa ra, cả người đã bị đóng băng. Hắn bên người vài người đồng dạng chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đóng băng. A! Cứu mạng A! Trong lúc nhất thời vây xem mọi người sôi nổi chạy trốn, chạy vội động tác dừng lại, nâng lên chân rốt cuộc không bỏ xuống được. Băng khiếu không lưu tình chút nào đem này đóng băng. Băng, lấy một loại chấn thiên hám địa tư thế thổi quét, đem nửa con phố phong tiến giá lạnh thế giới, hơn nữa tiếp tục lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới Lạc Sơ phương hướng thổi quét. Này, chẳng qua phát sinh ở trong chớp nhoáng. Tư đồ đồng tam bính băng kiếm còn chưa công kích đến Lạc Sơ thân thể phía trên, này thượng ngoại giật nguyên lực đã đem Lạc Sơ làn da áp bách vỡ ra, từng đạo vết máu trắng ra, thật nhỏ huyết kiếm bắn ra tới, ý thức càng ngày càng tăng dã, Lạc Sơ vô lực ngã xuống đi. Ý thức mất đi kia một khắc nàng đồng tử xuất hiện không phải gần trong gang tấc tam bính băng kiếm, mà là sau đó lấy một loại điên cuồng tốc độ thổi quét băng chi hải dương. Này lực lượng rất quen thuộc không kịp nghĩ nhiều, trầm trọng mí mắt đã thật mạnh khép lại, Lạc Sơ hoàn toàn ngất đi. Kia gào thét mà đến băng chi hải dương cái sau vượt cái trước, ở đóng băng hơn phân nửa con phố lúc sau đuổi theo tư đồ đồng công ra tam bính băng kiếm, lấy một loại tuyệt đối nghiền áp khí thế oanh thượng băng kiếm. Chẳng qua trong nháy mắt, kia mang theo khủng bố lực lượng băng kiếm không bao giờ có thể động đậy mảy may. Bính một tiếng, tam bính băng kiếm lại là ở băng chi hải dương uy áp dưới hoàn toàn dập nát, lúc sau thế không giảm tiếp tục thổi quét. Xem này tư thế nếu muốn đem không hề ý thức Lạc Sơ đóng băng chỉ sợ thật là muốn đem Lạc Sơ hoàn toàn đánh kích đến dập nát. Bất quá, băng chi hải dương ở đánh sâu vào đến Lạc Sơ trước mặt khi hơi hơi một đốn, lập tức một phân thành hai vòng qua hôn mê Lạc Sơ nhằm phía tiến đến. Nhìn như thế khủng bố băng chi hải dương hướng tới chính mình thổi quét mà đến, Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mặc cùng Tần Yến đều là đại kinh thất sắc. Không biết nơi nào đắc tội cao nhân, ta chờ nguyện bồi tội. Tần Yến nhảy lên trời cao cất cao giọng nói. Chính là ở nàng nói xong lúc sau, đối phương hiển nhiên không có thu tay lại ý tứ. Thấy vậy, Tần Yến cắn răng một cái. Mọi người liên thủ, phòng ngự. Hảo! Hảo! Tần Yến, Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mặc, tam phương thế lực sở mang đến đông đảo cung phụng, cùng với còn chưa lọt vào đóng băng liên can mọi người đồng thời nắm tay. Đối mặt tuyệt đối nguy hiểm, hợp tác mới là duy nhất chính đồ. Lửa cháy lửa giận. Lăng phong hóa cốt. Lôi đỉnh chi uy. Vạn kim tứ phương. Ký môn hộ giáp trận. Xé trời dịu. Trong lúc nhất thời, các loại công pháp, tiên bảo vũ khí, phụ trận hết thể bị dùng ra tới, bất đồng lực lượng ở giữa không trung xoay quanh, dây dưa, cuối cùng tạo thành một loại tân lực lượng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới rồi một loại cực hạn. Thiên địa vì này biến sắc. Bất đồng thuộc tính nguyên lực dần dần hình thành một đạo lốc xoáy, từng cái tiên bảo bị ném giữa không trung, này lực lượng cùng nguyên lực liên đến cùng nhau. Từng đạo trận pháp theo thứ tự triển khai đem mọi người bao quanh vây quanh, hộ ở bên trong. Lúc này, mọi người đều là một bộ liều mạng tư thế, đem tự thân sở hữu át chủ bài lượng ra. Liều mạng. Băng chi hải dương gào thét mà đến, mọi người liên thủ chống đỡ chi lực đón đầu mà thượng. Khủng bố băng hải thế công rốt cuộc có điều tạm dừng, hai loại lực lượng giằng co. Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mạc, Tần Yến chờ mọi người tới không kịp tùng một hơi, liền nghe thấy một tiếng thanh thúy tạc nước thanh. Ngay sau đó, mọi người hoảng sợ nhìn ngưng tụ bọn họ mọi người toàn bộ lực lượng cùng át chủ bài liên thủ một kích thế nhưng cứ như vậy dễ dàng bị công phá. Kia nói bọn họ liên thủ xây dựng lực lượng. Kia nói làm cho bọn họ tự tin ngăn trở băng công lực lượng. Kia nói làm thiên địa vì này biến sắc lực lượng. Liên như vậy dễ như trở bàn tay bị công phá. Dầm. Nguyên lực công kích như phản ứng dây chuyền giống nhau tạc vỡ ra tới, đem mặt đất tạc ra từng đạo sâu đậm khe rãnh. Phù trận. Phù trận. Mau duy trì phù trận. Không biết là ai hô một tiếng, đem lốc lăng chung mọi người đánh thức, mọi người lập tức phản ứng lại đây dùng run rẩy tay kết xuất trận pháp, đem chính mình trong cơ thể còn thừa lực lượng quần quận không ngừng rót tiến phù trận bên trong. Lý Thiên Mạc cắn chặt răng, ta Lý gia có một đạo cửu thiên bảo hộ càn khôn trận, ngại hạ đẳng huyền cực tiên bảo. Ta Lý gia hiện tại lấy ra tới dùng để kháng địch. Chỉ hy vọng mọi người không cần lại bảo tồn thực lực, đồng lòng nên địch. Hừ. Tư Đồ Đồng hừ lạnh một tiếng, đều khi nào, ngươi còn cất giấu. Còn không mau lấy ra tới. Hảo, các ngươi hai cái không cần khi nào đều xảo. Lý gia chịu lấy ra huyền cực tiên bảo, ta trở lại há có thể không toàn lực. Tần Yến nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là gật đầu đồng ý. Phải biết rằng, huyền cực tiên bảo là có bao nhiêu chân quý. Thấy Lý Thiên Mạc như thế không bỏ được bộ dáng. Đại khái có thể đoán ra này cửu thiên bảo hộ càn khôn trận hẳn là sử dụng một lần sẽ đối này có điều tổn thương kia loại tiên bảo. Lý Thiên Mạc điểm điểm, không hề do dự, cùng phía sau 8 gã Lý gia cung phụng lược làm ánh mắt giao lưu, sau đó 9 người đồng thời tách ra mà đứng, phân biệt lập với bất đồng phương vị. Ngay sau đó 9 người đồng thời vươn đôi tay, Lâm Không họa ra một đạo phức tạp phụ chú. Đương 9 người đồng thời họa xong cuối cùng một bút thời điểm, lập tức đồng thời ném một đạo kim sắc đạo phù. Ngay sau đó 9 người quanh thân đồng thời chán ra lóa mắt kim sắc quang mang. Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận. 9 người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lóa mắt kim sắc quang mang từ 9 người quanh thân khuyết tán mở ra nối thành một mảnh, đem mọi người hộ với trong trận. Chính là hiện tại. Thỉnh mọi người đem nguyên lực rót với trong trận. Thấy đại trận đã thành, Lý Thiên Mạc lập tức hô lớn nói. Nhìn càng ngày càng gần băng hải, mọi người không chút do dự đem chính mình trong cơ thể nguyên lực điên cuồng rót vào này Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận bên trong. Đầy trời băng hải lại một lần bị ngăn trở, mọi người thấy vậy lại không dám dễ dàng buông treo tâm, một bên đem trong cơ thể nguyên lực rót với Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận bên trong, một bên khẩn trương nhìn này che trời lấp đất màu lam. Giang co, khẩn trương giang co. Không có người ta nói lời nói, mọi người đồng tâm hiệp lực vào giờ phút này đạt tới một loại đỉnh. Băng hải tạm dừng đồng thời, Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận kim sắc quang mang cũng là hơi hơi ảm đạm đi xuống. Thấy vậy, mọi người trong lòng căng thẳng, lại là đem trong cơ thể nguyên lực rót với đại trận bên trong, hoàn toàn đem hy vọng ký thác với này Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận. Lúc này, nơi này động tĩnh thật sự là quá nhiều, quần quận không ngừng cường giả từ tần trong thành các phương hướng chạy tới nơi này. Thành chủ cùng Lý gia cùng Tư Đồ Đồng gia gia chủ đều là vội vàng đuổi lại đây, thấy vậy tình cảnh, không kịp hỏi nhiều liền gia nhập đến giữ gìn trận pháp đội ngũ bên trong. Bởi vì bọn họ gia nhập, nay Cửu Thiên bảo hộ càn khôn trận quang mang thế nhưng cũng là càng ngày càng nồng đậm. Đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào một phương hướng kinh hô một tiếng. Mọi người hướng tới người kia chỉ phương hướng nhìn lại, ở kia mờ ảo phương xa xuất hiện một đạo cực đạm bóng người, tựa hồ ly thật sự xa. Không. Nháy mắt công phu, người nọ thân ảnh lại là càng thêm rõ ràng. Đây là muốn như thế nào thực lực mới có thể chân đạp hư không, một bước tức là vạn dặm. Nói cách khác, người kia là ở cách xa nhau vạn dặm ở ngoài địa phương tùy tay vung lên, liền đem nửa cái tần thành đóng băng. Mọi người lòng đang giờ khắc này bắt đầu run rẩy, đây là tuyệt đối yêu cầu nhìn lên thực lực. Đây là chỉ cần động động ý niệm là có thể đưa bọn họ mọi người mà sát thực lực. Đây là cường giả chân chính. Tại hạ tần thành thành chủ, không biết ta tần thành nơi nào đắc tội vị này cường giả. Tần thành thành chủ lúc này cũng là cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, dùng nguyên lực đem chính mình lời nói tung ra đi, thật mạnh hồi âm ở nhất biến biến quanh quẩn. Nhưng mà, đối mặt tần thành thành chủ vấn đề, kia chân đạp hư không một bước vạn giảm cường giả không hề có để ý tới ý tứ. Mọi người chỉ tới kịp thấy hắn vung lên ống tay áo, nguyên bản đỉnh trệ băng chi hải dương lập tức thế tăng nhiều, kia mọi người đồng lòng duy trì Cửu Thiên bảo hộ càn khôn đại trận lập tức tan vỡ mở ra, trở thành phế trận. Đồng thời, đại trận nội sở hữu duy trì đại trận mọi người đều là một ngụm máu tươi phun ra. Bọn họ chỉ tới kịp ngưng tụ ra nguyên lực bảo vệ quanh thân mạch máu đã bị phong vào rét lạnh băng hạ thế giới. Băng còn ở lan tràn. Toàn bộ tần thành thế nhưng ở giây lát chi gian hóa thành một tòa băng thành. Nga, không. Có như vậy một khối khu vực không có bị đóng băng, đó chính là Lạc Sơn nơi địa phương. Tuyết sắc quần áo phất quá hàn băng, tuyết trắng dày đi bước một đi hướng té xỉu trên mặt đất nho nhỏ thân ảnh. Người tiểu điệp kinh ngạc nhìn cái này đi bước một đi tới người, người nọ nhìn Lạc Sơ, lương bạc môi hơi hơi dương. Hắn không để ý đến tiểu điệp, thật sâu nhìn hợp lại mắt hơi hơi nhíu mày Lạc Sơ, tựa như thế nào đều xem không đủ. Chỉ là như vậy tùy tay vung lên, tiểu điệp liền mất đi ý thức ngã vào điệp cung. Đó là một con tái nhợt tay, không hề huyết sắc, ngón tay thon dài, hắn nhẹ nhàng phất quá, động tác ưu nhã mà nhu tình, Lạc Sơ trên người từng đạo miệng máu lập tức khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn ngón trỏ lăng không nhẹ điểm, một giọt xanh thảm sắc bọt nước từ ngón trỏ nhỏ giọt, dừng ở Lạc Sơ má trái huyết hồng vết sẹo phía trên. Kia nói vết sẹo lập tức đem bọt nước hút đi vào, thình thịch khiêu hai hạ. Hắn cong lưng, màu đen phát tử trên vai rũ xuống tới. Hắn muốn đem Lạc Sơ thái dương che khuất đôi mắt phát đẩy ra, nhưng hắn tay không hề ngăn trở xuyên qua Lạc Sơ thân thể. Không phải ở cách xa nhau vạn dặm ở ngoài địa phương tùy tay vung lên liền đem nửa cái tần thành đóng băng, mà là, lúc này hắn chẳng qua là một đạo thần niệm. Thân thể hắn càng lúc càng mờ nhạt, hắn tay dừng lại, tiếp theo thủ đoạn hơi phiên, đem Lạc Sơ nho nhỏ thân thể lăng không nâng lên. Hắn mang theo Lạc Sơ, chân đạp hư không, tìm một chỗ dừng trúc, thon dài ngón trỏ tùy ý điểm vài cái. Dừng trúc chi gian lập tức xuất hiện một gian nhà gỗ, lúc sau hắn đem Lạc Sơ sắp đặt với nhà gỗ bên trong. Hắn hơi hơi rũ mắt nhìn chính mình càng lúc càng mờ nhạt thân thể, hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Hắn liền như vậy lặng im lập với mép giường nhìn hôn mê chung Lạc Sơ, hắn nhìn Lạc Sơ ánh mắt là cùng hắn cả người băng hàn chi khí hoàn toàn bất đồng ôn nhu. Ở cuối cùng một mạt hoàng hôn biến mất thời điểm, hắn thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Ở cách xa nhau ngàn vạn dặm xa cực hàn chi địa, vạn trượng hàn băng dưới chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. kia một đôi khép lại 100 triệu năm con người hơi hơi giật giật. 25 tu dưỡng. Đương Lạc Sơ mở to mắt thời điểm đã là ngày thứ 2 buổi trưa, nàng ngồi ở trên giường mờ mịt nhìn thân ở nhà gỗ, lại nhìn nhìn chính mình đã khỏi hẳn miệng vết thương, nàng vô vô đầu như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình như thế nào lại ở chỗ này, chính mình không phải hẳn là đã chết sao. Lại là nhớ tới hôm qua kia che trời lấp đất băng chi hải dương, Lạc Sơ lắc lắc đầu, có thể là gặp được hảo tâm cường giả cứu giúp. Như vậy nghĩ, Lạc Sơ liền không hề dối dám hôn qua việc, dù sao cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Tiểu Điệp. Nghĩ đến Tiểu Điệp, Lạc Sơ tinh thần lực lập tức tiến vào Điệp cung bên trong, tìm kiếm Tiểu Điệp thân ảnh. Lạc Sơ biết Điệp cung bên trong Ngưng Huyền Điện kia trương thủy tinh quan tài vẫn luôn là Tiểu Điệp dưỡng thương chữa trị địa phương, mà hôm qua kia thủy tinh quan đã hủy diệt rồi, kia Tiểu Điệp nên như thế nào dưỡng thương chữa trị? Tiểu Điệp, Tiểu Điệp. Lạc Sơ một lần lại một lần kêu Tiểu Điệp tên, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, sợ nàng xảy ra chuyện. Không có đầu mối chạy ở trống không Điệp cung bên trong, tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp. Ngưng Huyền Điện. Nghĩ đến Ngưng Huyền Điện, Lạc Sơ lập tức rất quá mức hướng tới Ngưng Huyền Điện chạy tới. Lạc Sơ không chút do dự đẩy ra Ngưng Huyền Điện cửa điện, ánh vào mi mắt đó là kia trường hôm qua đã bị hư hao thủy tinh quan, lúc này chính hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở nơi đó. Trước mặt thủy tinh quan vẫn là hôm qua kia trường thủy tinh quan sao? Nếu là hôm qua thủy tinh quan lại là như thế nào chữa trị? Này đó nghi vấn Lạc Sơ không biết, cũng tạm thời vô pháp nghĩ nhiều, nàng hiện tại trong lòng tất cả đều là Tiểu Điệp, cho nên vội vã chạy tới thủy tinh quan trung. Thủy tinh quan trung, Tiểu Điệp an tĩnh nằm ở bên trong. Cánh thượng màu sắc tựa hồ càng nồng đậm một ít. Thấy Tiểu Điệp cũng không lo ngại, Lạc Sơ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng thử gọi Tiểu Điệp vài lần, Tiểu Điệp đều không có cái gì phản ứng, nghĩ không cần quấy rầy nàng tu dưỡng, Lạc Sơ liền lập tức. Khoảng cách Nam Bộ tỉ thí, còn có 1 tháng thời gian, Tiểu Điệp còn không có tỉnh lại, lại không biết hiện tại bên ngoài là cái gì tình cảnh, không biết lý ra, Tư Đổ ra cùng Tần ra người có phải hay không còn ở tìm nàng. Cho nên Lạc Sơ quyết định trước lưu lại nơi này trốn tránh một thời gian, chờ đến Nam Bộ tỉ thí sắp bắt đầu thời điểm lại khởi hành về nhà. Về phương diện khác cũng có thể lợi dụng này 1 tháng thời gian tu luyện, trải qua hôm qua thảm thiết, Lạc Sơ kinh ngạc phát hiện chính mình trong cơ thể nguyên lực thế nhưng càng thêm nồng đậm chút. Quyết định xuống dưới về sau, Lạc Sơ không có đầu tiên tiến vào Thanh Nguyên Điện tu luyện, mà là đi ra nhà gỗ, nàng đói bụng. Đi ra nhà gỗ, nhìn xanh um tươi tốt rừng trúc, Lạc Sơ khỏe miệng dạng ra nhu tình ý cười. Nữ hải tử giống nhau đều thích diễm lệ đóa hoa, mà Lạc Sơ từ nhỏ liền thích xanh biếc cây trúc, không biết vì sao. Hiện giờ đại nạn không chết có thể ở chỗ này thấy một mảnh rừng trúc, Lạc Sơ tâm tình cũng là đi theo hảo lên. Bước ra rừng trúc, đi thêm không bao lâu, thanh triệt suối nước lẳng lặng chảy xuôi. Phùng một phen mát lạnh suối nước, nhập khẩu là nhẹ nhẹ ngọt lành. Lại dùng suối nước tịnh thân, từ Điệp cung trung lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay, Lạc Sơ tiếp tục hướng nơi xa trong núi đi đến, nàng muốn bắt mấy chỉ gà rừng. Thỏ hoang, nàng hiện tại đặc biệt hoài niệm cái kia hương vị. Sắc trời sắp đêm đen đi thời điểm, Lạc Sơ xách theo gà rừng cùng thỏ hoang về tới nhà gỗ, nàng không chỉ có bắt gà rừng cùng thỏ hoang, còn ngoài ý muốn gặp mấy chỉ yêu thú, thuận tiện giải quyết lấy chúng nó tinh hạch. Tim Lam Mục, Lạc Sơ búng tay một cái, một đóa nhảy lên ngọn lửa lập tức xuất hiện ở nàng ngón trỏ. Sinh hỏa, nướng khởi thịt, biết thịt nướng hương vị một chút phiêu tán mở ra. Lạc Sơ híp mắt vẻ mặt hạnh phúc trạng. Tồn tại thật tốt ta. Ăn uống no đủ, Lạc Sơ liền đi được cùng, đầu tiên đi nhìn Tiểu Điệp thấy nàng còn ở ngủ say, liền đi Thanh Nguyên Điện bắt đầu tu luyện, hiện giờ nàng đã không ở 1 tầng tu luyện, mà là trực tiếp đi tới rồi 2 tầng. Lưỡi dao gió từng đạo quát ở Lạc Sơ bên người, lưu lại hoặc thâm hoặc thiển miệng máu. Hiện tại Lạc Sơ đã không giống lần đầu tiên tới 2 tầng khi như vậy chật vật. Lạc Sơ ẩn ẩn biết đương này Thanh Nguyên Điện trung nhị tầng lưỡi dao gió không thể lại đối nàng tạo thành thương tổn thời điểm chính là nàng có thể tiến vào 3 tầng thời điểm. Đương nhiên, thân thể thượng từng đạo miệng máu nói cho Lạc Sơ nàng khoảng cách kia 1 ngày còn có rất xa khoảng cách. Trong rừng trúc nhà gỗ sinh hoạt làm Lạc Sơ mạc danh an tâm, này hết thể tựa hồ rất quen thuộc, hết thể đều là nói không nên lời thân thiết tự nhiên. Lạc Sơ mỗi ngày ban ngày đều phải đi qua rừng trúc, chạy qua rừng trúc ngoại kia một cái dòng suối nhỏ tiến vào đến trong núi đi bắt giết đại lượng yêu thú. Bởi vì nàng phát hiện cùng yêu thú sinh tử vật lộn có thể tăng lên nàng thực chiến kinh nghiệm, huống chi bắt giết yêu thú lúc sau được đến tinh hạch chính là cái thứ tốt. Vô luận là chính mình tu luyện dùng vẫn là bán đi giao dịch đều là không tồi lựa chọn. Đương nhiên, Lạc Sơ bắt giết yêu thú là có nhất định lựa chọn tính, một ít cấp bậc so cao, linh trí so cao yêu thú nàng vẫn là không dám đi khiêu chiến. Mà tới rồi buổi tối, Lạc Sơ lại sẽ mang theo một thân sát phạt chi khí lại lần nữa chạy qua dòng suối nhỏ xuyên qua rừng trúc trở lại nhà gỗ. Mỗi đến lúc này, Lạc Sơ luôn là cảm thấy xanh lung trong rừng trúc nhà gỗ giống như là chờ nàng trở lại ra giống nhau. Trở lại nhà gỗ lúc sau, Lạc Sơ liền sẽ tiến vào Điệp Cung theo thường lệ đi xem tiểu điệp tình huống lại đi Thanh Nguyên Điện trung tu luyện. Ngày qua ngày, Lạc Sơ như vậy cố định bất biến ban ngày bắt giết yêu thú ban đêm tiến vào Thanh Nguyên Điện trung tu luyện đồng thời, Tần Thành lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia một ngày, che trời lấp đất băng chi hải dương đem toàn bộ Tần Thành đóng băng, này một đóng băng ước chừng có 3 ngày, trong lúc không ít liền nhau thành thị cường giả tiến đến muốn liên thủ phá vỡ này lớp băng đem bị đóng băng người giải cứu ra tới, nhưng là thế nhưng tất cả đều thất bại. Tất cả mọi người là dần dần ý thức được cái này đem toàn bộ Tần Thành đóng băng người thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ngày thứ 3, lớp băng nhưng vẫn mình vỡ ra, dây lát tan thành mây khói. Những cái đó bị đóng băng người trung thực lực kém một ít người thân thể theo lớp băng vỡ ra mà chia 5 xẻ 7, hoàn toàn bị lao đi, mà những cái đó thực lực tương đối cường người tuy rằng còn sống nhưng đều bị thương nặng. Việc này làm Tần Thành đại thất mặt mũi, thời điểm Tần Thành thành chủ Thanh một khuôn mặt ngốc tại trong nhà đóng cửa không ra. Dưỡng thương là một phương diện, về phương diện khác là cảm thấy thật sự thật mất mặt, Tư Đổ gia cùng Lý gia cũng là an tĩnh lại. Toàn bộ Tần Thành lâm vào một loại thập phần trầm thấp không khí bên trong. Hiện giờ tin tức sớm đã tư tán mở ra, chuyện này trở thành liền nhau vài tòa thành thị nhiệt điểm thảo luận đề tài. Mọi người lại là dần dần hiểu biết đến cái kia thần bí cường giả là vì cứu một cái tiểu nữ hài, lại sau lại về cái này tiểu nữ hài sự tình bị truyền đến ồn ào huyên áo, Lạc Sơ cùng Tư Đồ Đồng, Lý Thiên Mạc, Tần Yến ở lăng mộ trung sự cũng là bị truyền khai. Đương nhiên, truyền thuyết càng ngày càng vô cùng kỳ diệu, tựa hồ đem Lạc Sơ truyền giống một cái yêu nghiệt thần đồng, cường giả truyền thế, tiên nhân hạ phàm. Mà làm đương sự Tư Đồ gia, Lý gia cùng Tần gia đối với này đó truyền thuyết hoàn toàn không bác bỏ tin đồn, không để ý tới, loại này trầm mặc thái độ càng là làm mọi người tin tưởng vững chắc Lạc Sơ thần kỳ. Phòng trưng này đó truyền thuyết liền Lạc Sơ nghe xong đều sẽ nhịn không được đỏ mặt. Hoàng hôn tây nghiêng, sườn núi chỗ một khối nguyên bản san bằng địa phương lúc này loạn thạch tung hành, đỏ tươi vết máu văng khắp nơi. Lạc Sơ khóa ngồi ở một tòa một sừng thú phía trên, nhìn như nhỏ yếu nắm tay không lưu tình chút nào hoành tiến một sừng thú hốc mắt, đỏ tươi máu bạn vài tia màu trắng theo Lạc Sơ trắng non cánh tay chạy xuống tới. Kia chỉ một sừng thú rốt cuộc kiên trì không được, vô lực ngã xuống. Lạc Sơ toét miệng, rút ra dao nhỏ ở một sừng thú yết hầu chỗ thọc đi xuống, tam hạ hai hạ cắt ra chính xác địa phương, đem tinh hạch lấy ra. Lạc Sơ vứt tới tay tinh hoạch, vui sướng hướng Trúc Úc đi đến. Nếu là thay đổi nửa tháng trước, liền tính là Lạc Sơ có gan khiêu chiến yêu thú cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn đôi mắt không nháy mắt một chút đem nắm tay tạp tiến yêu thú đầu góc. Chính là trải qua này hơn nửa tháng mỗi ngày cùng các loại yêu thú không ngừng chém giết, làm cái này 11 tuổi thiếu nữ hiểu được đối địch nhân nương tay chính là đối chính mình tàn nhẫn. 11 tuổi thiếu nữ tính trẻ con ở Lạc Sơ trên mặt dần dần đạm đi. Góc cạnh càng ngày càng rõ ràng. Lạc Sơ trở lại trong rừng trúc nhà gỗ, dựa theo lệ thường tiến vào Điệp Cung bên trong đầu tiên đi ngưng huyền điện, sau đó liền thấy kia mạt hồng nhạt thân ảnh xoay quanh ở thủy tinh quan trên không. Hai người nhìn nhau cười. Lạc Sơ thiên đầu cười nhạt xinh đẹp, xem ra nên là trở về lúc. Nam bộ tỉ thí nhưng không cho ném ta mặt. Tiểu Điệp phẩy phẩy hồng nhạt cánh, một mảnh lưu ly. Ngày thứ hai, Lạc Sơ liền cùng Tiểu Điệp rời đi. Lạc Sơ đứng ở nhà gỗ trước, lẩm bẩm nói, ta còn sẽ trở về. Nói xong xoay người rời đi, đuôi ngựa biện vung vung. Chính là nàng lại không biết đương nàng đi đến nhìn không thấy địa phương, phía sau nhà gỗ liền biến mất, như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. 26 huyết điệp. Rời đi rừng trúc nhà gỗ sau, Lạc Sơ đầu tiên cho chính mình dịch dùng, sợ bị Tần Thành Tư Đồ ra, Lý gia cùng Tần gia người nhận ra tới. Nàng cũng không dám lại đi Tần Thành, mà là đi liền nhau thành thị hỏi thăm tình huống. Bất quá đương nàng trong lúc vô tình nghe thấy người khác nghị luận lúc sau mới biết được kia một ngày Tần Trong Thành ở nàng sau khi hôn mê đã phát sinh sự. Nghe thấy mọi người đem nàng nói vô cùng kỳ diệu, Lạc Sơ thẻ lưỡi. Lạc Sơ nhưng thật ra đối cứu nàng người tràn ngập tò mò cùng sùng bái chi tình. Tiểu Điệp, ngày ấy ta hôn mê sau ngươi nhưng thấy cứu ta người lớn lên bộ dáng gì? Có phải hay không cái dâu bạc lão nhân? Rời đi đám người, Lạc Sơ liền hỏi nói. Tiểu Điệp cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, ân. Cái kia. Giống như thấy lại giống như không nhìn thấy. Kia rốt cuộc là có hay không thấy a? Lạc Sơ hiển nhiên là đối Tiểu Điệp cái này mơ màng hồ đồ trả lời không hài lòng. Không có lạc. Thật rong dài. Mau đi mua cuối cùng một loại chữa trị bế nguyệt ố tài liệu. Tiểu Điệp trực tiếp phi vào Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong, không nghĩ lại lý người. Lạc Sơ bĩu môi, ném đuôi ngựa biển tránh ra. Chữa trị bế nguyệt ố yêu linh tài liệu còn dư lại cuối cùng một loại. Nàng nhưng không có quên lúc trước rời đi Lạc gia thời điểm một phương diện là muốn ra cửa rèn luyện, về phương diện khác là muốn tìm đến cũng đủ tài liệu chữa trị bế nguyệt ô yêu linh, thậm chí thu phục thượng cổ 28 thần thú chi nhất bế nguyệt ô. Nay cuối cùng một loại tài liệu chính là một gốc cây thượng đẳng huyền cực tiên thảo, hóa ly thảo. Hỏi thăm mấy ngày tin tức, cuối cùng nghe nói Tần Thành liền nhau Khương Thành ngày gần đây sẽ cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, Lạc Sơ tính tính nhật tử sẽ không chậm trễ đại biểu gia tộc tham gia Nam Bộ tỷ thí liền đi Khương Thành. Đãi Lạc Sơ tới rồi Khương Thành đúng là đấu giá hội cử hành nhật tử. Dùng đấu lạp che khuất mặt, Lạc Sơ bước vào tiếng người ồn ào đấu giá hội, sau đó ngồi ở không chớp mắt góc. Đấu giá hội đã sớm bắt đầu rồi, đã lục tục bán đấu giá ra rất nhiều đồ vật. Có công pháp, tiên bảo, dị vực bản đồ, đan dược, đạo phù, yêu thú tinh hoạch, áo giáp chờ đủ loại đồ vật. Bán đấu giá sư là một người qua tuổi 60 lão giả, trường một trương thập phần nghiêm túc gương mặt. Mọi người đều xưng hắn từ bá, hắn tại đây Khương Thành Trung là nổi danh bán đấu giá sư, nghe nói hắn ánh mắt thập phần độc ác, hảo bảo bối đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Mà thực lực của hắn cũng là tới rồi nguyên đăng cảnh. Đây là một đạo càn khôn truy tung phù, khẩn cấp thời khắc nhưng nháy mắt rời đi phương vị, ngại chạy trốn bảo mệnh như một lựa chọn. Khởi chụp giới 5 vạn đồng vàng. Kế tiếp là ngưng khí đan, có thể ra tốc luyện thể cảnh đánh sâu vào hóa khí cảnh. Khởi chụp giới 1 vạn đồng vàng. Cựu truyền không cần tay, trung đẳng địa cấp công pháp. Khởi chụp giới 3 vạn đồng vàng. Thiên ti hộ thân nguyên giáp, đao thương bất nhập, lửa đốt không hóa. Khởi chụp giới 8 vạn đồng vàng. Từng cái hàng đấu giá bị bán đi. Này trong đó có vài dạng đồ vật xem Lạc Sơ mắt thèm, nhưng là nàng sờ sờ trong túi càn khôn vàng vẫn là quyết định vì hóa ly thảo không ra tay. Này túi càn khôn vẫn là lúc trước từ tư đồ đồng trong tay đoạt tới cái kia, nếu không nàng thật đúng là không biết như thế nào tới tham gia này đấu giá hội, phải biết rằng này đấu giá hội vào bản phí liền có tam cái đồng vàng. Kế tiếp là một gốc cây thượng đẳng huyền cực tiên thảo, hóa ly thảo. Thượng đẳng huyền cực kỳ như thế nào cấp bậc hứa mỗi liền không nói nhiều. Đến nỗi này hóa ly thảo công hiệu lại chữa trị tinh thần lực, hồn phách diệu dược. Khởi chụp giới 7 vạn đồng vàng. Bán đấu giá sư không hề bằng chắc gợn sóng thanh âm chậm rãi giới thiệu hóa ly thảo. Nơi này quả nhiên có hóa ly thảo. Lạc Sơ một trận hưng phấn, thấy chữa trị bế nguyệt ô yêu linh cuối cùng một loại tài liệu, nàng có thể nào không kích động. Tiểu Điệp ở một bên lạnh lùng nói, có thể hay không không cần bỏ qua giá cả. Lạc Sơ khỏe miệng tươi cười cứng đờ, cái này Tiểu Điệp thật đúng là lúc nào cũng thích bắt nước lạnh a. 7 vạn 5.000 đồng vàng, 8 vạn đồng vàng, 8 vạn 5, 9 vạn. Thấy không ngừng bò lên giá cả Lạc Sơ trong lòng nóng nảy, nàng đứng lên cũng là báo ra giá cả. 12 vạn. Đương Lạc Sơ non nớt thanh âm vang lên, đưa tới rất nhiều người tầm mắt, như thế nào có cái tiểu hải tử. Vừa mới kêu giới kịch liệt nhất một người lập tức đứng lên vừa muốn lại lần nữa kêu giới, bên cạnh người túm túm hắn ống tay áo, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Lúc sau người kia thế nhưng sắc mặt không cam lòng ngồi xuống không hề đấu giá. Những người khác thế nhưng trong lúc nhất thời không có lại tăng giá. Sau đó, Lạc Sơ liền phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt có chút quái dị. Bán đấu giá sư từ bá ho nhẹ một tiếng, nếu không người lại tăng giá, như vậy này cây hóa ly thảo liền về vị tiểu cô nương này. Quỷ dị không khí làm Lạc Sơ có chút không biết làm sao, nàng căng ra đầu đi ra phía trước dùng trong túi càn khôn 12 vạn đồng vàng trao đổi hóa ly thảo. Sau đó đỉnh làm nàng rất có áp lực nhìn chăm chú ánh mắt đi ra bán đấu giá thính. Lạc Sơ chân trước bước ra đại môn, phía sau lập tức nổ tung nổi. Cái kia cường giả chính là vì nàng đóng băng toàn bộ Tần Thành. Thật là nàng. Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng, nhưng là tuổi không sai biệt lắm a. Còn có kia chỉ quay chung quanh nàng bay tới bay lui hồng nhạt tiểu hồ điệp chính là nhất rõ ràng tiêu chí a. A. May mắn ta vừa mới không có cùng nàng đấu giá. Phía sau nghị luận ẩn ẩn truyền vào Lạc Sơ trong tai. Thật sự là làm nàng dở khóc dở cười. Nàng tuy rằng biết Tần Thành một chuyện làm nàng có tiếng, nhưng không nghĩ tới nổi danh đến loại trình độ này. Bất quá này hiển nhiên không phải cái gì chuyện xấu. Không làm nghĩ nhiều, Lạc Sơ liền tìm một chỗ sân cốc, hẻo lánh ít dấu chân người, liền yêu thú dấu vết cũng rất ít. Tiểu Điệp, nơi này có thể không? Tiểu Điệp đại khái quan sát một chút gật gật đầu, chắp vá đi. Trong khoảng thời gian này tới nay chuẩn bị tài liệu từng cái bị lấy ra. Tiểu Điệp thậm chí đem Điệp Cung từ Lạc Sơ lòng bàn tay triệu hồi ra tới, sau đó cùng Lạc Sơ mang theo sở yêu cầu tài liệu tiến vào Điệp Cung bên trong. Ngưng huyền trong điện. 12 loại bất đồng yêu thú tinh hạch không ngừng ở giữa không trung xoay quanh, nay ẩn chứa lực lượng thông thả bốn phía. 36 loại quý hiếm tiên thảo bị ném vào một cái thủy tinh dược lò bên trong, tiểu hỏa đốt chi. Như vậy luyện chế rằng co 3 ngày, tới rồi ngày thứ tư, màu xanh lục nước thuốc chậm rãi chảy xuôi, một cổ u hương từ thủy tinh dược lò trung lan tràn ra tới. Phiêu đãng ở toàn bộ Điệp Cung. Tiểu Điệp hướng tới Lạc Sơ gật gật đầu, Lạc Sơ liền nằm vào kia trường tiểu điệp an dưỡng thủy tinh quan trung. Thủy tinh quan màu tím quang mang dần dần đem Lạc Sơ bao vây, tiểu điệp thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền hành động lên. 12 loại bất đồng yêu thú tinh hạch xoay quanh ở Lạc Sơ đỉnh đầu, nay ẩn chứa ôn nhu lực lượng một tia thấm vào Lạc Sơ trong cơ thể. Màu xanh lục nước thuốc tích ở Lạc Sơ má trái vết sẹo phía trên, mát lạnh. Một giọt, hai giọt, tam tích. Yên lặng ngưng huyền điện, bốn phía hương thơm, thời gian tựa hồ đọc lại. Tại đây loại vòng đi vòng lại yên lặng chung, Lạc Sơ lại gặp được kia chỉ bế nguyệt ô, vẫn là cái kia chiến trường, bất quá thời gian lại cũng không phải lần trước, tựa hồ chiến tranh đã kết thúc, thê lương chi khí tràn đầy toàn bộ đại địa. Lạc Sơ đi ở thê lương cổ chiến trường, mãn nhãn đều là lửa lớn, vô tình lửa lớn tùy ý đốt cháy. Nàng rốt cuộc tìm được rồi kia chỉ bế nguyệt ô, nó có che trời tế nguyệt thật lớn lông cánh, nó hồng đến lấy máu đôi mắt nhìn xa xôi phương đông không ngừng hí vang. Nơi đó là không có thanh âm, Lạc Sơ nghe không thấy bế nguyệt ô hí vang, nhưng là nàng lại có thể thân thiết cảm nhận được bế nguyệt ô hí vang chung bi thương, loại này bi thương thế nhưng làm Lạc Sơ tâm đi theo khổ sở lên. Lạc Sơ đi qua đi, đứng ở thật lớn bế nguyệt ô dưới chân, một chút vuốt ve bế nguyệt ô cánh. Lạc Sơ biết chính mình chẳng qua là một đạo ý thức, tay nàng thậm chí sờ không tới bế nguyệt ô cánh, rõ ràng là thân ở hai cái không gian. Chính là Lạc Sơ vẫn là làm như vậy, nàng đem mặt dán ở bế nguyệt ô cánh phía trên, tuy rằng nàng gương mặt xuyên qua bế nguyệt ô cánh. Lạc Sơ không biết vì cái gì nàng tâm thế nhưng sẽ như vậy khổ sở, giờ khắc này nàng giống như biến thành bế nguyệt ô. Qua lâu như vậy, lâu đến trăm năm, Lạc Sơ vẫn luôn canh giữ ở bế nguyệt ô bên người, nàng phát hiện chính mình đã vô pháp vứt bỏ nó. Đông nhiên có một ngày, bế nguyệt ô đình chỉ rên rỉ, nó quay đầu đỏ tươi đôi mắt nhìn dưới chân nhỏ bé Lạc Sơ. Lạc Sơ ngẩng đầu, vọng tiến bế nguyệt ô giống như phỉ thúy giống nhau con ngươi. Hai song sạch sẽ trong suốt con ngươi. Lạc Sơ nhìn thân thể của mình một chút đạm đi, nàng biết nàng đã đến giờ liền phải rời đi nơi này. Bế nguyệt ô con ngươi lần đầu xuất hiện phức tạp tình tố. Ở Lạc Sơ hoàn toàn biến mất kia một khắc, bế nguyệt ô vạn trượng lông cánh bỗng nhiên toàn bộ triển khai, toàn bộ cổ chiến trường ngọn lửa ở trong nháy mắt tắt. Ngưng huyền trong điện Lạc Sơ đôi mắt dần dần mở. Thế nào? Thế nào? Đem nước thuốc cái chai ném đến một bên, Tiểu Điệp khẩn trương hề hề hỏi. Lạc Sơ khỏe miệng tươi cười một chút dạng khai, nàng vươn tay xoa chính mình má trái, đương nàng lại lần nữa đem tay cầm khai thời điểm, Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Lạc Sơ má trái không biết nói cái gì hảo. Lạc Sơ má trái nguyên bản kia nói đỏ tươi giữ tợn vết sẹo thay đổi hình dạng, hóa thành một con bướm, một con hồng lấy máu con bướm. Nguyên bản xấu xí khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lóa mắt, chói mắt, Lạc Sơ nguyên bản sinh đến không tồi, một đôi mắt phá lệ sáng ngời xinh đẹp, chỉ là này làm bạn nàng 5 năm vết sẹo quá mức dữ tợn làm người không dám nhiều xem, càng là bỏ qua này vết sẹo dưới dung nhan. Mà hiện giờ kia nói dữ tợn vết sẹo hóa thành một đạo diễm lệ con bướm, không chỉ có đem Lạc Sơ nguyên bản xinh đẹp bày ra tới, hơn nữa càng thêm vài phần sắc thái, dệt hoa trên gấm. Cho nên, ngươi là tự cấp chính mình mỹ dung. Tiểu Điệp nghẹn nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu tới. Ha! Tiểu Điệp này nhưng ta là dựa theo ngươi thân hình vẽ ra tới. Lạc Sơ từ thủy tinh quan trung nhảy ra tới, ngươi xem này màu đỏ có phải hay không so ngươi hiện tại hồng nhạt càng đẹp mắt. Muốn hay không dùng thuốc nhuộm cho ngươi đổi cái sắc. Tiểu Điệp hừ một tiếng, quay đầu đi. Thu hồi vui đùa tâm, Lạc Sơ trong ánh mắt dần dần hiện ra một loại hướng tới cùng nóng bỏng. Lần này thật sự tới rồi cần phải trở về thời điểm A. Có một số việc tới rồi muốn giải quyết lúc. 27 khiêu chiến. Lạc gia trong đại sảnh, ba vị trưởng lão ngồi vây quanh một vòng, quần quần không ngừng nguyên lực giáo huấn với ngồi trên trung gian Lạc Linh trên người. Lạc Linh nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở trên đầu gối, đem quanh thân nguyên lực hút vào trong cơ thể, lại luyện hóa thành lực lượng của chính mình. Lộ ở bên ngoài cánh tay phía trên lập lòe kim sắc quang mang, một đám kim sắc phủ văn ở làn da dưới thong thả di động, càng ngày càng rõ ràng. Lại qua hai cái canh giờ, Lạc Linh làn da phía trên văn lạc càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ hoặc giống nhau nhảy lên di động. Ba vị trưởng lão đồng thời mở mắt, thu tay. Lạc Linh, lần này chúng ta ba người nắm tay trợ ngươi thăng nhập luyện thể cảnh nhị trọng, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng, tranh thủ ở Nam Bộ tỷ thí chung vì chúng ta Lạc gia tranh đua. Cảm nhận được chính mình trở nên càng cường, Lạc Linh trong lòng vui vẻ, vội đứng dậy chiều đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng chính mình phụ thân nói, Lạc Linh nhất định không cho hai vị trưởng lão cùng cha thất vọng. Vì có thể cho Lạc Linh thuận lợi tiến vào luyện thể cảnh nhị trọng, này hơn 2 tháng thời gian chung, ba vị trưởng lão không chỉ có tìm đại lượng tiên thảo rượu dược cho nàng dùng, lại là mỗi cách 7 ngày liền muốn đích thân đem nguyên lực rót với nàng trong cơ thể, hôm nay rốt cuộc thành công làm Lạc Linh tiến vào luyện thể cảnh nhị trọng. Đại trưởng lão gật gật đầu, hy vọng Lạc Linh đừng làm chúng ta thất vọng. Hảo, ngươi đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Đúng vậy. Lạc Linh hành lễ liền rời đi, nàng hiện tại tâm tình đặc biệt hảo, 13 tuổi tiến vào luyện thể cảnh nhị trọng ở toàn bộ Lạc gia đều là cực nhỏ. Đương nhiên, nay hoàn toàn muốn quy công với ba vị trưởng lão trợ giúp. Nàng hiện tại muốn đi tìm Lạc Thanh Dung, muốn đem tin tức tốt này nói cho hắn. Đãi Lạc Linh đi rồi về sau, ba vị trưởng lão lược làm nghỉ ngơi liền nói chuyện với nhau lên. Nếu lại nói tiếp, chúng ta lần này mạnh mẽ trợ giúp Lạc Linh tiến vào luyện thể cảnh nhị trọng, này lực lượng rốt cuộc không phải nàng chính mình ngộ, nếu muốn nàng hoàn toàn nắm giữ này lực lượng còn cần một ít thời gian a. Tam trưởng lão nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, đây cũng là không có cách nào sự, rốt cuộc các ngươi đều biết này Nam Bộ tỷ thí là có bao nhiêu quan trọng. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên nắm giữ này lực lượng. Đại trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, Lạc Sơ còn không có trở về. Không có. Nhị trưởng lão nói, thật sự muốn cho Lạc Nôn Chắc thay thế Lạc Sơ. Rốt cuộc lúc trước là Lạc Sơ thắng Lạc Nôn Chắc. Ai đại trưởng lão thở dài, lúc trước Lạc Sơ vì cái gì sẽ thắng Lạc Nôn Chắc các ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Này Nam Bộ tỷ thí dữ dội hung tàn, lại có thể nào bảo đảm Lạc Sơ tiếp tục may mắn đâu. Này Nam Bộ tỷ thí không phải trò đùa a. Đại trưởng lão nói có lý, chỉ là Lạc Sơ đứa nhỏ này sợ là muốn nghĩ nhiều đi. Còn có Lạc Đông Khiếu trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi tam trưởng lão mày không triển, gần nhất đã vì việc này sầu không được, tuy rằng cuối cùng quyết định từ Lạc Nôn Chắc thay thế Lạc Sơ, chính là trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Nay đại trưởng lão vừa muốn nói gì liền nghe thấy Lạc Trì ở bên ngoài kêu, A tỷ đã về rồi. A tỷ đã về rồi. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, Lạc Sơ lúc này đã trở lại. Lạc Sơ ôm lấy Tiểu Trì. Tiểu Trì lại trường cao đâu, có hay không tưởng A tỷ? Tưởng Lạc, nghĩ đến không được. Tiểu Trì vẻ mặt hưng phấn, từ Lạc Sơ rời đi Lạc ra lúc sau, hắn luôn là không vui, nhiều lần muốn trộm chạy ra đi tìm Lạc Sơ đều bị Lạc Đông Khiếu phát hiện. Lạc Đông Khiếu vẻ mặt tươi cười, trở về liền hảo, trở về liền hảo. A cha. Lạc Sơ nhìn Lạc Đông Khiếu, kêu một tiếng A cha cũng không hề nói mặt khác, rời nhà lâu rồi mới biết được ra ấm áp, ở bên ngoài như thế nào gian khổ nguy hiểm Lạc Sơ đều không có sợ quá. Mà giờ này khắc này nhìn chính mình thân nhân, Lạc Sơ lại có chút cái mũi lên men. Gì, A tỷ ngươi trên mặt sẹo như thế nào biến thành cái dạng này? Lạc Trì vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn Lạc Sơ. Lạc Đông Khiếu cũng là phát hiện Lạc Sơ trên mặt nguyên bản giữ tợn vết sẹo thế nhưng biến thành một con diễm lệ con bướm. Chính mình nữ nhi thế nhưng trở nên xinh đẹp nhiều như vậy. Cái này Lạc Sơ xoa xoa chính mình má trái, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Có một ngày tỉnh ngủ đột nhiên liền biến thành như vậy Lạc Sơ lung tung ứng phó, may mắn Lạc Đông Khiếu chỉ là nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều. Nga Lạc Đông Khiếu cũng không ở cái này để tài thượng hỏi nhiều, ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ đi. Lạc Đông Khiếu đau lòng xoa xoa Lạc Sơ đầu. Lạc Sơ lắc lắc đầu, không có việc gì, vì Nam Bộ tỷ thí ăn chút khổ không có quan hệ. Lạc Đông Khiếu động tác cứng đờ, liên quan tươi cười đều là cương ở khoe miệng. Lạc Đông Khiếu dị thường bị Lạc Sơ bắt giữ ở trong mắt, làm sao vậy a cha? Đã xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Lạc Đông Khiếu kéo kéo khỏe miệng, lộ ra tươi cười tới. Tiểu Trì ở một bên bẹp bẹp miệng, mới không phải đâu. Bọn họ muốn đem A tỷ đổi đi. Bọn họ muốn cho Lạc Nôn Chắc đi tham gia tỷ thí. Lạc Đông Khiếu sắc mặt trầm xuống, Tiểu Trì lập tức nhắm lại miệng. Hiển nhiên ở Lạc Sơ trở về phía trước Lạc Đông Khiếu có công đạo quá không cho hắn đem chuyện này nói cho Lạc Sơ. Lạc Đông Khiếu lại vừa thấy Lạc Sơ sắc mặt, quả nhiên thấy nàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một đôi mắt càng là không chút nào che giấu tức giận. Nguyên lai là như thế này a. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lạc Sơ đứng lên xoay người liền đi, không để ý tới Lạc Đông Khiếu ở sau người kêu nàng. Lạc Sơ từ trong nhà đi ra trực tiếp đi Lạc gia ngày thường có đại sự khi nói chuyện, tụ hội quảng trường, nàng ở tộc nhân khác thường trong ánh mắt đi bước một đi lên đài cao, thẳng đến đăng đến tối cao chỗ, nàng xoay người lại, nhìn về phía dưới đã tụ tập lên đám người. Lạc Sơ hôm nay muốn thảo một cái cách nói. Vì cái gì muốn đem ta đổi đi? Chẳng lẽ phía trước tỷ thí đều chỉ là cho đùa? Lạc Sơ hôm nay muốn thảo một cái cách nói. Vì cái gì muốn đem ta đổi đi? Chẳng lẽ phía trước tỷ thí đều chỉ là cho đùa? Lạc Sơ hôm nay muốn thảo một cái cách nói. Vì cái gì muốn đem ta đổi đi? Chẳng lẽ phía trước tỷ thí đều chỉ là cho đùa? Lạc Sơ dùng nguyên lực bao vây chính mình thanh âm, làm chính mình lời nói phiêu đãng ở toàn bộ trong tộc, một lần lại một lần. Dẫn tới mọi người sôi nổi tụ tập lại đây. Ba vị trưởng lão nghe tiếng tới rồi, nhìn trên đài cao nhỏ xinh thân ảnh, nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Nam Bộ tỷ thí đối với Lạc gia có bao nhiêu quan trọng ai chẳng biết. Đây là vì Lạc gia. Lạc Nôn Chắc đứng ra, hướng tới trên đài cao Lạc Sơ hô. Ở Lạc Nôn Chắc bên người là Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh, trong khoảng thời gian này bọn họ ba người thường xuyên ở bên nhau tu luyện. Lạc Sơ vươn một lòng tay chỉ hướng Lạc Nôn Chắc, cất cao giọng nói: Nếu hôm nay ta đường đường chính chính đánh bại ngươi, ngươi nhưng còn có nói. Trên đài cao màu đỏ tiểu nhân nhi mạc danh kiêu ngạo, Lạc Thanh Dung híp mắt nhìn trên đài cao nho nhỏ thân ảnh, tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Lạc Nôn Chắc thở dài, Nam Bộ tỷ thí là đại sự, chuyện khác ta có thể cho ngươi, chuyện này không được. Hừ, tự cho là đúng ra hỏa. Lạc Sơ tuần tra một phen, quả nhiên ở trong đám người thấy ba vị trưởng lao thân ảnh. Các ngươi tới rồi sao? Kia tốt nhất. Lạc Nôn Chắc, ta Lạc Sơ hôm nay hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ba chiêu trong vòng không thể bại ngươi, lập tức rời đi Lạc ra. Phía dưới người lập tức nổ tung nổi, nàng nói cái gì? Muốn ở ba chiêu trong vòng đánh bại Lạc Nôn Chắc. Nàng đầu óc không thanh tỉnh vẫn là nói giỡn. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là đối Lạc Sơ nói thập phần kinh ngạc. A Sơ, chúng ta về nhà đi. Lạc Đông Khiếu đuổi lại đây, thấy chính mình nữ nhi đứng ở trên đài cao bộ dáng thật đúng là đẹp, chính là hắn phải bảo vệ hảo nàng, không thể làm nàng khổ sở, không nghĩ làm nàng bị thương. Lạc Sơ hướng tới Lạc Đông Khiếu lắc lắc đầu, từ đài cao xuống phía dưới nhìn lại, người đều trở nên nhỏ bé rất nhiều, đứng ở chỗ này xem Lạc Đông Khiếu chỉ cảm thấy hắn càng thêm giàn ua. Nam bộ tỷ thí cũng không quan trọng, còn có so nam bộ tỷ thí càng muốn trọng sự. Khoe miệng méo một cái, Lạc Sơ hướng tới ba vị trưởng lão nơi phương hướng hỏi, không biết ba vị trưởng lão nhưng cho phép. Mọi người tránh ra lộ tới, đem trong đám người ba vị trưởng lão lộ ra tới. Ba vị trưởng lão lược làm giao lưu đều là không thể ngăn cản cái gì, luận võ luận bản không phải không có không thể, nhưng là nói cái gì rời đi Lạc ra nói đã vượt qua. Luận võ luận bản, điểm đến mới thôi. Được đến ba vị trưởng lão đáp ứng, Lạc Sơ từ đài cao phi xuống dưới, phong đem nàng màu đỏ trường bào thổi bay, nàng cả người đều cực kỳ giống một con tung bay con bướm. Lạc Sơ nhẹ nhàng dừng ở Lạc Nôn Chắc trước mặt. Lạc Đông Khiếu thở dài, tiện đà thoải mái cười. Hắn hướng tới Lạc Sơ cười hô, A Sơ, nếu thua, A Cha cùng Tiểu Trì liền bồi ngươi rời đi Lạc gia. Mấy năm nay lưu tại Lạc gia thật đúng là có chút nhàm chán. Tiểu Trì lập tức nói, A Cha cùng A Tỷ đi chỗ nào, Tiểu Trì liền đi chỗ nào. Lạc Sơ nhìn này một đời chí thân hai người, khoe miệng dạng ra sán lạn tươi cười, nàng tiến lên một bước, hướng tới Lạc Nôn Chắc vươn tay, thỉnh chỉ giáo. 28 ba chiêu. Thỉnh chỉ giáo này ba chữ phiêu đãng ở toàn bộ Lạc gia, mọi người nhìn về phía Lạc Sơ kia nho nhỏ màu đỏ thân ảnh ánh mắt đều có chút không giống nhau. Không nói mặt khác, nàng giờ này khắc này bộ dáng thật đúng là kiêu ngạo không ai bị nổi. Thanh Dung ca ca, muốn hay không khuyên nhủ nàng. Lạc Linh có chút lo lắng nhìn về phía Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung nhìn Lạc Sơ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi lắc lắc đầu. Hảo! Lúc này đây ta sẽ không lại làm ngươi. Lạc Nôn Chắc nói xong điều động toàn thân nguyên lực. Hắn lần này sẽ không lại làm Lạc Sơ, đối với nam bộ tỷ thí chuyện này sở hữu Lạc gia người đều biết nó tầm quan trọng, Lạc Nôn Chắc cũng không ngoại lệ. Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên, lộ ra kiêu ngạo bộ dáng, ngày đó tỷ thí ngươi khởi điểm làm ta, hôm nay ta liền cũng làm ngươi nhất chiêu. Lạc Sơ lời này vừa nói ra, đã sớm thập phần kinh ngạc mọi người càng là nghị luận sôi nổi. Đại trưởng lao híp mắt trầm tư trong chốc lát, có lẽ kết quả thật sự sẽ ngoài dự đoán mọi người. Nay nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, đều đem ánh mắt đầu đến nơi xa cái kia màu đỏ nhỏ xinh thân ảnh phía trên. Lạc Nôn Chắc vừa định cự tuyệt lại nghĩ đến Lạc Sơ cái kia nhất ý cô hành tính tình, đến không cự tuyệt, hắn nghĩ nếu có thể ở trong vòng nhất chiêu đánh bại nàng, đến là thật sự bất việc. Như vậy nghĩ Lạc Nôn Chắc đem trong cơ thể sở hữu nguyên lực điều động lên, kim sắc văn lạc ở hắn gò má chớp động, quanh thân nguyên lực dao động càng ngày càng cường liệt. Kim sắc nguyên lực lốc xoáy dần dần hình thành. Thành! Lạc Nôn Chắc hét lớn một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung nguyên lực lốc xoáy dần dần hình thành một phen kim sắc cự kiếm, kim quang chớp động, trước rượu người mù. Lạc Sơ, hôm nay ta liền nói cho ngươi, không có mấy lần liền không cần cậy mạnh. Kim sắc nguyên lực cự kiếm mang theo bàng bạc nguyên lực, lấy một loại quét ngang ngàn quân tư thái hướng tới Lạc Sơ chạy như điên mà đi. Kim sắc quang mang chiếu vào Lạc Sơ gương mặt phía trên, làm nàng trắng non gương mặt dạng dỡ chiếu người, mọi người kinh ngạc thấy nàng không hề hoảng loạn, thậm chí khỏe miệng ngậm cười. Kim sắc cự kiếm tới Lạc Sơ trước người ba thước chi cự khi, Lạc Sơ chậm rãi vươn đôi tay, mười ngón giao nhau chắp tay trước ngực, đương Lạc Sơ khỏe miệng ngậm cười nhất sán lạn kia một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, vài chục trượng màu đỏ đậm ngọn lửa bỗng nhiên cao thoán, hừng hực liệt hỏa ở Lạc Sơ chung quanh hình thành phòng thủ kiên cố ngọn lửa cái chắn. Thiên địa tại đây một khắc cực nóng rất nhiều. Nàng lực lượng đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Kim sắc cự kiếm phấn đấu quên mình nhằm phía biển lửa bên trong Lạc Sơ như thác nước mặc phát cao cao thổi bay. Lộ ra nàng tự tin tươi cười. Loại này tươi cười làm Lạc Nôn Chắc có một loại dự cảm bất hảo. Lạc Sơ đôi môi giật giật, đó là treo cổ khẩu hình. Kim sắc cự kiếm xuyên tiến biển lửa, sau đó ngừng lại, không ngừng đong đưa, hiện ra một loại rằng co trạng thái. Mọi người lòng đang giờ khắc này huyền lên, bởi vì mọi người đều là biết ngắn ngủi rằng co nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật âm thầm sóng gió mãnh liệt, đây là hai loại lực lượng quyết đấu. Theo thời gian trôi qua, mọi người càng ngày càng khẩn trương. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màu đỏ đậm ngọn lửa cùng trong đó không ngừng đong đưa kim sắc cự kiếm. Cách đó không xa Lạc Nôn chắc lúc này cũng là thập phần khẩn trương, cùng hai loại lực lượng chống lại kết quả chưa ra so sánh với, làm Lạc Nôn chắc càng khẩn trương chính là Lạc Sơ lúc này biểu tình. Ở tất cả mọi người thập phần khẩn trương thời khắc, làm tỉ thí chung một phương Lạc Sơ lúc này lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Loại này bình tĩnh làm người khó hiểu, làm người kinh ngạc. Tí tách. Ở một mảnh yên lặng chung, bọt nước nhỏ giọt thanh âm rõ ràng lọt vào mỗi người lỗ thai. Như thế nào sẽ có tiếng nước? Vâng. Màu đỏ đậm ngọn lửa đột nhiên thoáng hiện một mặt chói mắt lang quang. Ngay sau đó mọi người đó là trợn mắt há hốc mồm thấy vừa mới còn kim quang lóng lánh cử kiếm trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Kim sắc lưu ly chi ảnh hoảng hốt mờ ảo. Thiên địa chi gian chỉ còn cực nóng ngọn lửa còn ở hừng hực thiêu đốt. Lạc Sơ từ biển lửa chung đi ra, khoe miệng ngậm cười, nhất chiêu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lạc Sơ, mới phản ứng lại đây nàng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm hoảng loạn. Hơn nữa ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau mọi người kinh ngạc phát hiện Lạc Sơ thực lực thế nhưng đạt tới luyện thể cảnh nhị trọng. Thế nhưng cùng Lạc Nôn chắc là cùng cái cấp bậc. Lúc trước tỉ thí đài phía trên, Lạc Sơ chẳng qua là một cái nho nhỏ trung đẳng luyện giả, mà hắn Lạc Nôn chắc đã là luyện thể cảnh một trọng. Hôm nay tái chiến, hai người đều là tiến vào tới rồi luyện thể cảnh nhị trọng. Hiện tại Lạc Sơ không bao giờ yêu cầu Lạc Nôn chắc nhường nhịn. Nàng rời đi này 3 tháng đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lạc Nôn chắc hít sâu một hơi, hắn cũng là minh bạch, hiện giờ trước mặt cái này nhỏ xinh nữ hài tử tuy rằng vẫn là 3 tháng trước bộ dáng, nhưng không bao giờ là lúc trước như vậy nhỏ yếu. Thu hồi ý nghĩ khinh địch, Lạc Nôn chắc vẻ mặt nghiêm túc, lại đến. Lạc Sơ cười cười, ngày đó tỉ thí ngươi cho ta tấn chức cơ hội, hôm nay này đệ nhị chiêu liền dùng ngươi nhất am hiểu cận chiến. Mọi người lại một lần kinh ngạc nhìn về phía Lạc Sơ. Lạc Nôn chắc hít mắt, một hồi lâu mới cất cao giọng nói, hảo. Bất luận hôm nay kết quả như thế nào, ngươi đều là ta Lạc Nôn chắc gặp qua nhất đáng giá kính trọng đối thủ. Nói liền lấy ra chính mình vũ khí, khuê tinh dịu. Lạc Nôn chắc nhất am hiểu đó là cận chiến, mà này khuê tinh phủ chính là hắn sở trường nhất vũ khí, ở toàn bộ Đông Dương trấn trung ai không biết Lạc Nôn chắc khuê tinh dịu. Ngươi nhưng có vũ khí? Lạc Nôn chắc hỏi. Lạc Sơ gật gật đầu, ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chém ra một phen cự chủ y, đúng là kia đem dung nham chi chủ y. Cự chủ y vung lên, mang theo màu đỏ xích mang. Thật lớn cây búa cùng Lạc Sơ nhỏ sinh thân mình hình thành thập phần mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Này cây búa nhị trưởng lão không tự giác nhắc mãi ra tiếng. Tam trưởng lão tiếp hạ nửa câu, không đơn giản nào. À, Lạc Nôn chắc gầm lên giận dữ, huy khuê tinh dịu đi nhanh chạy như điên, mặt đất tức tức ra nẻ. Lạc Sơ trong mắt hiện lên nóng cháy quan mang, nắm dung nham chi chủ ý không hề nhút nhát nên chiến. Phong đem nàng xích hồng sắc trường bào cao cao thổi bay, diễm lệ dị thường. Khuê tinh dịu đánh xuống, đem đại địa bổ ra chiến hảo, sâu không thấy đáy. Dung nham chi chủ y chém ra, cách ngàn dặm khoảng cách, đem ngàn dặm ngoại rừng cây chặn ngang chặt đứt. Khuê tinh dịu cùng dung nham chi chủ y ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt tương nộ, sát ra hỏa hoa. Lạc Nôn chắc cùng Lạc Sơ tương đối, đều là ở đối phương trong mắt thấy lửa nóng chiến ý. Phanh phanh phanh. Binh khí tương giao thanh âm vang vọng thiên địa. Công kích, tranh né, hai người không chút nào nhường nhịn. Vâng, hai người đều là bị thật lớn lực lượng bách về phía sau thối lui. Một mực thối lui mấy chục bước mới dừng lại bước chân. Dừng lại lui về phía sau bước chân, Lạc Sơ nhịn xuống ngực bụng mênh mông ngẩng đầu nhìn về phía vừa vặn nghe xong xuống dưới Lạc Nôn chắc, lúc này Lạc Nôn chắc cũng là đồng dạng nhìn về phía Lạc Sơ. Này tính tình huống như thế nào? Này đệ nhị chiêu xem như chẳng phân biệt thắng bại. Lạc Sơ cong cong khoe miệng, đệ nhị chiêu. Lạc Nôn chắc híp mắt nhìn về phía nơi xa Lạc Sơ, lúc này hắn không bao giờ có thể coi khinh Lạc Sơ. Ngươi nói muốn ở ba chiêu trong vòng đánh bại ta? Tuy rằng không biết ngươi vì sao tiến bộ nhanh như vậy, bất quá ngươi ta thực lực tương đương, ngươi thật sự cho rằng có thể ở ba chiêu trong vòng đánh bại ta. Vậy thử xem. Lạc Sơ kiêu ngạo chung mang theo một mạt sắc bén, càng vì nàng thêm vài phần khí thế. Hảo! Kia này cuối cùng nhất chiêu liền vận dụng chân chính bản lĩnh đi. Lạc Nôn chắc hét lớn một tiếng, hai tay phía trên kim sắc văn lạc điên cuồng kích động lại là dần dần xuất hiện hổ hình phụ văn. Hổ gầm chi uy. Trong phút chốc, chỉ nghe trong thiên địa vang lên uy nghiêm hổ gầm, mang theo vương giả chi khí kinh thiên động địa. Lạc Nôn chắc phía trước thật lớn kim sắc lốc xoáy dần dần biến ảo thành một con rít gào mãnh hổ. Này hung ác chi sắc làm vây xem mọi người không ít đều là không tự giác lui về phía sau vài bước. Không nghĩ tới này Lạc Nôn chắc thế nhưng dùng ra huyền hóa ra yêu thú công pháp tới, loại này có thể dùng nguyên lực huyền hóa ra yêu thú công pháp không chỉ có người sử dụng nguyên lực công kích, đồng thời có yêu thú lực lượng, có thể nói là một loại tác chiến trung thập phần có lợi công pháp. Nếu là thực lực tương đương hai người đồng thời dùng ra biến ảo yêu thú công pháp tới, như vậy thắng bại chỉ sợ cũng quyết định ở đâu một phương sở huyễn hóa ra yêu thú càng cao nhất đẳng giai. Nhìn này đầu không ngừng rít gào hung hổ, mọi người sôi nổi nhìn về phía Lạc Sơ, không biết cái này lần nữa cho bọn hắn mang đến kinh hỉ Lạc Sơ lại có thủ đoạn gì. Mọi người quả nhiên thấy Lạc Sơ vẻ mặt bình tĩnh không chút nào hoảng loạn bộ dáng. Biến ảo yêu thú. Lạc Sơ nheo lại đôi mắt, nàng nhưng thật ra muốn biết này hung thần ác sát lao hổ thấy thượng cổ 28 thần thú sẽ là cái gì cái biểu tình. Ngọn lửa an tĩnh thiêu đốt, tựa hồ cũng không có thập phần lực lượng cường đại. Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên vươn ngón trỏ lâm không nhẹ nhàng một chút, một giọt xanh thảm sắc bọt nước dừng ở ngọn lửa phía trên, khoảnh khắc chi gian, màu đỏ đậm ngọn lửa nhiễm màu lam ánh sáng nhạt. Như vậy là đủ rồi sao? Đương nhiên không phải. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên trái gương mặt phía trên huyết sắc vết sẹo, khiến cho ta nhìn xem ngươi chân chính lực lượng đi. Lạc Sơ hai tròng mắt đột nhiên rượu như trước ngày. Bế. Nguyệt. Ô. Tê. Sắc nhọn gào giống vang vọng thiên địa, mọi người che lại lỗ thai, màng thai là một trận thiếu chút nữa bị xé rách cảm giác đau đớn. Nhiễm lam quang ngọn lửa trong nháy mắt bành trướng, tiếp theo huyễn hóa ra một con thật lớn chim bay, này thật lớn cánh chim che trời. Từ ngọn lửa biến ảo mà ra màu đỏ đậm con người phát ra hung ác thị huyết quang mang. Tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lạc Nôn chắc huyễn hóa ra tới hung hổ yêu thú rụt rụt cổ không tự giác lui về phía sau, đây là một loại đối với lực lượng tuyệt đối thần phục. Bế Nguyệt Âu ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Lạc Sơ, hung ác thị huyết con ngươi hiện lên một mặt không dễ cảm thấy tinh tố, ngay sau đó nó thật lớn cánh chim toàn bộ mở ra, cánh chim đảo qua lạc ra quảng trường phía trên cây số đài cao, này kiên cố vô cùng đài cao ẩm ẩm sập biến thành một mảnh phế tích. Bế Nguyệt Âu há mồm trường minh, phun ra quần quận lửa cháy, tại đây ngọn lửa dưới Lạc Nôn chắc biến ảo mà ra hung hổ yêu thú trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mọi người ngốc lăng nhìn này hết thể hiển nhiên không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được tạo thành này hết thể thế nhưng sẽ là cái kia không lâu trước đây bị mọi người cười nhạo phế vật Lạc Sơ. Lạc Sơ chậm rãi nâng lên tay phải, giơ lên cao quá mức, kiểu như nhuyễn ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Không ngừng phun ra quần quận hỏa lãng Bế Nguyệt Âu đột nhiên dừng lại, rồi sau đó dần dần thu nhỏ lại, dần dần biến thành một đạo nhỏ bé nhảy lên ngọn lửa chui vào Lạc Sơ lòng bàn tay. Lạc Sơ thôi như tinh nguyệt con ngươi là trước sau như một kiêu ngạo cùng chấp niệm. Ngươi, thua. 29 Lạc Cửu Phong. Yên tĩnh. Toàn bộ quảng trường một mảnh yên tĩnh. Không để ý tới ngốc lăng ở một bên Lạc Nôn chắc, Lạc Sơ tay cầm thật lớn dung nham chi chú ý đi nhanh rời đi, đám người đều là tự động cho nàng nhường ra lộ tới. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều mang theo một mạt kinh diễm chi sắc nhìn về phía Lạc Sơ nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Lóa mắt hồng y yề, so nàng thân thể còn muốn đại đen nhánh sắc đại trùy, rõ ràng là thân ảnh nho nhỏ lại có một cổ làm người vô pháp bỏ qua sáng giỏi. Lạc Sơ mặt mày thượng chọn, này có tính không là vạn chúng chú mục đâu. Trải qua Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh bên người thời điểm, Lạc Sơ không tự giác khỏe miệng giơ lên, đã từng yêu cầu nhìn lên hai người, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế. Đã từng bởi vì Lạc Thanh Dung vị hôn thê thân phận, Lạc Sơ luôn là lo lắng trở thành hắn chê cười, mỗi lần Lạc Thanh Dung làm lơ đều sẽ làm nàng khổ sở, nàng luôn muốn có một ngày có thể cho hắn nhìn thẳng vào, trở thành có thể đứng ở hắn đồng dạng độ cao người. 11 tuổi Lạc Sơ còn không rõ lắm nam nữ chi gian cảm tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng chỉ biết chính mình là hắn vị hôn thê, như vậy liền nhất định phải nỗ lực trở thành xứng đôi người của hắn. Lạc Linh, ngươi còn nhớ rõ đã từng bị ngươi đạp lên dưới chân, lời thề son sắt nói, đừng tưởng rằng hiện tại so với ta cường liền rất ghê gớm, ta Lạc Sơ một ngày nào đó sẽ vượt qua ngươi. Cái kia bướng bỉnh Lạc Sơ, đã từng đem Lạc Linh coi như mục tiêu, cho đến ngày nay, Lạc Linh không bao giờ xứng làm Lạc Sơ mục tiêu. Lạc Sơ không có tạm dừng cùng Lạc Thanh Dung, Lạc Linh hai người gặp thoáng qua đi đến ba vị trưởng lao trước mặt, hiện tại, các ngươi còn muốn đem ta đổi đi sao? Ngươi trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì? Nhị trưởng lão nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lạc Sơ buông xuống con ngươi, cũng không trả lời. Nhị trưởng lão hiển nhiên cũng là phát giác chính mình thất thố, hắn ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, lúc trước tỉ thí vốn dĩ chính là ngươi thắng. Lần này ngươi rời đi Lạc gia lâu như vậy lo lắng ngươi không thể kịp thời trở về mới làm Lạc Nôn chắc thay thế ngươi, nếu ngươi đã trở lại, hơn nữa thực lực tăng nhiều, tự nhiên là từ ngươi đi tham gia Nam Bộ tỷ thí. Lạc Sơ hơi hơi gật đầu, đa tạ. Kỳ thật đều chẳng qua là lấy cớ, lực lượng mới là quan trọng nhất. Dắt vẻ mặt kinh ngạc tiểu trì tay, Lạc Sơ cười đối Lạc Đông Khiếu nói, a cha, về nhà. Lạc Đông Khiếu lúc này mới từ thất thần trạng thái trung hoán lại đây. Hắn cúi đầu nhìn chính mình nữ nhi không được gật đầu, vừa định nói chuyện, ầm vang một tiếng vang lớn toàn bộ đại địa đều đi theo rung động. Vừa mới còn vạn dặm không mây sáng sủa thời tiết đột nhiên âm xuống dưới. Phát sinh chuyện gì? Sao lại thế này? Xem! Là nơi đó! Là phòng tu luyện! Là tộc trưởng! Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nơi xa phòng tu luyện, nơi đó là tộc trưởng phòng tu luyện. Là tộc trưởng muốn đột phá. Không biết là ai hô như vậy một câu. Lạc Thanh Dung lập tức hướng sau núi phòng tu luyện chạy đến, ba vị trưởng lão hơi hơi sững sờ lúc sau lập tức bay vút mà đi, mặt khác sở hữu Lạc gia người ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau đều là hướng phòng tu luyện chạy đến. Đột phá nguyên đăng cảnh. Lạc Sơ lẩm bẩm, cũng là theo dòng người mà đi. Sau núi đỉnh, phòng tu luyện dưới chân toàn bộ sơn đều đang rung động, từng khối thật lớn cục đá từ đỉnh núi lăn xuống xuống dưới, chạy tới Lạc gia mọi người đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lại, không trung khói mù đen nghìn nghịt làm người xuyễn bất quá tới khí, mây đen kéo dài, ẩn ẩn có tiếng sấm ở ấp ủ. Lạc gia mọi người đều là thập phần kích động, như thế thiên địa dị tượng nhất định là tộc trưởng đang ở đánh sâu vào nguyên đăng cảnh, đã là tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Trong lúc nhất thời mọi người đều bình hô hấp chờ đợi kết quả cuối cùng. Phải biết rằng, ở cái này thực lực vi tôn thế giới, nếu tộc trưởng có thể đột phá nguyên đăng cảnh, như vậy Lạc gia ở Đông Dương trấn địa vị sẽ là rốt cuộc vô pháp dao động. Lạc gia này phương khiến cho như thế đại thiên địa dị tượng, tự nhiên kinh động toàn bộ Đông Dương trấn, Đông Dương trấn trung vô số cường giả cũng là âm thầm đuổi lại đây, lập với nơi xa quan vọng. Đại trưởng lão đưa mắt ra hiệu, tam trưởng lão lập tức phân phó toàn bộ Lạc gia nghiêm chỉnh lấy đãi, để ngừa lúc này thế lực khác sấn hư mà nhập. Trong nháy mắt toàn bộ Lạc gia không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên, mọi người lặng lẽ đem trong cơ thể nguyên lực vận chuyển lên, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lúc này toàn bộ Lạc gia mọi người tâm là liền ở bên nhau, bảo vệ Lạc gia. Thời gian ở một chút trôi đi, sắc trời càng ngày càng ám, nơi xa lôi vân bắt đầu quay cuồng. Ầm vang, tiếng sấm cuồn cuộn, như thác nước mưa to bàng bạc mà xuống. Nước mưa dừng ở mọi người trên mặt, ướt nhẹp mọi người quần áo, nhưng là tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn đỉnh núi phòng tu luyện. Nơi đó, là cường thịnh Lạc gia hy vọng. Lạc Sơ hủy diệt thái dương nước mưa, ánh mắt khát khao nhìn đỉnh núi phòng tu luyện, trong mưa phòng tu luyện lúc này có một loại mông lung không chân thật cảm. Nguyên đan cảnh sao? Một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới. Lạc Sơ thấp giọng tự nói, vừa vặn bị bên cạnh Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh nghe thấy, hai người hơi hơi ngẩn người quay đầu tới nhìn khỏe miệng mỉm cười một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Lạc Sơ. Vâng! Đỉnh núi kiên cố phòng tu luyện oanh một tiếng tắc nức, dây lát gian hóa thành một tòa phế tích, một bóng người từ trong đó lực ra, huyền phù ở giữa không trung, đại trương hai tay, nhậm nước mưa tới đánh vào trên người hắn. Người này tự nhiên đó là Lạc gia tộc trưởng Lạc Cửu Phong. Thập phần tuấn lãng bề ngoài, có thể thấy được Lạc Thanh Dung tương tự mặt mày. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Lạc gia mọi người giơ lên cao hữu quyền từng tiếng hô, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Đông Dương trấn trên không. Có thể thành công đột phá nguyên đan cảnh Lạc gia tộc trưởng Lạc Cửu Phong cũng là thập phần cao hứng, hắn một trưởng đánh ra, nửa tòa sơn phong ầm ầm sập. Lạc Cửu Phong cười ha ha lên, hiển nhiên là đối hiện giờ thực lực thập phần vừa lòng. Lạc Cửu Phong cười đủ rồi, mặt mang vui mừng nhảy xuống ngọn núi, dừng ở Lạc gia mọi người trước mặt. Chúc mừng phụ thân thành công đột phá nguyên đăng cảnh. Lạc Thanh Dung tiến lên một bước cho chính mình phụ thân chúc mừng. Ba vị trưởng lão cũng là đồng thời nói, chúc mừng tộc trưởng. Ngay sau đó, toàn bộ Lạc gia mọi người cùng kêu lên nói, chúc mừng tộc trưởng. Tráng ta Lạc gia. Lạc Cửu Phong cười vây vây tay, nheo lại đôi mắt, dùng nguyên lực bao vây lấy chính mình thanh âm, mộ dung gia, tô gia cùng giang gia người nếu tới hà tất trốn trốn tránh tránh. Ha ha ha một thật lãng cười qua đi, mộ dung gia. Tô gia cùng Giang gia ba vị gia chủ cũng là hiện thân. Xem thiên địa dị tượng, biết Lạc huynh chính tới rồi đột phá nguyên đan cảnh thời khắc mấu chốt, ta chờ cũng là quan tâm Lạc gia, tới thấu cái náo nhiệt thôi. Giang gia gia chủ nói, chính là. Tô gia gia chủ nói, hiện giờ Lạc huynh thành công đột phá nguyên đan cảnh thật là thật đáng mừng. Mộ Dung gia gia chủ nói, đó là đương nhiên. Này không chỉ có là Lạc gia hỷ sự, cũng là chúng ta Đông Dương chấn một đại hỷ sự a. Lạc Cửu Phong chắp tay, đa tạ. Lạc huynh vừa mới xuất quan, Lạc gia nhất định còn có rất nhiều sự chờ xử lý, Nam Bộ tỉ thí lại sắp đến lâm, chúng ta liền không làm phiền, cáo tử. Mộ Dung gia gia chủ nói. Tô gia cùng Giang gia hai nhà gia chủ cũng là đồng thanh nói, cáo tử. Lạc Cửu Phong ngăn ống tay áo, Lạc Mỗ liền không tiễn. Theo hắn thành công đột phá nguyên đăng cảnh, từ đây hắn địa vị cũng là muốn so mặt khác tam gia tộc trưởng cao một ít. Mộ Dung gia, Tô gia cùng Giang gia ba vị tộc trưởng xoay người muốn đi. Chờ một chút. Ba người đồng thời dừng lại bước chân xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nói chuyện nho nhỏ thân ảnh. Sở hữu Lạc gia người cũng đều là thập phần khó hiểu nhìn về phía Lạc Sơ, Lạc Cửu Phong híp híp mắt, hắn bế quan gần một năm đối Lạc Sơ không có gì ấn tượng. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lạc Sơ tiến lên vài bước, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung ba vị lão giả. Tô tộc trưởng, Lạc gia tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ không biết Tô tộc trưởng có không đáp ứng. Rõ ràng là non nớt thanh âm, lại không hề nhút nhát. Người nói. Tô gia gia chủ một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân cái kia nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Lạc Sơ khỏe miệng nhéo một cái, cười tự tin mà bướng bỉnh. Thỉnh giúp ta mang một câu cho ngài tiểu nữ nhi Tô Tuyết, 3 năm sau, A Sơ sẽ tự mình đi tiếp mẫu thân về nhà. Không sai, Lạc Sơ mẫu thân chính là Tô gia gia chủ tiểu nữ nhi Tô Tuyết, lúc trước Lạc Đông Khiếu bị thương nặng trở thành phế nhân lúc sau, này Tô tộc trưởng liền mạnh mẽ mang đi chính mình nữ nhi. Nói cái gì sẽ không thừa nhận một cái phế nhân làm con rể. Tô tộc trưởng bừng tỉnh, nguyên lai dưới chân cái này nho nhỏ nữ hài tử thế nhưng là chính mình ngoại tôn nữ. Trong đám người Lạc Đông Khiếu môi giật giật, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vô số lần tưởng vọt vào Tô gia đem chính mình thê tử cướp về, chính là chính mình lại không có thực lực này. Mà giờ này khắc này chính mình nữ nhi thế nhưng cứ như vậy đứng dậy nói ra chính mình nhất tưởng lời nói. Lạc Cửu Phong cũng là đã biết Lạc Sơ thân phận, lại nhớ đến năm đó Lạc Đông Khiếu sự tình, trong lòng cũng là một trận cảm khái. Hảo, lão phu sẽ đem lời nói đưa tới. Tô tộc trưởng nói xong theo Mộ Dung gia cùng Giang gia hai vị tộc trưởng rời đi. Đại hắn ba người rời đi, Lạc Cửu Phong cũng là phân phó mọi người tan đi, làm ba vị trưởng lao theo hắn đi phòng nghị sự, hiểu biết hắn bế quan này một năm tới Lạc gia đã phát sinh sự tình. Lần này Lạc Cửu Phong có thể ở Nam Bộ tỉ thí đêm trước đột phá thành công cũng là chuyện tốt một cọc, bởi vì này đi Nam Bộ tham gia tỉ thí việc hay là nên từ hắn dẫn dắt. Một phương diện hắn là Lạc gia gia chủ, về phương diện khác đi Nam Bộ cũng không phải là thập phần bình an sự, thực lực của hắn tăng cường cũng là một loại bảo đảm. Làm Lạc Cửu Phong nhất ngoài ý muốn không gì hơn Lạc Sơ một loạt sự tình, hắn sờ sờ cằm, cười nói, nha đầu này ta thích. Xem ra ta cấp Thanh Dung tuyển cái hảo tức phụ sao. 3 ngày sau, Lạc Cửu Phong liền mang theo Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh chạy tới Nam Bộ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đi theo, đại trưởng lão Lưu Thủ chủ trì Lạc gia liên can công việc. A tỷ, thằng cái lần đầu tiên tới Nga. Tiểu Trí lớn tiếng hướng tới Lạc Sơ kêu. Lạc Sơ quay đầu lại đi, thấy Tiểu Trí vẻ mặt hưng phấn, lại thấy Lạc Đông Khiếu ở một bên đầy mặt vui mừng bộ dáng. Lạc Sơ chậm rãi vươn ngón tay cái chỉ chính mình, như vậy miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo. Đi thôi. Lạc Cửu Phong nói. Lạc Sơ gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến, thật dài đuôi ngựa biện vùng vùng, không hề quay đầu lại. Nam Bộ tỉ thí, ta tới. 30 Nam Bộ tỉ thí, 1. Đông Dương trấn khoảng cách Sóc Tuyết Quốc Nam Bộ tỉ thí nơi sân dữ dội xa xôi, nếu đi bước một đi đến không biết phải đi đến năm nào tháng nào. Lạc Cửu Phong cùng hai vị trưởng lão mang theo Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh chạy tới gần Mộng Yển Thành, bởi vì Mộng Yển Thành là gần nhất một cái có truyền tống kính đại hình thành thị. Như thế nào truyền tống kính? Nay truyền tống kính mãi cường giả chân chính liên thủ sở chế, có thể đem người nhanh chóng truyền tống đến mục đích địa cấp tiên bảo. Bởi vì yêu cầu nhiều vị cường giả liên thủ cộng đồng chế tạo, hơn nữa tốn thời gian hồi lâu, cho nên số lượng thập phần thưa thớt. Truyền tống kính phía trước lúc này đã là biển người tấp nập. Đến từ các thành trấn người đều tụ tập đến nơi đây, bọn họ có đồng dạng mục đích địa, Nam Kim Thành, cũng chính là lần này Nam Bộ tỉ thí tổ chức mà. Lạc Cửu Phong mang theo mấy người xếp hàng chờ tiến vào truyền tống kính. Các ngươi cũng biết này Nam Bộ tỉ thí đến tột cùng là cái gì. Xếp hàng thời điểm, Lạc Cửu Phong hỏi Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ. Ta biết. Lạc Linh lập tức cứ nói, là vì Sóc Tuyết Quốc các đại tông phái tuyển nhận đệ tử. Lạc Cửu Phong cười lắc lắc đầu, đúng phân nửa. Thật là các đại tông phái muốn tuyển nhận đệ tử, nhưng này đó tông phái lại không chỉ là Sóc Tuyết Quốc. Lạc Cửu Phong suy nghĩ trong chốc lát tiếp tục giải thích, các ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở Đông Dương Trấn, chỉ biết Đông Dương Trấn là Sóc Tuyết Quốc Nam Bộ một cái nho nhỏ thành trấn, ở các ngươi trong mắt Sóc Tuyết Quốc đó là một cái khổng lồ tồn tại, kỳ thật bằng không. Phụ thân ý tứ là trừ bỏ Sóc Tuyết Quốc còn có rất nhiều quốc gia, thậm chí rất nhiều so Sóc Tuyết Quốc còn phải cường đại quốc gia. Lạc Thanh Dung hỏi. Lạc Cửu Phong gật gật đầu. Này phiến đại lục cộng phân 4 vực, Đông Thanh vực, Bắc Huyền vực, Tây Bạch vực cùng Nam Chu vực, mà chúng ta nơi Sóc Tuyết Quốc còn lại là ở vào Tây Bạch vực, ở toàn bộ Tây Bạch vực chung có hạo như đầy sao lớn lớn bé bé đếm không hết quốc gia, Sóc Tuyết Quốc ở trong đó thật sự là nhỏ bé thực, càng đừng nói ở cả cái đại lục chúng. Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đều là có chút hoảng hốt, hiển nhiên là còn ở chậm rãi tiêu hóa Lạc Cửu Phong nói. Bọn họ từng vẫn luôn cho rằng bọn họ quốc gia, Sóc Tuyết Quốc thập phần cường đại. Hôm nay mới biết được ở cả cái đại lục chung, chính mình quốc gia thế nhưng như thế nhỏ bé. Một người 10 cái đồng vàng. Như vậy quý. Lạc Sơ lẽ lưỡi, không nghĩ tới sử dụng một lần truyền tống kính thế nhưng muốn nhiều như vậy tiền. Lạc Cửu Phong thanh toán đồng vàng, một hàng 6 người rốt cuộc đi tới truyền tống kính trước. Lạc Sơ kinh ngạc nhìn trước mắt truyền tống kính, hai người cao truyền tống kính phiếm nhu hòa màu bạc quan mang. Kỳ thật truyền tống kính sở dĩ được xưng là truyền tống kính là bởi vì cực giống gương hình chứng bề ngoài. Lạc Sơ mấy người đứng ở truyền tống kính trước thế nhưng thật sự có thể thấy chính mình thân ảnh. Nay truyền tống kính mỗi lần có thể đưa 10 hơn người tới mục đích địa, các ngươi hai đội nhân mã cùng nhau vào đi thôi. Phụ trách trông giữ truyền tống kính người ta nói nói. Hai gã lao giả mang theo ba gã thanh niên hữu hảo chiều Lạc Cửu Phong chờ 6 người gật gật đầu, Lạc Cửu Phong đoàn người đồng dạng đáp lễ. Vào đi thôi. Trông coi truyền tống kính nhân đạo. Hai bên nhân mã đồng thời bước vào truyền tống trong gương, một cổ nhu hòa quang mang lập tức đem mọi người bao vây lại, hình thành một đạo màu bạc cái chắn ở ngoài một mảnh hư không. Tại Hạ Tôn thành thành chủ Tôn Diệu Giang, vị này chính là trong nhà cung phụng Tôn Sương, này ba vị là tham gia lần này Nam Bộ tỷ thí Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi. Các ngươi cũng là muốn đi tham gia Nam Bộ tỷ thí đi. Tiến vào truyền tống trong gương, đối phương dẫn đầu một người trước đã mở miệng. Nay truyền tống kính tuy rằng có thể ngắn lại vạn dặm xa, nhưng là cũng là yêu cầu mấy cái canh giờ mới có thể đến. Lạc Cửu Phong cười nói, không sai, chúng ta cũng là muốn đi tham gia Nam Bộ tỷ thí. Tại Hạ Đông Dương Trấn Lạc gia gia chủ Lạc Cửu Phong, hai vị này là trong nhà hai vị trưởng lão, này ba vị đó là tham gia lúc này Nam Bộ tỷ thí ba vị tuyển thủ, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ. U, còn có cái như vậy tiểu nhân hài tử a? Tôn Diệu Giang nhìn Lạc Sơ nói. Lạc Sơ thân hình nhỏ xinh, lại là chỉ có 11 tuổi, cho nên tại đây truyền tống trong gương mọi người chung có vẻ giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lạc Sơ khẽ cười cười, nàng cảm giác được đến đối phương thật sự chỉ là kinh ngạc, không có xem thường ý tứ. Ngươi cái này tiểu nha đầu thật sự không phải bị bọn họ ngạnh trộm tới góp đủ số. 15 tuổi Tôn Yên Nhi chớp chớp mắt đùa với Lạc Sơ. Lạc Sơ thiên đầu, đồng dạng hồi lấy hồn nhiên ánh mắt, muốn hay không đánh một trận thử xem. Dẫn tới mọi người đều là cười rộ lên, ở truyền tống trong gương mấy cái canh giờ, hai bên nhân mã vừa nói vừa cười cũng là dần dần quen thuộc chút. Đặc biệt là Tôn Yên Nhi luôn là vây quanh Lạc Sơ vẫn luôn truy vấn nàng như vậy tiểu là như thế nào bị tuyển đi lên. Lạc Sơ vẫn luôn không đáp, cuối cùng Lạc Thanh Dung đã mở miệng, chờ đến tỉ thí thời điểm, ngươi liền biết nàng vì cái gì bị tuyển thượng. Tôn Yên Nhi chớp chớp mắt, đối này thập phần chờ mong. Trước mặt mọi người người từ truyền tống trong gương đi ra thời điểm vẫn là bị trước mắt phồn hoa chấn động. Này Nam Kim thành thế nhưng phồn hoa ồn ào náo động đến tận đây. Ba ngày sau liền phải bắt đầu tỉ thí, này ba ngày nên làm này ba cái hải tử hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tôn Diệu Giang nói. Lạc Cửu Phong gật gật đầu, một khi đã như vậy, ba ngày sau tỉ thí chẳng thấy. Ba ngày sau thấy. Hai bên đội ngũ ra truyền tống kính liền đường ai nấy đi, Lạc Cửu Phong dẫn theo mọi người đi vài ra khách điếm đều là được đến đầy ngập khách hồi đáp. Cuối cùng tìm đã lâu mới ở một nhà xa xôi đơn sơ khách điếm đặt chân. Hảo, này ba ngày các ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ lại mạnh hơn một phân. Bất quá thiết không thể nóng nổi, đặc biệt là Lạc Linh vừa mới tiến vào luyện thể cảnh nhị trọng, đối trong cơ thể nguyên lực nắm chắc còn chưa đủ hảo. Ngươi phải hảo hảo lợi dụng này ba ngày thời gian nắm giữ trong cơ thể lực lượng. Thật vất vả tìm được đặt chân địa phương, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, Lạc Cửu Phong phân phó đến. Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ đều đáp ứng. Lạc Sơ trở lại chính mình phòng lúc sau, khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi khép lại hai mắt, tay phải bàn tay mở ra, nàng hồn phách đã tiến vào tới rồi tay phải trong lòng bàn tay điệp cung bên trong. Ngươi này tiểu kẻ điên nên sẽ không lại muốn chơi siêu phụ tải huấn luyện đi. Tiểu điệp xoay quanh ở giữa không trung, hướng tới Lạc Sơ nhấp nháy lưu ly hồng nhạt đại cánh. Lạc Sơ vươn tay, làm tiểu điệp dừng ở tay nàng tâm. Ta nói tiểu điệp, ngươi có phải hay không nên mang ta đi điệp cung địa phương khác nhìn xem? Thì như cất giấu bảo bối địa phương. Tiểu điệp lập tức khởi động cánh bay lên tới, nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý. Không sai. Lạc Sơ buông tay, vậy ngươi giúp không hỗ trợ đâu. Tiểu điệp căm giận nhìn một lát Lạc Sơ, cuối cùng bất đắc dĩ bĩu môi, đi thôi. Nhìn xem ngươi có thể hay không tìm được cái gì hảo bà bối. Lạc Sơ vui vẻ, lập tức đi theo tiểu điệp hướng tới điệp cung chỗ sâu trong mà đi. Quẹo trái quẹo phải, Lạc Sơ bỗng nhiên không để ý tới phi ở phía trước tiểu điệp, thẳng dừng bước chân. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn binh khí điện ba chữ rời không ra bước chân, ta có thể hay không đi vào tìm điểm bà bối. Phía trước tiểu điệp nghe vậy bay trở về, nhìn thoáng qua binh khí điện ba chữ, ngươi không phải có kia đem dung nham chi chủ ý sao? Kia đem cây búa ngâm ở dung nham bên trong thời gian cực dài, thập phần thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính ngươi, chẳng lẽ ngươi đối nó còn không hài lòng, còn muốn đổi một loại binh khí? Tiểu điệp kinh ngạc hỏi. Lạc Sơ nhún vai, kia đem cây búa là thực hảo, ta cũng thực thích. Chính là, nhiều một kiện tổng không có chỗ hỏng không phải. Hảo hảo hảo, ngươi vào đi thôi. Tiểu điệp dừng ở một bên nói, này binh khí điện cũng là nàng không thể tiến vào địa phương. Lạc Sơ gật gật đầu, có chút hưng phấn đi vào binh khí trong điện. Nàng không có chú ý tới một bên tiểu điệp có chút kỳ quái biểu tình. Vừa tiến vào binh khí điện, Lạc Sơ liền ngốc, bởi vì bên trong đen nhánh một mảnh cái gì đều nhìn không thấy. Nàng búng tay một cái, một đóa hỏa hoa lập tức xuất hiện ở tay nàng chỉ thượng. Nàng nguyên bản nghĩ dựa vào ánh lửa thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, chính là không nghĩ tới vẫn là cái gì đều thấy không rõ. Lạc Sơ hơi suy tư liền dập tắt trong tay hỏa, chậm rãi nhắm mắt lại, đem chính mình cảm giác lực tấn lượng khuyết tán mở ra, từ từ lan tràn ở toàn bộ đại điện bên trong. Mới đầu thời điểm, Lạc Sơ cái gì đều không cảm giác được, bất quá nàng cũng không sốt ruột, nỗ lực làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới, một chút đi cảm giác. Lạc Sơ như vậy tĩnh tọa, ngồi xuống chính là suốt 3 cái canh giờ. Binh khí ngoài điện mặt Tiểu Điệp tự nhiên biết này binh khí điện cổ quái chỗ, nàng cũng là biết Lạc Sơ không thể nhanh như vậy ra tới, cho nên nàng ở binh khí cửa đại điện đợi trong chốc lát lúc sau liền bay đi, bay đến ngưng huyền trong điện, nằm đến thủy tinh quan trung ngủ đi. Cái thứ tư canh giờ thời điểm, Lạc Sơ khỏe miệng chậm rãi trồi lên một mặt ý cười. Nàng đột nhiên vươn tay phải ở một mảnh đen nhánh trung đột nhiên dùng sức một chảo. Lạc Sơ khỏe miệng cao cao giơ lên, nàng quả nhiên không có đoán sai. Tại đây Điệp Cung binh khí điện bên trong không chỉ có là người được chọn binh khí cũng là ở tuyển người. Người hay không có thể được đến binh khí còn muốn xem binh khí hay không nguyện ý đi theo người. Lạc Sơ đem chộp vào trong tay đồ vật đưa tới trước mắt. Lạc Sơ treo ở khoe miệng tươi cười cứng lại rồi, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Một phen cây quạt, giấy làm quạt xếp. Lạc Sơ thử hai hạ, phát hiện này giấy chất quạt xếp thế nhưng một chút nguyên lực đều không có. Lạc Sơ tùy tay liền muốn đem này đem phá cây quạt ném văng ra. Giấy phiến rời tay trước kia một khắc Lạc Sơ lại dừng lại. Tính, xem ở hai ta có duyên phần thượng, ta liền không vứt bỏ ngươi, mùa hè thiên nhiệt thời điểm quạt gió cũng không tồi. Lạc Sơ thương tiếc, liền đem trong tay quạt xếp thu lên. Cây quạt này thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho, không hề có một tia phản ứng. Lạc Sơ thở dài, liền rời đi binh khí điện. Nàng thử qua, này ba cái nhiều canh giờ chung nàng gần là đối này đem quạt xếp có điều cảm ứng. Nghĩ đến một lần chỉ có thể từ này binh khí trong điện lựa chọn sử dụng một kiện binh khí. Lạc Sơ lắc lắc đầu vì chính mình lãng phí ba cái canh giờ cảm giác có chút không đáng giá. Thời gian không nhiều lắm a, Lạc Sơ xoa xoa thái dương, thời gian còn lại liền đi Thanh Nguyên Điện tu luyện đi. Lúc sau thời gian, Lạc Sơ vẫn luôn ngốc tại Thanh Nguyên Điện tầng thứ 2 trung tu luyện. Nàng thử qua đi 3 tầng, chính là còn không có tới gần trung ương thang lầu nàng liền không chịu nổi cái loại này uy áp. Cho nên nàng cuối cùng cũng là vẫn luôn dừng lại ở 2 tầng tiếp thu cuồng phong rèn luyện. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lạc Sơ gắt gao hợp lại hai mắt chậm rãi mở, một đôi trong sáng con ngươi tràn ngập tự tin. 31 nam bộ tỷ thí, nhị. Lạc Sơ đi ra khỏi phòng, Lạc Cửu Phong, hai vị trưởng lão cập Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đã đang chờ nàng. Cái này làm cho Lạc Sơ hơi hơi có chút ngượng ngùng. Đi thôi. Lạc Cửu Phong nói. Mấy người đều là đi theo hắn hướng tới tổ chức tỷ thí quảng trường đi đến. Lo lắng sao? Lạc Thanh Dung đột nhiên đối bên cạnh người Lạc Sơ thấp giọng hỏi nói. Lạc Sơ hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được Lạc Thanh Dung sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề. Vì lăng lúc sau, Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên tươi cười tới, lo lắng lại bị ngoan tấu. Bất quá liền tính bị ngoan tấu cũng không có quan hệ, có thể tồn tại liền có phiên bản một ngày. Lạc Thanh Dung nhìn Lạc Sơ cười bộ dáng hơi hơi có chút thất thần, cái này tiểu nha đầu thật đúng là càng ngày càng làm nàng nhìn với con mắt khác. Mà Lạc Sơ những lời này đồng dạng bị Lạc Cửu Phong nghe tiếng trong tai, hắn trên mặt không có chút nào tỏ vẻ, trong lòng lại đối Lạc Sơ giơ ngón tay cái lên. Hắn lại một lần rào rạt đắc ý chính mình cái này con dâu tuyển thật tốt quá. Cho dù mấy người trong lòng đã sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, chính là thấy như thế biển người tấp nập cảnh tượng vẫn là giật mình không nhỏ. Hoa! Nhiều người như vậy, kia tỷ thí muốn tỷ thí bao lâu hoa? Lạc Linh nhịn không được nói. Lạc Linh phụ thân cũng chính là nhị trưởng lão cười nói. Này chân chính tỷ thí phía trước tổng phải có hải tuyển, nếu thật là từng bước đánh nhau còn không đánh tới sang năm A. Kia nhưng thật ra, Lạc Linh thẻ lưỡi. Mấy người hơi hơi cảm khái như thế đồ sộ cảnh tượng lúc sau đều là không hề do dự chiều quảng trường đi đến. Đi gần, cách mọi người, Lạc gia mấy người đều là thấy ở truyền tống trong gương sở gặp được Tôn Thành mọi người. Hai bên nhân mã đều là thân thiết chào hỏi, đặc biệt là cổ linh tinh quái Tôn Yên Nhi còn hướng tới Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh liều mạng vây tay, le lưỡi. Đại gia yên lặng một chút. Một đạo dùng nguyên lực bao vây thanh âm vang vọng ở toàn bộ quảng trường. Lạc Sơ ngẩng đầu đi xem, liền thấy trên đài cao ngồi ngay ngắn vài người. Nơi đó là Nam Kim Thành thành chủ Trăm Dặm Giang cùng với quanh thân vài tòa đại hình thành thị thành chủ. Vừa mới người nói chuyện chính là Nam Kim Thành thành chủ Trăm Dặm Giang. Trăm Dặm Giang nói, hôm nay mọi người đều là vì chúng ta Sóc Tuyết Quốc Nam Bộ tỷ thí mà đến. Từ hôm nay tỷ thí trung thắng được người sẽ đại biểu chúng ta Nam Bộ đi tham gia toàn bộ Sóc Tuyết Quốc tỷ thí. Đến lúc đó tất có đại lượng nội tình cường đại tông phái tới tuyển nhận đệ tử. Mà tiến vào cường đại tông phái ý nghĩa cái gì, nói vậy mọi người đều biết, ta liền không nói nhiều. Vừa nghe đến cường đại tông phái, tất cả mọi người không cấm dơ dơ lên đầu, trong lòng một trận mênh ngông. Có thể bị cường đại tông phái tuyển nhận vì đệ tử, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình a. Liên tính là bị một ít tương đối tiểu thế lực tông phái chọn lựa trở thành chính thức đệ tử cũng là thập phần không tồi sự tình a. Trăm Dặm Giang cười tiếp tục nói, ta liền không nói nhiều, phía dưới liền chính thức bắt đầu tỉ thí. Bởi vì lần này tham gia tỉ thí nhân số lượng đông đảo, cho nên đầu tiên này vòng thứ nhất đó là vòng đào thải. Nam Kim Thành có một chỗ yêu lâm, trong đó cây cối sung xuê, càng là có đông đảo yêu thú. Này vòng thứ nhất vòng đào thải chính là hạn 3 ngày trong vòng thu thập 10 cái linh trí đã thức tỉnh yêu thú tinh hạch. Đương nhiên, tuy rằng này yêu trong rừng yêu thú số lượng đông đảo, nhưng rốt cuộc số lượng hữu hạn, cho nên chư vị vẫn là phải nắm chặt thời gian Nga. 3 ngày thật là đoạn chút, hơn nữa nhìn xem này biển người tấp nập quảng trường liền biết là tăng nhiều cháo ít. Này vòng thứ nhất vòng đào thải không chỉ có riêng chỉ là chém giết yêu thú cướp lấy tinh hạch, dự thi đối thủ chi gian lẫn nhau cướp đoạt mới là trọng điểm đi. Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy tương đồng ý tứ. Ta tuyên bố, Nam Bộ tỉ thí chính thức bắt đầu. Trăm Dặm Giang loát dâu, một bộ xem kịch vui bộ dáng, này Nam Bộ tỉ thí thật đúng là làm hắn mong đợi hồi lâu. Hắn thích nhất thấy một đám thiếu niên tinh thần phân chấn bồng bột bộ dáng. Mọi người đều là tiến đến Nam Kim Thành phương Tây yêu lâm, không thể không nói này yêu lâm thật đúng là làm mọi người thập phần giật mình. Che trời cổ thụ liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối. Toàn bộ trong tầm mắt đều là xanh un một mảnh màu xanh lục, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy xa xôi địa phương truyền đến yêu thú tiếng kêu to. Ở chư vị tiến vào này yêu lâm phía trước, ta không thể không nhắc nhở một câu, tỉ thí kết quả tuy rằng quan trọng, nhưng là không có tánh mạng quan trọng. Thiết không thể lỗ mãng, một ít lợi hại yêu thú vẫn là ít đi treo chọc tương đối hảo. Trăm Dặm Giang trầm ngâm một lát, dương lên cánh tay, đi thôi. 3 ngày sau, ta và các ngươi người nhà ở chỗ này chờ chư vị chiến thắng trở về. Mấy vạn thiếu niên thiếu nữ hoặc khẩn trương hoặc hưng phấn bước vào này phiến yêu lâm, bất luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, giờ khác này bọn họ trong lòng đều là có đồng dạng ý tưởng, thắng lợi. Không có gì có thể ngăn cản này đàn nhiệt huyết thiếu niên đón ánh sáng mặt trời đi nhanh bước vào, chỉ cần đi nhanh hướng phía trước đi liền sẽ ly mục tiêu càng gần một ít. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực. Nếu khác tuyển thủ dự thi không tới trêu chọc chúng ta liền an tâm đi bắt giết yêu thú, nếu người khác đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Chúng ta cũng tuyệt không sẽ nén lẫn giận. Tiến vào yêu trong rừng, Lạc Thanh Dung nói. Thanh Dung ca ca nói rất đúng, nếu có người dám tới cướp đoạt chúng ta yêu thú tinh hoạch, chúng ta liền hung hăng tấu bọn họ. Lạc Linh cười nói. Lạc Sơ trầm mặc không nói lời nào, khiếp mắt nhìn nơi xa, này chú định là một hồi cướp đoạt, chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề thôi. Bất quá. Muốn đoạt nàng Lạc Sơ đồ vật. Ha ha. Vẫn là lo lắng cho mình trong túi càn khôn đồ vật có thể hay không bị nàng đoạt đi thôi. Bắt giết hỏa hổ thú đối với Lạc Sơ tới nói đã từng có kinh nghiệm, cho nên cũng không phải cái gì việc khó. Lạc Sơ lập tức cao cao nhảy lên, thủ thế biến ảo ngưng tụ ra ba đạo nóng rực hỏa kiếm. Này ba đạo hỏa kiếm mang theo khủng bố cực nóng độ ấm từ Lạc Sơ lòng bàn tay lược ra đâm thẳng phía trước chồm hôn hỏa hổ thú. Hỏa hổ thú gầm lên giận dữ liền múa may thật lớn móng vuốt hướng tới Lạc Sơ bắn lại đây ba đạo hỏa kiếm vọt đi lên. Nó chính là anh dũng hỏa hổ thú cũng sẽ không lùi bước, đón khó mà lên. Ba đạo hỏa kiếm ở tới hỏa hổ thú chung quanh thời điểm đột nhiên vỡ vụn mở ra, hỏa hổ thú động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một loại nhân tính mê mang, hiển nhiên là không có làm rõ ràng trạng huống. Khiêu vũ đi. Lạc Sơ khỏe miệng giơ lên, nhẹ giọng nói. Lạc Sơ vừa dứt lời, chỉ thấy ba đốm lửa kiếm vỡ vụn mở ra thật nhỏ mảnh nhỏ đột nhiên biến thành từng đóa diễm lệ ngọn lửa, cực kỳ giống từng đóa phiên phi cánh hoa. Sau đó hướng tới hỏa hổ thú rơi xuống. Hỏa hổ thú trong con ngươi xuất hiện hơi hơi kinh ngạc. Sau đó đong đưa thật lớn thân thể liền phải né tránh. Chính là nó phản ứng vẫn là chậm chút, hơn nữa cường tráng hỏa hổ thú vốn dĩ liền không am hiểu nhanh chóng di động. Những cái đó ngọn lửa ly lại gần, trong lúc nhất thời căn bản tránh không khỏi đi. Từng đóa diễm lệ ngọn lửa như hỗn độn vũ bộ giống nhau liên tiếp dừng ở hỏa hổ thú trên người, nay cũng không gần là bình thường ngọn lửa, còn bị Lạc Sơ thêm vào một mạt bế nguyệt ô lực lượng, kia đối với hỏa hổ thú thương tổn liền có thể nghĩ. Hỏa hổ thú khổng lồ thân thể không ngừng nhảy lên, chấn đến mặt đất đi theo run lên, nó hai chỉ thật lớn móng vuốt liều mạng chụp đánh ở trên người mình, muốn đem bỏng cháy chính mình ra lông ngọn lửa chụp đánh đi xuống. Lạc Sơ đứng ở nơi xa, ôm cánh tay rất có thú vị nhìn khổng lồ hỏa hổ thú nhảy tới nhảy lui bộ dáng, thật đúng là thú vị nha. Hỏa hổ thú bạo nộ rồi. Nhìn chính mình bị thiêu đến cháy đen một mảnh da lông, hỏa hổ thú giận gào một tiếng, rít gào nhằm phía Lạc Sơ, giống tiểu sơn giống nhau khổng lồ thân hình chấn đến mặt đất ong ong vang lên. Vang chỉ khai hỏa thanh âm ở đại địa rung động cùng hỏa hổ thú rít gào chung có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng là lại đặc biệt rõ ràng. Lạc Sơ thưởng thức xuống tay tâm ngọn lửa, từ một bàn tay ném tới một cái tay khác chung, sau đó lại đảo trở về, chơi vui vẻ vô cùng, không hề có nguy hiểm tiến đến giác ngộ, tựa hồ cũng không đem bạo nộ hỏa hổ thú trở thành một chuyện dường như. Hỏa hổ thú ly Lạc Sơ càng ngày càng gần. Lạc Sơ nhướng mày, mở ra bàn tay, hướng tới hai tay chi gian ngọn lửa nhẹ nhàng một thổi. Đi thôi. Lạc Sơ trong lòng bàn tay kia một đoàn vừa mới còn bồi Lạc Sơ chơi đùa ngoan ngoãn ngọn lửa như mây đóa giống nhau bị Lạc Sơ thổi khai, sau đó thể tích một chút biến đại, dần dần biến thành một đạo cái chắn tre ở hỏa hổ thú trước mặt. Nga, không, không phải cái chắn, là nhà giam. Đỏ thắm ngọn lửa hình thành một đạo hỏa chi nhà giam đem hỏa hổ thú thật lớn thân hình bao vây lại, theo hỏa hổ thú dây rủa mà trở nên càng ngày càng nhỏ, không ngừng co rút lại. Nơi xa Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh liếc nhau, này. Đỏ thắm ngọn lửa ở ngoài, Lạc Sơ chậm rãi giơ lên khóe miệng, một đôi tay nhỏ lại lần nữa lâm hư không điểm tăng hạ. Lạc Sơ lúc này đây tựa hồ thu liễm chơi đùa chi tâm, mỗi một lần động tác đều là làm chung quanh cực nóng vài phần. Lâm hư không điểm 3 lần lúc sau, Lạc Sơ phía trước huyễn hóa ra tam đem tiểu xảo hỏa chi kiếm. Lạc Sơ ngón tay một lóng tay phía trước hỏa hổ thú, tam đem tiểu xảo hỏa chi kiếm lập tức hướng tới đỏ thám hỏa chi nhà giam trung hỏa hổ thú bắn tới. Phân biệt đối với hỏa hổ thú đôi mắt, tiết hầu cùng trái tim. Nhìn phóng tới ba đạo hỏa kiếm, đỏ thám ngọn lửa nhà giam trung hỏa hổ thú trong mắt xuất hiện một đạo hoảng sợ. Nó bắt đầu liều mạng dãy rủa, trong miệng thốt ra cực nóng ngọn lửa muốn lao ra này ngọn lửa nhà giam. Hỏa hổ thú trong miệng thốt ra thú hỏa phun ở ngọn lửa nhà giam phía trên, lại không ngừng bị này đỏ thắm sắc ngọn lửa hút đi. Hỏa hổ thú bộ mặt dữ tợn, lại là dùng ra càng thêm khủng bố lực lượng, nó trong miệng thốt ra ngọn lửa trở nên càng thêm mãnh liệt quay cuồng. Lạc Sơ chậm rãi lắc lắc đầu. Tạch, tạch, tạch. Ba đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Lạc Sơ ném ba đốm lửa kiếm không hề lệch lạc phân biệt bắn vào hỏa hổ thú đôi mắt, tiết hầu cùng trái tim. Với anh, đối diện đỏ thắm sắc ngọn lửa nhà giam trung hỏa hổ thú lung lay ngã xuống, mặt đất đều là đi theo run rẩy vài phần, dơ lên đại lượng bụi đất. Lạc Sơ vẫy vây tay, đánh tan này đó bụi đất, đại dơ lên bụi đất sôi nổi rơi xuống đất, nàng quay đầu đi, đối với vẻ mặt kinh ngạc Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh nói, dựa theo phân công, này hỏa hổ thú là ta làm thịt. Như vậy đi lấy ra nó trong cơ thể yêu thú tinh hạch sông có phải hay không hẳn là giao cho các ngươi hai cái. Nguyên bản ba người phân công, ai bắt giết yêu thú, dư lại người liền phải phụ trách đi lấy ra yêu thú trong cơ thể yêu thú tinh hạch. Bất đồng yêu thú trong cơ thể tinh hạch vị trí đều không giống nhau, lấy tinh hạch là cái lại dơ lại phiền phải sống. Lạc Sơ thập phần chán ghét từ máu tươi đầm địa yêu thú trong cơ thể lấy tinh hạch cái này sống, cho nên liền chủ động đi tể yêu thú. Lạc Thanh Dung gật gật đầu vừa định nói chuyện. Đột nhiên thiên đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đang có vài người chiều nơi này chạy tới, cảm giác kia hơi thở như là ở. Chạy trốn. 32 nam bộ tỷ thí, tam. Lạc Thanh Dung cảm giác được lúc sau, Lạc Sơ cùng Lạc Linh cũng là rất nhanh cảm giác tới rồi người tới. Lạc Sơ ngẩng đầu nheo lại đôi mắt chiều nơi xa nhìn lại. Nơi xa, ba bóng người càng ngày càng rõ ràng. Đã dần dần đến gần rồi mới thấy rõ thế nhưng là ở truyền tống trong gương cùng Lạc Sơ bọn họ ba người đồng hành Tôn Thành Tôn Anh Kiệt. Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi bọn họ. Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ liếc nhau, sau đó bất động thanh sắc đứng ở chỗ đó chờ. Hưu, hưu, hưu, ba đạo phá tiếng gió vang lên, Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi đều là xuất hiện ở Lạc Sơ ba người trước mặt. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Lạc Thanh Dung nói, vài người đều là không xa lạ, nếu có thể ở một ít phương diện trợ giúp đối phương Lạc Thanh Dung cũng sẽ không cự tuyệt. Có phải hay không gặp được lợi hại yêu thú? Lạc Linh tò mò hỏi. Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi sắc mặt có chút khó coi, bọn họ ba người dùng ánh mắt lược làm một phen giao lưu lúc sau, Tôn Anh Kiệt tiến lên một bước, là gặp một ít phiền toái nhỏ, bất quá cũng không quan trọng. Như thế nào không chạy thoát? Nga. Nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Một đạo trào phúng thanh âm từ nơi xa vang lên, thực mau ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Vương Kính Tùng ngươi không cần khinh người quá đáng. Tôn Yên Nhi tiến lên một bước nhịn không được nói. Tôn Anh Hảo vội đem Tôn Yên Nhi kéo đến chính mình phía sau. Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi sắc mặt đều là cực khó coi, cố nén trong lòng hỏa khí. Lạc Sơ, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh ba người đại khái đã biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tôn Anh Kiệt cắn chặt răng, đây là chúng ta dư lại tam cái yêu thú tinh hạch, các ngươi phải cho các ngươi chính là. Tôn Anh Kiệt dứt lời liền đem trong tay tam cái yêu thú tinh hạch vứt đi ra ngoài. Vương Kính Tùng tiếp nhận Tôn Anh Kiệt ném qua tới tam cái yêu thú tinh hạch, vừa lòng cười nói. Không tồi, tính các ngươi thức thời. Hắn lại là xoay người cùng bên cạnh hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó xoay người lại tiếp tục nói, xem ra là các ngươi tìm giúp đỡ không chịu giúp các ngươi, một khi đã như vậy, ba người kia cũng đem tới tay yêu thú tinh hạch giao ra đây đi. Các ngươi không cần thật quá đáng. Tôn Anh Kiệt nói, bọn họ bị đoạt yêu thú tinh hạch trong lòng đã đủ nín thở, nếu lại liên lụy Lạc Thanh Dung bọn họ, vậy làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Ha ha ha, Vương Kính Tùng bên cạnh một người cười nói, chính mình đồ vật đều quản không được, còn nhọc lòng người khác. Thật là buồn cười. Uy, nói các ngươi đâu? Nhanh lên đem yêu thú tinh hạch giao ra đây. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh liếc nhau đồng thời về phía sau lui một bước, Lạc Linh lại là vô vô Lạc Sơ bả vai hướng về phía Tôn Yên Nhi nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết nàng là như thế nào bị tuyển đi lên sao? Vậy ngươi nhưng xem trọng. Lạc Sơ khỏe miệng chịu chịu bọn họ hai tên gia hỏa là muốn nàng xuất đầu. Tôn Anh Kiệt nôn nóng nói, không cần hồ nháo, bọn họ ba người cầm đầu cái kia Vương Kính Tùng chính là luyện thể cảnh nhị trọng thực lực, mặt khác hai cái đều là luyện thể cảnh một trọng thực lực. Này ba người đều là một tòa thành thị tới ba gã tuyển thủ, phân biệt gọi là Vương Kính Tùng, Vương Kính Bách, cùng Vương Kính Dương, mãi một nhà huynh đệ. Lạc Sơ chớp chớp mắt tự hỏi trong chốc lát, hỏi, các ngươi ba cái chính là bị này ba cái vô dụng gia hỏa truy khắp nơi chạy trốn. Các ngươi là như thế nào bị tuyển đi lên? Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi đều là một nghẹn, không biết như thế nào trả lời Lạc Sơ như thế sắc bén vấn đề. Ha, thật lớn khẩu khí. Ta bổn thiếu gia hôm nay đảo muốn nhìn các ngươi có cái gì tư cách như thế cuồng vọng. Vương Kính Tùng sắc mặt không vui, hiển nhiên là đối Lạc Sơ nói bọn họ ba người vô dụng tương đương bất mãn. Phải biết rằng bọn họ ba người chính là trong gia tộc người xuất sắc, lần này đều là bị tuyển tới tham gia Nam Bộ tỷ thí, có từng bị bọn họ như vậy nói qua. Hùng chi vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Lạc Sơ xoay người sang chỗ khác nhìn Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh hai người nói, này ba người giao cho ta có thể, nhưng là dư lại yêu thú tinh hạch nhưng đều muốn giao cho các ngươi. Lạc Linh mở to hai mắt, ngươi thật đúng là một chút đều không có hại nha. Vậy các ngươi có đáp ứng hay không đi? Lạc Sơ tiếp tục hỏi. Hảo, chúng ta đáp ứng. Bất quá ngươi cần phải làm xinh đẹp một chút, không được ném chúng ta người. Lạc Thanh Dung mỉm cười nói. Ba người dường như không có việc gì nói chuyện với nhau, như vậy hoàn toàn không đem Vương gia ba người để vào mắt, không để ý tới vạn phần kinh ngạc Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi, cũng mặc kệ một bên sắc mặt cực kỳ khó coi Vương Kính Tùng ba người. Chịu chết đi. Vương Kính Tùng rốt cuộc chịu đựng không được, lập tức phát động khởi công kích, sắc bén nguyên lực công kích hướng tới Lạc Sơ ba người nơi phương hướng gào thét mà đi. Tiểu tâm A. Tôn Yên Nhi một tiếng kinh hô, tay nhỏ che miệng. Chính là làm nàng kinh ngạc chính là, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh dễ dàng né tránh, chỉ chưa Lạc Sơ một người đứng ở tại chỗ, mà Lạc Sơ thế nhưng đưa lưng về phía chiều nàng vọt tới nguyên lực công kích vẫn không núp nhích, không có một tia muốn trốn tránh ý tứ. Liên ở bàng bạc nguyên lực công kích liền phải oanh đến Lạc Sơ trên người thời điểm, liền ở Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi khẩn trương không thôi thời điểm, Lạc Sơ rốt cuộc có điều hành động. Nàng thong thả từ điệp cung trung vứt ra dung nham chi chủ y, cũng không quay đầu lại liền như vậy hướng tới sau lưng nguyên lực công kích quăng đi ra ngoài. Thật lớn đen nhánh sắc đại trùy thượng phiếm màu đỏ phù văn quang mang, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trung, trực tiếp đón nhận Vạn Kính Tùng oanh lại đây nguyên lực công kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đen nhánh dung nham chi chủ y không lưu tình chút nào đem Vương Kính Tùng oanh tới nguyên lực công kích nghiền nát, nơi xa Vương Kính Tùng đã chịu phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra tới. Này Tôn Anh Hào nuốt nước bọt. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Mà Tôn Yên Nhi còn lại là hoàn toàn ngây dại, còn không có từ ngốc lăng trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên, hiện tại Tôn Yên Nhi đã biết Lạc Sơ vì cái gì sẽ bị tuyển thượng. Đại ca! Đại ca! Vương Kính Bách cùng Vương Kính Dương lập tức đỡ lấy Vạn Kính Tùng. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới đối diện cái kia xuyên hồng y y phục tiểu nha đầu thế nhưng như thế lợi hại. Vương Kính Tùng đẩy ra Vương Kính Bách cùng Vương Kính Dương, đầy mặt lửa giận trừng mắt Lạc Sơ. Vừa mới là ta đại ý, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nhị đệ, tam đệ, bại tam đỉnh chi trận. Vương Kính Bách cùng Vương Kính Dạng nghe vậy, hơi hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới đối diện cái này nha đầu lại là như vậy khó giải quyết, đại ca thế nhưng muốn sử dụng tam đỉnh chi trận. Bất quá sững sờ chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ hai người thực mau đồng ý, sau đó điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực, toàn lực thôi phát tam đỉnh trận. Tam đỉnh chi uy, tam đỉnh chi lực, tam đỉnh chi tiêu. Ba người đồng thời hô to một tiếng, trong cơ thể nguyên lực vào giờ phút này bị toàn lực thôi phát. Bọn họ ba người mãi từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, lại là đồng dạng tu tập hỏa thuộc tính, đồng lòng toàn lực dưới tình huống thúc dục tam đỉnh trận, uy lực của nó không dung khinh thường. Nhìn đỏ tươi ngọn lửa đem hắn tam huynh đệ vây quanh lên, màu đỏ đậm ngọn lửa ở bọn họ ba người chung quanh từ từ thiêu đốt, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng khủng bố. Tôn Yên Nhi nóng nảy, hướng tới Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh hô, các ngươi mau đi giúp Lạc Sơ a. Nàng một người nhất định không chịu nổi. Lạc Thanh Dung tự tin lắc lắc đầu, yên tâm đi, điểm này lực lượng còn không làm khó được nàng. Lời này phiêu tiến Lạc Sơ lỗ thai, làm nàng khỏe miệng chịu chịu. Không dung nàng nghĩ nhiều, Vương Kính Tùng, Vương Kính Bách cùng Vương Kính Dương hợp ba người chi lực toàn lực thôi phát tam đỉnh trận cũng là hoàn toàn hình thành, chỉ thấy giữa không trung huyền phù đỉnh đầu lửa đỏ bếp lò, cuộn cuộn sóng nhiệt đang từ trong đó hướng ra phía ngoài dâng lên. Lạc Sơ nhìn xem kia huyền phù ở giữa không trung tam đỉnh trận, đôi tay nắm chặt dung nham chi chủ y, hô to một tiếng hướng tới giữa không trung bếp lò chạy vội qua đi. Với anh, dung nham chi chủ y mạnh mẽ nện ở bếp lò phía trên, bếp lò phát ra kịch liệt tiếng vang, bất quá lại chưa mồi lửa lò tạo thành cái gì thương tổn. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, lại nắm dung nham chi chủ y mạnh mẽ nện xuống đi. Lại là một cái, hai cái, ba cái, mọi nơi. Chính là này giữa không trung thật lớn bếp lò trừ bỏ phát ra vang lớn thế nhưng không hề tổn thương. Ha ha, ngươi cho rằng người kia đem phá cây búa có thể đập hư nó. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại ca, chúng ta thu nàng. Hảo, tam đỉnh chi trận, cho ta thu. Ba người đồng thời gầm lên giận dữ, chỉ thấy kia nguyên bản huyền phù ở giữa không trung bếp lò đột nhiên động, đầu tiên là kịch liệt đong đưa, sau đó phiên mỗi người nhì, đầu to chiều hạ hướng về phía Lạc Sơ chụp xuống đi. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn thật lớn bóng ma, không có chút nào tránh né ý tứ. Tuy ý này màu đỏ đậm bếp lò đem nàng thu đi vào. Lạc Linh trên má nguyên bản tươi cười biến mất, Thanh Dung ca ca, này. Lạc Thanh Dung cũng là cao mày, hắn suy tư một lát nói, chờ một chút. Ha ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình hoàng mao nha đầu, bị ta này tam đỉnh chi trận thu đi vào, chỉ có hóa thành cho tẫn khả năng. Sao lại thế này? Chỉ nghe kia màu đỏ đậm bếp lò đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng vang. Toàn bộ lò thân đều là không ngừng lay động. Tôn Yên Nhi chớp chớp mắt, là Lạc Sơ ở bên trong dùng cây búa ở tạp. Tôn Yên Nhi nói âm vừa ra, màu đỏ đậm bếp lò đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, ngay sau đó, thật lớn đen nhánh thiết chủ ý từ cái khe chung chui ra tới. Lạc Sơ vừa mới ở bên ngoài tạp không nước này bếp lò thời điểm, nàng liền tưởng khả năng muốn từ bên trong vào tay, cho nên nàng mới tùy ý này bếp lò đem nàng hít vào đi. Hùng chi nàng bản thân chính là tu tập hỏa thuộc tính. Này bếp lò cực nóng nhất thời một lát còn không gây thương tổn nàng, may mà nàng đánh cuộc chính xác. Vâng, vâng, vâng, Lạc Sơ ở bếp lò bên trong liều mạng đấm vào bếp lò, cấp này bếp lò thọc ra một cái lại một cái đại lỗ thủng. Kỳ thật đương nàng đệ nhất hạ tạp nứt bếp lò thời điểm, đã phá Vương thị tam huynh đệ này tam đỉnh chi trận, mà nàng sở dĩ không ra có thể là tưởng lại chơi trong chốc lát. Lại hoặc là nàng thích nghe này cây búa tạp bếp lò kịch liệt tiếng vang đâu. Vương thị tam huynh đệ sắc mặt hoàn toàn khói mù xuống dưới. Không chỉ có bởi vì bọn họ lấy làm tự hào tam đỉnh chi trận liền như vậy bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu dễ dàng phá vỡ, còn bởi vì Lạc Sơ loại này tựa trêu chọc hành vi. Màu đỏ đậm bếp lò cuối cùng anh một tiếng tạp vỡ ra tới, chia năm xẻ bảy. Lạc Sơ nho nhỏ màu đỏ thân ảnh cũng là từ bếp lò chung lao ra đi. Theo màu đỏ đậm bếp lò vỡ vụn, Vương thị tam huynh đệ cũng đều là về phía sau lui mấy chục bước, trong miệng máu tươi phun ra tới, hơi thở lập tức hể hoài lên. Lạc Sơ xách theo thật lớn dung nham chi chủ ý hướng tới Vương thị tam huynh đệ đi đến, cây búa trên mặt đất vẽ ra thật sâu dấu vết. Tinh hạch. Lạc Sơ chiều Vương Kính Tùng vươn tay, phiếm hồng khuôn mặt nhỏ tràn đầy cực kỳ tự tin tươi cười. Vương Kính Tùng trong lòng thập phần không cam lòng, lại chỉ có thể đem từ Tôn ra ba người trong tay đoạt tới tổng cộng 6 cái yêu thú tinh hạch giao ra tới. Lạc Sơ tay còn không có bông, còn có của các ngươi. Ngươi không cần quá phận. Vương Kính Tùng chưa từng có nghĩ đến chính mình cũng sẽ bị người khác đoạt. Lạc Sơ cũng không nói lời nào, chỉ là thò tay. Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Tôn gia ba người đều là tiến lên đi rồi vài bước. Vương Kính Tùng cắn, vẫn là đau mình đưa bọn họ ba người trên người cộng 21 cái yêu thú tinh hạch giao đi ra ngoài. Đồ vật tới tay, Lạc Sơ xoay người sang chỗ khác, thiên đầu khỏe miệng giơ lên, chưa cho các ngươi mất mặt đi. Hảo! Mọi người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. 33 Nam Bộ Tỷ Thí, 4. Bầy sói. Vừa nhìn vô tận đầu bầy sói chính hướng tới nơi này chạy như điên mà đến. Chạy! Lạc Thanh Dung quát lạnh một tiếng, mọi người đều là xoay người liền chạy. Bọn họ có thể cảm giác được này đó lang thực lực đều là không yếu, nếu chỉ có mấy chỉ kia định là không sợ chút nào, nhưng số lượng quá mức khổng lồ liền hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng chống cự. Thanh Dung ca ca, đây là có chuyện gì? Như thế nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy bầy sói? Một bên chạy trốn Lạc Linh một bên hỏi. Một bên Tôn Yên Nhi cũng là nôn nóng hỏi. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Này yêu lâm như thế nào sẽ xuất hiện như vậy khủng bố bầy sói? Đây là tuyển chọn vẫn là muốn mệnh a? Lạc Thanh Dung lắc lắc đầu, mọi người đều là khó hiểu, theo lý thuyết này Mộng Yển Thành ở tỉ thí phía trước hẳn là phái cao thủ tuần tra quá Yêu Lâm, bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới dám làm cho cả Sóc Tuyết Quốc nam bộ tuổi trẻ một thế hệ tiến vào mới đúng vậy. Bất quá hiện tại bọn họ cũng không có tâm tư tự hỏi này Yêu Lâm vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lang, bởi vì bầy sói càng ngày càng gần. Như vậy không được. Chúng ta tách ra chạy. Lạc Sơ nói. Mấy người gật đầu, Lạc Sơ, Lạc Linh cùng Lạc Thanh Dung hướng tới một phương hướng chạy tới, Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Hảo cùng Tôn Yên Nhi hướng tới một phương hướng chạy tới, mà kia đã bị thương Vương gia ba người cũng hướng tới mặt khác phương hướng chạy tới. Lạc Linh kinh hô một tiếng, tại sao lại như vậy? Lang toàn tới truy chúng ta, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ cũng là phát hiện, từ bọn họ ba người cùng Tôn gia, Vương gia người tách ra chạy trốn lúc sau, này đó lang toàn tới truy bọn họ ba người. Hảo! Thức mau, bầy sói liền đem Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ vây quanh. Chính là lệnh người kỳ quái chính là này đó lang cũng không có tiến công, chỉ là vây quanh ba người không ngừng kêu to. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này đó lang đang xem cái gì? Lạc Linh theo bầy sói tầm mắt nhìn lại liền thấy một bên sắc mặt bình tĩnh Lạc Sơ. Bọn họ là vì Lạc Sơ. Lạc Sơ hít vào một hơi, các ngươi đi trước đi. Lạc Thanh Dung nhíu nhíu mày, chúng ta như thế nào có thể ném xuống ngươi? Cho nên cùng chết sao? Lạc Sơ một chút đều không hoảng loạn, chúng nó mục tiêu là ta, hơn nữa trước mắt mới thôi cũng không có thương tổn ta, cho nên ta không nhất định sẽ có việc, nếu các ngươi thật tốt với ta không bằng đi tìm cứu binh. Lạc Sơ gặp nguy không loạn làm Lạc Thanh Dung rất là kinh ngạc, hắn cũng không phải bà mụ mụ người, hắn hơi suy tư liền gật gật đầu. Hiện giờ hắn cùng Lạc Linh lưu lại căn bản giúp không được gì, không bằng nhanh lên đi ra ngoài tìm tổ chức phương hỗ trợ. Lạc Thanh Dung lãnh Lạc Linh thật cẩn thận thí nghiệm giả hướng một bên đi rồi vài bước, lang ngó bọn họ liếc mắt một cái đều không hề để ý đến bọn họ thế nhưng dễ dàng từ trong bầy sói đi ra ngoài. Thấy Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh rốt cuộc đi xa, Lạc Sơ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khỏe miệng hiện lên một nụ cười tới, nàng cũng không phải không sợ hãi tử vong, chỉ là nàng cảm giác được đến Bế Nguyệt Âu bỗng nhiên phập phồng cảm xúc, nếu nàng không có đoán sai nói, này đó lang đều là bởi vì nàng trong cơ thể Bế Nguyệt Âu. Lạc Sơ vươn tay chậm rãi phất quá bên trái gương mặt, một bó nóng rực ngọn lửa lập tức từ Lạc Sơ lòng bàn tay trồi lên. Lạc Sơ đi bước một tới gần bầy sói nhìn Lạc Sơ lòng bàn tay ngọn lửa khi trong mắt thế nhưng nhiều một loại sợ hãi cùng hưng phấn. Sở hữu lang đồng thời ngửa mặt lên trời trường minh. Đi xa Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thập phần lo lắng Lạc Sơ tình cảnh, về phía trước bay vút thân ảnh lại là mau thượng rất nhiều. Lạc Sơ thu hồi lòng bàn tay ngọn lửa, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Này đó lang muốn đem nàng đưa tới chỗ nào đi? Lạc Sơ không làm nghĩ nhiều liền đi theo bầy sói đi, nàng tổng cảm thấy này đó lang đối nàng cũng không có ác ý, nàng vừa mới thử kêu lên ngủ say tiểu điệp, nhưng là nàng lần này thế nhưng ngủ lâu như vậy đều không có tỉnh lại ý tứ, Lạc Sơ lại là sợ thật sự quấy rầy đến nàng, cho nên quyết định tạm thời không gọi tỉnh nàng, chính mình nếu thật giải quyết không được trước mặt khốn cảnh lại đem tiểu điệp đánh thức. Nay vừa đi chính là cả ngày, màn đêm bốn hợp, nơi xa là không ngừng vang lên yêu thú kêu to. Lạc Sơ để lại một tia nguyên lực ở điệp cung bên trong chờ đợi tiểu điệp thức tỉnh, nàng còn lại là thập phần cảnh giác đi theo bầy sói đi. Tới rồi sao? Lạc Sơ theo bầy sói dừng lại bước chân, xuất hiện ở trước mắt chính là hẹp dài sơn cốc. Hai sườn là xanh um tươi tốt che trời cổ thụ, đem toàn bộ sơn cốc hờ khép, nếu không phải đi gần, đích xác không dễ phát hiện. Lạc Sơ từng bước một xuống phía dưới đi đến, nàng đảo muốn nhìn đến tột cùng vì cái gì tìm kiếm nàng trong cơ thể Bế Nguyệt Ấu, hơn nữa nàng cảm giác được đến trong cơ thể Bế Nguyệt Ấu càng ngày càng kích động cảm xúc, cái loại này cảm xúc mang theo một mặt vui sướng hương vị. Sơn cốc cái đáy loạn thạch xê, Lạc Sơ nhìn kỹ đi, này đó thật lớn loạn thạch hẳn là đánh nhau trong quá trình tạp tổn hại núi đá. Hào, một tiếng thê lương lại không mất uy nghiêm lang minh cắt qua bầu trời đêm, Lạc Sơ bị thanh âm này trung sở ẩn chứa lực lượng kinh ngạc kinh, tiếp theo nàng liền kinh ngạc thấy sở hữu bầy sói phủ phục trên mặt đất. Này Lạc Sơ nuốt khẩu nước miếng, xem ra tìm kiếm Bế Nguyệt Âu chính là lang trung chi vương. Lạc Sơ theo thanh âm đi bước một đi qua đi, lần này phía sau bầy sói không còn có đi theo nàng. Một chỗ thật lớn sơn động xuất hiện ở trước mắt, Lạc Sơ do dự trong chốc lát lại hạ quyết tâm đi vào đi. Tuổi không lớn Lạc Sơ không biết có bao nhiêu thứ liều mạng, chỉ cần có một đường cơ hội nàng tổng muốn đi thử, nàng không có thế lực lớn ở sau lưng duy trì, mà tiểu điệp cho nàng thường là kinh nghiệm thượng trợ giúp. Cho nên nàng tin tưởng bầu trời sẽ không duyên cớ rất bánh có nhân, có đôi khi thật là muốn trả giá đi liều mạng mới có thể đủ được đến nàng muốn. Lúc này đây nàng tin tưởng Bế Nguyệt Âu cảm giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy đây là một lần kỳ ngộ. Đương nửa tòa tiểu sơn lớn nhỏ bạch lang xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Lạc Sơ không tự giác lui về phía sau hai bước, tối tăm trong sơn động, bạch lang tuyết sắc da lông cùng màu xanh lục đôi mắt hết sức hiện ôn. Bạch lang cặp kia xanh biếc đôi mắt nhìn cách đó không xa Lạc Sơ, cái loại này ánh mắt là xin giúp đỡ. Lạc Sơ nhất thời làm không rõ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, cũng không dám lộn xộn, quan sát đến bạch lang nhất cử nhất động. Bạch lang đông nhiên không ngừng quay cuồng, tập đến sơn động từng đợt lay động, thật lớn cục đá từ sơn động vách tường lăn xuống xuống dưới, nó trong miệng phát ra thanh thanh thê lương kêu to, có một loại thanh dây thanh huyết hương vị ở bên trong. Hơn nữa Lạc Sơ thế nhưng thấy bạch lang hướng tới chính mình bụng liều mạng chụp đánh. Nay tình hình Lạc Sơ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bị mặt khác yêu thú chiếm trước thân thể. Đúng là lúc này Bế Nguyệt Ô từ Lạc Sơ trong cơ thể bỗng nhiên lao tới, mau đến không kịp Lạc Sơ đi ngăn cản, nàng mắt thấy Bế Nguyệt Ô quạt thật lớn cánh chim nhằm phía không ngừng quay cuồng bạch lang. Chỉ thấy Bế Nguyệt Ô thú hé miệng, đỏ tươi ngọn lửa từ trong đó phun trào mà ra đem bạch lang toàn bộ thân thể bao lại. Trong nháy mắt, Lạc Sơ cảm giác tựa hồ về tới kia viễn cổ chiến trường, nồng đậm trầm trọng hơi thở ập vào trước mặt. Màu đỏ đậm ngọn lửa bên trong, bạch lang kêu to càng ngày càng thê lương, nghe được Lạc Sơ đều không cấm động dung. Đến tuột cùng là như thế nào cha tấn mới có thể phát ra như thế thê lương tê tê. Vung, vung, vung. Tiểu cầu tiếng kêu làm ở vào căng chặt trạng thái Lạc Sơ cả người đều là cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, nàng đó là thấy một con kim sắc tiểu cầu từ Bế Nguyệt Ô sở phun trong ngọn lửa chạy ra, chạy đến Lạc Sơ dưới chân nước nở một tiếng liền bò xuống dưới, không ngừng phun đầu lưỡi. Lạc Sơ ngốc lăng trong chốc lát lúc sau, mới ngồi xổm xuống, vươn tay thử thăm dò sờ sờ tiểu cầu đầu. Tiểu cầu cảnh giác nhìn thoáng qua Lạc Sơ, bất quá cũng không có chạy trốn hoặc là làm ra công kích Lạc Sơ hành vi, sau đó nó đó là ở Lạc Sơ từng cái vớt ve an tĩnh lại. Lúc này, Bế Nguyệt Ô phun ra ngọn lửa dần dần tắt, Bế Nguyệt Ô hướng tới cuộn tròn bạch lang kêu to vài tiếng, sau đó thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bó mỏng manh ngọn lửa về tới Lạc Sơ gương mặt bên trong. Kỳ thật này một đạo Bế Nguyệt Ô yêu linh thập phần mỏng manh, nó chẳng qua là Bế Nguyệt Ô yêu linh chung một mạt, lực lượng vốn là không cường. Lạc Sơ lúc trước ở chữa trị nó thời điểm, bởi vì lực lượng hữu hạn, cũng không có hoàn toàn đem nó chữa trị hảo, cho nên mỗi một lần Bế Nguyệt Ô ra tay lúc sau đều sẽ tiến vào một loại thập phần suy yếu thời kỳ, sau đó đoạn thời kỳ nội liền không thể đủ lại lần nữa ra tay. Cảm nhận được Bế Nguyệt Ô tuy rằng thập phần suy yếu nhưng là cũng không lo ngại lúc sau, Lạc Sơ cũng là yên lòng. Tiểu cẩu, ngươi theo ta đi được không? Không biết sao lại thế này, Lạc Sơ đối này chỉ tiểu cẩu có một loại mạc danh thân thiết cảm. Tiểu cầu nức nở vài tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm Lạc Sơ tay. Lạc Sơ cười, nàng biết đây là nó đồng ý cùng nàng đi rồi. Giải quyết tiểu cầu sự tình, Lạc Sơ thập phần tò mò nhìn về phía ghé vào nơi xa không ngừng thở dốc bạch lang. Dựa theo vừa rồi tình hình, nay chỉ tiểu cầu là ở kia chỉ bạch lang trong bụng. Bạch lang không ngừng nghĩ biện pháp muốn đem tiểu cầu đuổi ra đi nhưng là cũng chưa có thể thành công. Sau đó nó biết Bế Nguyệt Ô thú hỏa có thể giúp nó, cho nên làm nó lang thủ hạ đi đem đựng Bế Nguyệt Ô yêu linh Lạc Sơ tìm tới giúp nó. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là Lạc Sơ thật sự tìm không thấy khác giải thích. Lạc Sơ cảm thấy cách đó không xa bạch lang tuy rằng hiện tại thập phần suy yếu, nhưng là nếu toàn thịnh thời kỳ định không phải chính mình có thể đánh quá, huống chi còn có kia sợ hãi số lượng bầy sói. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ quyết định vẫn là trước triệt. Lạc Sơ đem kia chỉ tiểu cầu ôm vào trong lòng ngực, sau đó thật cẩn thận chiều lui về phía sau đi. Cảm thấy được Lạc Sơ rời đi, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất bạch lang lập tức nhảy lên, từng tiếng kêu to từ sơn động xa xa phiêu ra, ngay sau đó Lạc Sơ liền nghe thấy sơn động bên ngoài vô số lang bắt đầu hưởng ứng nó, trong lúc nhất thời Lạc Sơ lỗ thai là một trận lại một trận bầy sói kêu to. Lạc Sơ mồ hôi lạnh xuống dưới. Lạc Sơ cũng là biết trước mắt hình thức quá mức nguy cấp, nàng quyết định mạnh mẽ đánh thức tiểu điệp hiểu luôn là muốn so nàng nhiều. Chính là lúc này làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cách đó không xa bạch lang ở kêu to một tiếng lúc sau đột nhiên phụt lên ra hừng hực ngọn lửa. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn động ngọn lửa ngập trời. Lạc Sơ trong lòng ngực kim sắc tiểu cầu vông. Vông. Thẳng tê, một đôi lỗ thai dựng lên, mắt lộ hung quang. Loại này hỏa Lạc Sơ kinh ngạc kinh, loại này ngọn lửa quá mức quen thuộc, bởi vì cùng Bế Nguyệt Âu ngọn lửa thập phần tương tự. Ngay sau đó, ở Lạc Sơ còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng dưới tình huống, kia bạch lang thế nhưng đột nhiên tự bạo. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn động đều ở lay động, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải sụp đổ. Bạch lang huyết nhục chia 5 xẻ 7, thập phần huyết tinh. Hào. Bạch lang yêu linh treo ở giữa không trung, hướng tới Lạc Sơ không ngừng kêu to, cùng kia bạch lang bộ dáng lớn nhỏ chút nào không kém. Ai nha? Như thế nào như vậy xảo a? Có việc tìm ta. Tiểu điệp dối người, lười biếng từ Lạc Sơ lòng bàn tay chui ra tới. Ngay sau đó đương nàng thấy Lạc Sơ trong lòng ngực tiểu cầu khi, nàng biểu tình có trong nháy mắt dại ra, nàng thanh âm đều mang theo run rẩy. Lầu Kim Cẩu. Tiểu Điệp lại là không thể tưởng tượng nhìn về phía giữa không trung Bạch Lang Yêu Linh, Khuê Mộc Lang. Lạc Sơ. Ngươi làm cái gì? 34 Nam Bộ Tỷ Thí, Nam. Gâu gâu gâu. Lạc Sơ trong lòng ngực kim sắc tiểu cẩu hướng tới hô to gọi nhỏ Tiểu Điệp một hồi kêu to. Lạc Sơ sờ sờ đầu của nó mới an tĩnh lại. Lạc Sơ hướng về phía Tiểu Điệp buồn cười lắc lắc đầu, ngươi nhìn ngươi, đều đem nó dọa tới rồi. Lạc Sơ đem kim sắc tiểu cẩu giơ lên, đối với nó thẻ lưỡi. Một màn này xem đến Tiểu Điệp kinh ngạc không được, ta nói, ngươi có biết hay không ngươi trong lòng ngực vật nhỏ này là cái gì địa vị? Lạc Sơ cho Tiểu Điệp một cái có chuyện nói thẳng ánh mắt. Tiểu Điệp bĩu môi, xem ra ngươi ly ngươi mộng tưởng lại gần một bước. Lạc Sơ cười, ta mộng tưởng nhiều như vậy, ngươi chỉ cái nào? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì lang cái gì cẩu? Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu. Tiểu Điệp lại tiếp câu, khoảng cách ngươi thu phục thượng cổ 28 thần thú mộng tưởng lại vào một bước, bởi vì nó hai cũng là thượng cổ 28 thần thú. Lạc Sơ tay run lên, trong lòng ngực Lâu Kim Cẩu thình thịch một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, nó rầm rì một tiếng bất mãn nhìn Lạc Sơ. Lạc Sơ quay đầu đi nhìn về phía giữa không trung Khuê Mộc Lang, ngươi không phải nói dỡ đi. Lạc Sơ liền đem vừa mới đã phát sinh sự một năm một mười nói cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, liền nói, hẳn là bọn họ hai cái đã xảy ra tranh đấu, kia chỉ Bạch Lang dưới sự giận dữ đem Lâu Kim Cẩu nuốt vào trong bụng, nhưng nó không nghĩ tới Lâu Kim Cẩu vẫn luôn ở nó trong bụng quấy rối đem nó lăn lộn quá sức. Vừa lúc Nam Bộ tỷ thí mở ra, ngươi tiến vào này yêu lâm, nó ngửi được bế nguyệt ô hơi thở cho nên làm yêu lâm sở hữu lang đi tìm ngươi. Rốt cuộc đều là thượng cổ 28 thần thú là có thể có chút cảm ứng. Lạc Sơ gật gật đầu, cũng không có khác giải thích. Lâu Kim Cẩu rối kim hoàng sắc móng vuốt nhỏ vô vô Lạc Sơ mu bàn chân, Lạc Sơ sắc mặt cổ quái đem Lâu Kim Cẩu một lần nữa ôm vào trong ngực. Trước đừng động nó, ngươi trước thu phục này vô chủ trạng thái Khuê Mộc Lang yêu linh. Tiểu Điệp nói. Kia Khuê Mộc Lang Lạc Sơ có chút do dự nhìn về phía Tiểu Điệp, tự Bạch Lang tự bạo lúc sau, kia Khuê Mộc Lang yêu linh đó là vẫn luôn treo ở giữa không trung, biểu tình hình như có mê mang. Thấy Lạc Sơ khó hiểu, Tiểu Điệp cho nàng giải thích. Thượng cổ 28 thần thú diệt vong là lúc, bọn họ yêu linh hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, này ngàn ngàn vạn vạn yêu linh có chút ở vô tận năm tháng hôi phi yên diệt, có chút yêu linh tắc muốn chọn chủ mà sinh, gửi với hậu nhân, nhưng là bởi vì một ít thần thú đã diệt sạch, bọn họ rách nát yêu linh cũng sẽ lựa chọn gần thú loại, tỉ như này Khuê Mộc Lang lựa chọn này Bạch Lang, tỉ như này Lâu Kim Cẩu lựa chọn tiểu gia hỏa này. Tiểu Điệp lại nói, này Bạch Lang nội tạng hẳn là đã chịu bị thương nặng. Nó không chỉ có sống không lâu hơn nữa lúc nào cũng chịu đủ tra tấn cho nên lựa chọn tự bạo, hoặc là nói là Khuê Mộc Lang cũng tưởng rời đi cái này không hề đủ tư cách thân thể. Mà này một sợi nhi Khuê Mộc Lang yêu linh vừa mới từ Bạch Lang trong thân thể ra tới đúng là vô chủ phiêu đãng thời điểm, ngươi lúc này thu phục nó đó là thời cơ tốt nhất. Lạc Sơ đem trong lòng nghi vấn trước buông, hướng tới Tiểu Điệp gật gật đầu, rồi sau đó buông Lâu Kim Cẩu. Đương nhiên lại là khiến cho Lâu Kim Cẩu bất mãn, trong miệng không ngừng rầm gì. Lạc Sơ hướng tới treo ở giữa không trung Khuê Mộc Lang đi qua, nàng ngửa đầu nhìn về phía Khuê Mộc Lang, nho nhỏ thân mình ở Khuê Mộc Lang trước mặt là như vậy nhỏ bé. Khoe miệng dần dần dạng ra tươi cười tới, Lạc Sơ nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, rồi sau đó mở ra đôi tay phía trên một đoàn nhu hòa ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên. Ngọn lửa ôn nhu thiêu đốt, nhu hòa chung mang theo một mạt không dung khinh thường cực nóng. Này, là Lạc Sơ bản mạng chi hỏa. Nhẹ nhẹ tinh thần lực chậm rãi di động. Dung nhập Lạc Sơ đôi tay phía trên ngọn lửa bên trong. Lạc Sơ nâng lên đôi tay, kia một đoàn ngọn lửa mang theo Lạc Sơ tinh thần lực chậm rãi phiêu hướng giữa không trung mắt lộ mê mang Khuê Mộc Lang yêu linh. Lạc Sơ nhắm mắt lại, vẫn là cái kia thê lương cổ chiến trường, lúc này đây nàng chứng kiến đến không hề là bế nguyệt ô, mà là trường hảo Khuê Mộc Lang. Máu tươi chiếu vào đại địa thượng, chiếu vào Khuê Mộc Lang tuyết sắc thân thể thượng. Núi cao đỉnh, Khuê Mộc Lang ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm bi thương thế nhưng cùng bế nguyệt ô cực kỳ tương tự. Lạc Sơ tâm thần vừa động liền từ vạn trượng cao núi cao đế bay đến Khuê Mộc Lang bên người, ngọn lửa ở Lạc Sơ thân thể bốn phía từ từ thiêu đốt, cực nóng độ ấm mang theo nàng nguồn gốc. Yêu thú thu phục một loại dựa vào là thực lực chấn áp, một loại dựa vào là nguồn gốc huynh tâm. Lạc Sơ hoàn toàn không cảm thấy chính mình có đánh bại Khuê Mộc Lang thực lực, hơn nữa đối với yêu thú tới nói, nàng cũng không tưởng dùng võ lực đi thu phục, như vậy thu phục yêu thú luôn là muốn mang theo một loại chủ tớ quan hệ hương vị, nàng Lạc Sơ không nghĩ muốn người hầu, nô lệ. Nàng muốn chân chính đứng ở nàng bên này, muốn trợ giúp nàng yêu thú bằng hữu. Không trộn lẫn một tia tì vết bản mạng chi hỏa hưởng phí tạc lượng một mảnh không trung, rất có ánh mặt trời sơ lượng cảm giác. Lạc Sơ liền như này ngọn lửa giống nhau, thật, nướng. Hào. Khuê Mộc Lang ngửa mặt lên trời trường minh, bi thương thanh âm đãng ở toàn bộ cổ chiến trường thật lâu không thể ngừng lại. Nó cuối cùng nhìn liếc mắt một cái phương đông, trong mắt là không tha, là tuyệt vọng. Rồi sau đó ở Lạc Sơ trước người quỳ xuống, đãi Lạc Sơ ngồi trên nó bối, nó mới nhảy ngàn dặm, mang theo Lạc Sơ nhảy xuống núi cao. Trong thế giới hiện thực, Lạc Sơ đôi mắt chậm rãi mở, cùng lúc đó giữa không trung Khuê Mộc Lang yêu linh lại một lần ngửa mặt lên trời trường minh, cuối cùng hóa thành một bó mỏng manh ngọn lửa hòa tan Lạc Sơ bản mạng chi hỏa bên trong. Lạc Sơ thư khẩu khí, nàng biết này Khuê Mộc Lang là bị thu phục thành công. Cái này tiểu gia hỏa Lạc Sơ có chút do dự nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất không ngừng phun đầu lưỡi kim mao tiểu cẩu. Tiểu điệp tự nhiên biết Lạc Sơ tâm tư, lúc trước Bế Nguyệt Ô là trời xui đất khiến gửi với trong cơ thể ngươi, mà này Khuê Mộc Lang còn lại là vừa vặn từ gửi linh bạch lang trong cơ thể ra tới cũng coi như là tự do chẳng huống, chính là này Lâu Kim Cẩu yêu linh đã sớm lựa chọn này chỉ tiểu cẩu, nếu ngươi hiện tại muốn thu phục Lâu Kim Cẩu yêu linh, như vậy này chỉ tiểu cẩu cần thiết chết. Lạc Sơ đầu tiên là kinh ngạc một phen, rồi sau đó ngồi xổm xuống đem tiểu cẩu ôm vào trong lòng ngực, nếu là biết, ta như thế nào sẽ cướp đoạt đâu. Lạc Sơ nhìn tiểu cẩu ánh mắt tràn ngập sủng nịch. Tiểu điệp cười cười, nàng liền biết Lạc Sơ tuy rằng trải qua đoạt đồ vật chuyện này, chính là tuyệt không phải không nói lý không nói đạo nghĩa người. Lạc Sơ lại là nghi hoặc nói, lúc này đây ta lại thấy kia viễn cổ chiến trường, hơn nữa lúc này đây cư nhiên có thể nghe thấy thanh âm. Khuê Mộc Lang cùng Bế Nguyệt Ô rời đi thời điểm đều là thực không tha nhìn phương đông, phương đông đến tuột cùng có cái gì. Kia một hồi thượng cổ chi chiến có thể nói rung chuyển trời đất, chính là dẫn phát nguyên nhân tựa hồ bị cố ý che lấp, hiện tại biết tình hình thực tế người đã thiếu càng thêm thiếu, cảm kích người chung đương nhiên không bao gồm ta. Tiểu điệp dạo qua một vòng, bất quá, nghe nói cùng một nữ nhân có quan hệ. Lạc Sơ nhún vai, cái loại này trong thiên địa đại chiến ly hiện tại nàng quá mức xa xôi, nàng cũng không nhiều lắm tưởng liền ôm Lâu Kim Cẩu đi ra sơn động. Ở đi ra sơn động phía trước, Lạc Sơ thực lo lắng bên ngoài bầy sói sẽ bởi vì bạch lang tử địch coi nàng, công kích nàng, Lạc Sơ đem trong cơ thể nguyên lực điên cuồng điều động lên, làm hoàn toàn chuẩn bị, hoàn toàn là tính toán liều mạng, chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, sơn động ở ngoài, bầy sói ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thanh than khóc, lại không một công kích với nàng. Thẳng đến rời đi rất xa, Lạc Sơ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Phương đông, một mặt ánh sáng mặt trời khuynh sái mà xuống, xuyên thấu qua cổ thụ cành lá đầu hạ loang lổ ảnh. Tân một ngày lại bắt đầu. Go go go. Như là hưởng ứng Lạc Sơ giống nhau, Lâu Kim Cẩu hướng tới phương đông ánh sáng mặt trời kêu to. Lạc Sơ xoa xoa Lâu Kim Cẩu đầu, đi thôi, còn có hai ngày thời điểm trận này vòng đào thải liền phải kết thúc. Ánh sáng mặt trời dừng ở Lạc Sơ kiêu ngạo trên má, Lạc Sơ gương mặt phiếm lóa mắt quan mang, không biết là ánh sáng mặt trời nguyên nhân, vẫn là kia tự tin tươi cười duyên cớ. Lạc Sơ lo lắng cũng không phải là như thế nào tiến đến 20 viên yêu thú tinh hoạch, nàng là lo lắng thời gian còn lại không đủ nàng hảo hảo chơi một hồi. Ánh sáng mặt trời chói chang, ánh nắng chiều, trăng tròn. Đương chiều dương lại một lần khuynh sái nhân gian thời điểm, Lạc Sơ đem cuối cùng một viên yêu thú tinh hoạch lấy ra tới. Một đạo lau mình chú, Lạc Sơ trên người vết máu hoàn toàn biến mất, Lạc Sơ thần thanh khí sảng hướng tới xuất khẩu bay vút mà đi. Yêu lâm xuất khẩu chỗ, lúc này sớm đã biển người tấp nập. Quá nhiều người chờ ở nơi này, chờ đợi người mặt lộ vẻ khẩn trương, mắt hàm khát vọng, bọn họ chờ đợi bọn họ tuổi trẻ một thế hệ hy vọng từ yêu trong rừng đi ra. Ra tới, ra tới. Không biết ai hô một tiếng, đám người bắt đầu ồn ào náo động, mọi người từ nơi xa còn xem không rõ mơ hồ thân ảnh trung phân rõ, tìm kiếm bọn họ tuyển thủ, thậm chí có chút người nôn nóng bay lên giữa không trung. Đương từ yêu trong rừng đi ra người đi được gần, có thể thấy rõ bộ mặt, những cái đó người nhà, cùng đi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Quyết định người canh giữ ở yêu lâm xuất khẩu chỗ, bọn họ muốn kiểm tra này đó thanh niên nhóm hay không được đến cũng đủ yêu thú tinh hoạch, phải biết rằng, nếu không có được đến 20 cái yêu thú tinh hoạch còn lại là phải bị đào thải. Nếu được đến cũng đủ yêu thú tinh hoạch, tất sẽ được đến một khối bảng số, cũng là tiếp theo chẳng vé vào cửa. Đủ Kiệu Thành, Vương Tử Sấp, 21 cái, đủ tư cách. La Tiêu Thành, La Điệp Tiến, 25 cái, đủ tư cách. Hoa Thành, Hoa Hạng, 20 cái, đủ tư cách. Đông Hà Trấn, Trương Luyện, 18 cái, không đủ tiêu chuẩn. Vạn Liên Thành, Vạn Khiếu, 39 cái, đủ tư cách. Theo quyết định nhân viên thông báo cũng là đem thành tích báo ra tới, lại là có vui mừng, có ưu. Đủ tư cách thông qua tự nhiên vui sướng dị thường, không đủ tiêu chuẩn khó tránh khỏi vẻ vải khó chịu. Sau lại, mọi người bắt đầu lưu tâm này đó tuyển thủ được đến yêu thú tinh hoạch số lượng, bởi vì ở đồng dạng thời gian nội, đoạt được đến yêu thú số lượng thường thường cũng chứng minh rồi tuyển thủ thực lực. Được đến yêu thú số lượng tương đối nhiều có như vậy vài người. Vạn Liên Thành, Vạn Khiếu, 39 cái. Cẩm Thanh Phố Núi, Phương Đông Liêu, 45 cái. Nam Kim Thành, Kim Y Điề, 47 cái. Ra tới. Lạc Cửu Phong hiếp mắt, đương Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh xuất hiện thời điểm thực mau bị hắn phát hiện. Gì, như thế nào chỉ có Thanh Dung cùng Lạc Linh? Lạc Sơ kia hài từ đâu? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, đều là khó hiểu. Mau. Mau đi cứu người. Thật nhiều lang. Cùng chúng ta cùng nhau người bị lang vây khốn, các ngươi mau đi cứu nàng. Còn chưa tới đạt xuất khẩu, Lạc Linh liền dùng nguyên lực bao vây lấy thanh âm hô to một câu. Nam Kim Thành thành chủ chăm giảm giang nhíu nhíu mày, nhìn về phía phụ trách trước đó kiểm tra yêu lâm an toàn vấn đề vài vị trong thành cung phụng. Tiếp thu đến thành chủ xem kỹ ánh mắt, kia mấy cái phụ trách việc này cung phụng đều là bước lên mồ hôi, việc này nếu là thật sự cũng không phải là việc nhỏ a. 35 Nam Bộ tỷ thí, 6. Ở Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh hướng mọi người giải thích bọn họ ở yêu trong rừng phát sinh việc thời điểm, Lạc Sơ chính hướng xuất khẩu đuổi. Cẩn thận. Tiểu điệp thanh âm vừa ra, Lạc Sơ đã đem điệp cung trung dung nham chi chủ ý hướng tới phía sau vứt ra. Âm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó đó là trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Lạc Sơ cùng tiểu điệp kinh ngạc quay đầu lại đi, liền thấy một cái quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất, máu tươi hào hạt hướng ra phía ngoài chảy, đã là có hết giận chưa đi đến khí. Lạc Sơ cùng tiểu điệp liếc nhau, đây là như thế nào cái tình huống? Lạc Sơ lung tung một cây búa là có thể đem cái này đại gia hỏa tạp chết. Lạc Sơ nghi hoặc đi ra phía trước vừa thấy đến tột cùng, ngã trên mặt đất quái vật khổng lồ chính là Diệu Viêm Sư. Này Diệu Viêm Sư cũng coi như là tương đối lợi hại một loại yêu thú. Hơn nữa Lạc Sơ xem này chỉ Diệu Viêm Sư hẳn là cũng coi như là tráng niên thời kỳ. Lạc Sơ nhìn kỹ đi, này Diệu Viêm Sư mắt bộ, bụng, phần lưng, chân bộ chờ đều có thâm thâm thiển thiển đau thương. Vừa mới nó hẳn là chạy trốn chạy đến bên này, vừa lúc bị Lạc Sơ một cây bướn nện ở trên đầu, xem như hoàn toàn công đạo ở chỗ này. Này đau thương thật đúng là thâm, hẳn là cái lợi hại ra hỏa. Lạc Sơ lẩm bẩm tự nói. Bùi cỏ giật giật, Lạc Sơ cùng tiểu điệp đều là theo tiếng nhìn lại, đi ra một cái màu đen thân ảnh. Đó là một cái 13-14 tuổi nữ tử, một thân màu đen kính trang, màu bạc tóc dài như thác nước giống nhau khuynh sái mà xuống, trong tay một phen trầm trọng đen nhánh đại đao, mặt trên còn tàn lưu đỏ tươi vết máu. Hai người nhìn nhau đều là kinh ngạc một sát. Lạc Sơ hướng một bên đi rồi một bước nhường ra che ở nàng phía sau Diệu Viêm Sư. Này Diệu Viêm Sư là ngươi giết. Nàng kia đối Lạc Sơ nói hơi hơi kinh ngạc, tại đây yêu lâm bên trong tự nhiên đều là đối thủ, đều ở cấp đoạt yêu thú tinh hoạch, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên thối lui đến một bên hoàn toàn không có tranh đoạt ý tứ, cuối cùng nó là chết ở ngươi trong tay, tự nhiên về ngươi. Trong thanh âm lãnh nạo chi khí hồn nhiên thiên thành. Hắc Y Liễu nữ tử nói làm Lạc Sơ lại là đối nàng nhìn với con mắt khác, tuy rằng kia cuối cùng lập tức là ta tạm. Nhưng là đó là bởi vì nó phía trước liền ở trong tay ngươi bị trọng thương, cho nên. Hắc Y Liễu nữ tử vây vây tay, nào như vậy nói nhảm nhiều, ta Mục Ly Nguyệt mới sẽ không khi dễ một cái tiểu hải tử. Lạc Sơ một nghẹn, hảo sao, nhân ra đem chính mình lúc trước tiểu hải tử, bất hiếu với cùng chính mình đoạt đồ vật. Lạc Sơ bĩu môi, hướng tới Diệu Viêm Sư đi đến, ngươi không cần, ta muốn còn không được sao. Lạc Sơ kén dung nham chi chú ý hướng tới Diệu Viêm Sư lại là mấy cây búa thẳng đến nó hoàn toàn quy thiên. Nàng mới tam hạ hai hạ lấy ra nó trong cơ thể yêu thú tinh hoạch. Lạc Sơ sạch sẽ lưu loát động tác xem đến Mục Ly Nguyệt ngẩn người, nàng lúc này mới phát hiện chính mình coi thường cái này tiểu nha đầu. Lạc Sơ hướng tới Mục Ly Nguyệt cười cười, lại không đi chỉ sợ cũng muốn đã muộn. Dứt lời trực tiếp nhảy dựng lên hướng tới yêu lâm xuất khẩu lao đi. Mục Ly Nguyệt sửng sốt, thu đại đao cũng là hướng tới yêu lâm xuất khẩu phương hướng lao đi. Yêu lâm xuất khẩu hiện tại nhưng rất náo nhiệt. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đưa bọn họ ở yêu trong rừng phát sinh sự một năm một mười nói ra, nguyên bản Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh một cùng Lạc Sơ tách ra liền muốn tìm người hỗ trợ, chính là ở yêu lâm bên trong có ai nguyện ý trợ giúp đối thủ. Bọn họ hai cái bất đắc dĩ chỉ phải một bên thu thập yêu thú tinh hạch một bên hướng tới yêu lâm xuất khẩu mà đến, bọn họ cũng suy xét quá mặc kệ yêu thú tinh hạch trực tiếp lao tới, chính là bọn họ lại là nghĩ đến tộc trưởng cùng hai vị trưởng lao ở bên ngoài chờ mong ánh mắt, sinh sôi nhịn xuống trong lòng nôn nóng. Ở hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ nhanh hơn tốc độ ra tới. Nhưng cho dù là bọn họ nhanh hơn tốc độ, nhưng là bởi vì bọn họ từng khắp nơi tìm người hỗ trợ chậm trễ thời gian, trên đường lại là lọt vào mặt khác đối thủ đánh cướp đã xảy ra xung đột, này liền dẫn tới bọn họ thu thập đủ rồi yêu thú tinh hoạch thời điểm đã là ngày thứ ba. Tôn Yên Nhi, Tôn Anh Kiệt cùng Tôn Anh Hào ba người cũng là làm chứng, hơn nữa lúc trước yêu trong rừng đột nhiên xuất hiện như vậy khổng lồ bầy sói, rất nhiều người đều thấy. Cho nên việc này tuy rằng ly kỳ mọi người lại cũng không thể không tin tưởng. Hiện tại Nam Kim Thành thành chủ trăm dặm giang chính an bài trong thành cường giả tiến đến yêu lâm cứu người. Gì? Lại có người ra tới. Không biết là ai nói câu, dẫn tới mọi người đi xem, này ba ngày thời gian đem quá, tiến vào yêu trong rừng người đại bộ phận đều ra tới, không nghĩ tới còn có nhân tài ra tới. Là Lạc Sơ. Lạc Cửu Phong lập tức liền nhận ra cái kia chính hướng nơi này đuổi nho nhỏ thân ảnh. Đương Lạc Sơ đuổi tới thời điểm liền thấy mọi người một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chính mình, Lạc Sơ rụt rụt cổ, phát sinh chuyện gì? Lạc Sơ chân trước đến, Mục Ly Nguyệt sau lưng đuổi kịp. A Sơ, ngươi không có việc gì. Lạc Thanh Dung lập tức đi đến Lạc Sơ bên người từ trên xuống dưới đánh giá nàng, thấy nàng quả thực không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trăm Dặm Giang không khỏi hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám kia lang là chuyện như thế nào? Cái này Lạc Sơ có điểm đau đầu, tùy tiện giải cái hoảng, ta cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng sao lại thế này, chúng nó cũng không có thương tổn ta, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đi rồi chúng nó cũng đi rồi. Trăm Dặm Giang còn tưởng hỏi lại, lại bị một cái có chút thù hận thanh âm đánh gãy, này tuyển chọn kết quả còn không có ra tới đâu, không biết này cuối cùng ra tới hai người hay không đủ tư cách. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, thanh âm này bất chính là lúc trước ở yêu lâm bên trong cướp đoạt Tôn gia ba người yêu thú tinh hạch Vương Kính Tùng chờ tam huynh đệ sao? Cũng khó trách Vương gia tam huynh đệ hiện tại có hỏa khí, nguyên bản bọn họ cướp đoạt người khác yêu thú tinh hạch, thực nhẹ nhàng liền có thể qua quan, chính là không nghĩ tới gặp Lạc Sơ không chỉ có đoạt bọn họ yêu thú tinh hạch còn đem bọn họ đả thương, dẫn tới bọn họ sau lại không có thấu đủ cũng đủ yêu thú tinh hạch, hiện tại chính lọt vào trong gia tộc trưởng lão gian dạy đâu. Hừ. Mục Ly Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước đi đến kiểm tra nhân thân biên, mở ra chính mình túi càn khôn đem bên trong yêu thú tinh hạch toàn bộ đảo ra. Một quả, hai quả, tam cái, mười cái, mười một cái, mười hai cái, 25 cái, 26 cái, 34 cái, 35 cái, 47 cái, 48 cái, 49 cái, 49 cái. Này đã đánh vỡ tối cao kỷ lục. Mọi người nhìn về phía cái này một thân hắc y gì cô nương ánh mắt có chút không giống nhau. Nguyên bản thu hoạch đến yêu thú tinh hạch nhiều nhất ba người, Vạn Thiếu, Phương Đông Liêu, Kim Ý Điề, này ba người đều là nhìn nhiều vài lần Mục Ly Nguyệt. Kiểm tra yêu thú tinh hạch người cũng là dừng một chút mới thanh thanh giọng nói tuyên bố, Mục Trấn, Mục Ly Nguyệt, 49 cái. Tuy rằng mọi người nhìn về phía Mục Ly Nguyệt ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, tán thưởng, đương sự Mục Ly Nguyệt lại đối này đó không chút nào để ý, đã biết kết quả, thu hồi yêu thú tinh hạch liền đi tới một bên, ôm cánh tay nhìn về phía Lạc Sơ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu có thể hay không đủ tư cách. Lúc này, Lạc Sơ thật là cuối cùng một cái muốn kiểm tra người. Ai, A Sơ ngươi không thông qua cũng không có quan hệ, ta cũng không có thông qua đâu. Tôn Yên Nhi có chút hể phải khuyên Lạc Sơ. Lạc Sơ gật gật đầu, đi hướng kiểm tra người trước mặt, đem trong tay háo túi càn khôn lấy ra, đem trong đó yêu thú tinh hạch đảo ra tới. Một quả, hai quả, tam cái, mười cái, mười một cái, mười hai cái, 25 cái, 26 cái, 34 cái, 35 cái, 47 cái, 48 cái, 49 cái. Thế nhưng cũng là 49 cái. Trong lúc nhất thời mọi người có chút phản ứng không kịp, hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy sao? Vừa mới Mục Ly Nguyệt đã làm mọi người kinh ngạc một phen, hiện giờ như thế nào lại xuất hiện một cái càng tiểu nhân cô nương cũng lợi hại như vậy? Vừa mới Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cũng là thông qua khảo hạch, bởi vì bọn họ trung gian chậm trễ thời gian. Hơn nữa trong lòng lo lắng Lạc Sơ chỉ nghĩ nhanh lên ra tới sở hữu bọn họ hai cái đều là vừa được đến 20 cái yêu thú tinh hạch liền ra tới. Nàng vô lại. Nàng yêu thú tinh hạch chung có 27 cái là đoạt chúng ta. Bằng không chúng ta cũng không đến mức không đủ tiêu chuẩn. Vương Kính Tùng thanh âm đều có chút biến điệu, thực tiêm. Lạc Sơ lôi quang giống nhau ánh mắt bắn tới, Vương Kính Tùng đột nhiên cảm thấy hai chân thực mềm. Ta đoạt các ngươi yêu thú tinh hạch. Vậy các ngươi như thế nào không nói các ngươi yêu thú tinh hạch cũng là đoạt người khác? Huống chi, các ngươi từ người khác trong tay đoạt tới 27 cái yêu thú tinh hạch căn bản không ở này trong đó. Ngươi nói dối. Vương Kính Tùng lại là giống lên một câu, hắn mới không tin một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài có thể thu thập nhiều như vậy yêu thú tinh hạch. Lạc Sơ hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng Vương Kính Tùng, tiếp tục đem trong túi càn khôn yêu thú tinh hạch đảo ra tới. 27 cái, một quả không ít. Một màn này xem đến rất nhiều người thẳng trừng mắt. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Sơ thế nhưng có nhiều như vậy yêu thú tinh hạch, mà vừa mới kiểm tra thời điểm thế nhưng chỉ lấy ra bản thân đạt được. Lạc Sơ nắm lên trong đó 6 cái yêu thú tinh hạch ném tới Tôn Yên Nhi trong tay, nay 6 cái chính là Vương Kính Tùng cùng hắn hai cái huynh đệ cướp đoạt Tôn gia ba người, cho nên hiện tại vật quy nguyên chủ, không biết như vậy có tính không Tôn Yên Nhi đủ tư cách. Kiểm tra yêu thú tinh hạch người trầm ngâm trong chốc lát, có chút do dự nhìn về phía Trăm Dặm Giang, Trăm Dặm Giang chiều hắn gật gật đầu, hắn mới nói, như vậy tính Tôn Yên Nhi thông qua. Trăm Dặm Giang xem kỹ nhìn Lạc Sơ như suy tư gì, đối với chăm dặm Giang ánh mắt, Lạc Sơ chính mình cảm giác được, nhưng là nàng không chút nào để ý, chính mình lại không làm gì chuyện xấu, không sợ xem. Tôn Yên Nhi nhìn trong tay yêu thú tinh hạch trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, nàng cảm kích nhìn về phía Lạc Sơ, nếu không phải Lạc Sơ ở cuối cùng thời khắc đem nàng nguyên bản bị Vương gia Tam huynh đệ đoạt đi yêu thú tinh hạch còn trở về, nàng liền phải bị đào thải bị loại trừ. Nàng là cỡ nào tưởng tiếp tục tỉ thí đi xuống A. Tôn Anh Kiệt cùng Tôn Anh Hào đồng dạng đối Lạc Sơ đầu lấy cảm kích ánh mắt, Tôn Yên Nhi vẫn luôn là bọn họ tiểu muội muội, bọn họ cũng không nghĩ xem nàng thương tâm. Nếu không phải này nam bộ tỉ thí quá mức quan trọng, bọn họ đều nguyện ý đem chính mình yêu thú tinh hạch đưa cho Tôn Yên Nhi. Còn không tuyên bố kết quả sao? Lạc Sơ ngửa đầu nhìn về phía so với chính mình cao rất nhiều kiểm tra nhân viên, kia kiểm tra nhân viên thanh thanh giọng nói, Đông Dương Trấn, Lạc Sơ, 49 cái. Ha ha ha, chăm dặm Giang thoải mái cười to, lão phu hôm nay thật là cao hứng, Giang Sơn đại có tài người ra, một thế hệ càng so một thế hệ cường, các ngươi làm lão phu thấy chúng ta Sóc Tuyết Quốc hy vọng. Lời nói không nói nhiều, chúc mừng các ngươi thành công xông qua cửa thứ nhất. Đương nhiên, xông qua cửa thứ nhất này chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp các ngươi đối mặt sẽ là càng thêm tàn khốc tuyển chọn. Sở hữu thông qua tuyển chọn người trẻ tuổi lúc này đều không cấm đỉnh đinh eo. Chăm dặm Giang gật gật đầu, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là càng thêm tàn khốc tuyển chọn. Bọn nhỏ, chúc các ngươi vận may. Hôm nay tuyển chọn đã có rồi kết quả, mọi người đều là sôi nổi rời đi. Rốt cuộc này suốt 3 ngày ở yêu lâm bên trong cùng yêu thú vật lộn đều mệt kiệt sức. Mọi người đều là hy vọng hiện tại trở về có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lạc Sơ vừa mới đi rồi 2 bước, liền bị người gọi lại. Người kêu Lạc Sơ đúng không? Mục Ly Nguyệt đi đến Lạc Sơ bên người, vừa mới ta thấy ngươi thiếu lấy ra một quả yêu thú tinh hạch, có ý tứ gì? Làm ta. Mục Ly Nguyệt hai mắt phát lạnh, kia đem trầm trọng đen nhánh đại đao lấy một loại cực nhanh tốc độ chỉ ở Lạc Sơ ngực. Một màn này làm sôi nổi rời đi mọi người đều là dừng bước chân, kinh ngạc nhìn lại đây. Vừa mới Mục Ly Nguyệt nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình phóng thấp, cái này làm cho rất nhiều người đều nghe thấy được. Kỳ thật vừa mới Lạc Sơ đem yêu thú tinh hoạch từ trong túi càn khôn đảo ra tới thời điểm động tay động chân, đem một quả giấu đi không có lấy ra tới một màn này làm bao gồm trăm dặm Giang, Lạc Cửu Phong chờ rất nhiều cường giả đều nhìn thấy. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc nhưng là đều không có vạch trần. Hiện tại bị Mục Ly Nguyệt vạch trần, mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Lạc Sơ, muốn nghe một lời giải thích. Lạc Sơ thập phần vô ngữ, nàng sai khai một bước, một tay đem kia một quả yêu thú tinh hạch cao cao vứt khởi, một cái tay khác nắm lấy Mục Ly Nguyệt thủ đoạn hướng tới rơi xuống yêu thú tinh hạch một đao chém tới. Ở Mục Ly Nguyệt cùng mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lạc Sơ tiếp nhận kia một phân thành hai yêu thú tinh hạch, đem một nửa vứt cho Mục Ly Nguyệt, ai nguyện ý tham ngươi về điểm này tiện nghi. Mục Ly Nguyệt nhìn lòng bàn tay kia nửa cái yêu thú tinh hoạch, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Sơ ném đuôi ngựa đi bước một đi xa tiêu sái bóng dáng, qua đã lâu, khoe miệng dần dần dạng ra một nụ cười tới. 36 Nam Bộ Tỷ Thí, 7. Hôm sau sáng sớm, Lạc Sơ từ tu luyện trạng thái trung mở to mắt. Lại là tân một ngày. Lạc Sơ duỗi người, nàng đột nhiên nắm tiểu điệp cánh, ta nói tiểu điệp, ngươi như thế nào vẫn luôn là cái này lớn nhỏ đều không lớn lên. Tiểu điệp phịch hai hạ cánh tránh thoát Lạc Sơ ma chảo. A Sơ, ngươi lại hồ nháo tiểu tâm ta không khách khí. Ha ha. Lạc Sơ sung sướng nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, hôm nay chính là Nam Bộ tỷ thí trận thứ 2. Ăn qua cơm sáng, Lạc Cửu Phong liền dẫn theo mấy người đi trước hôm nay tuyển chọn địa điểm. Nay ngày thứ 2 tỷ thí nhân số muốn so hôm qua thiếu rất nhiều, bất quá liền tính như thế lúc này cũng là biển người tấp nập, thông qua vòng thứ nhất đào thải vẫn có rất nhiều người, huống chi những cái đó bị đào thải người cũng lại rất nhiều hôm nay tới xem náo nhiệt. Canh giờ tới rồi, Nam Kim Thành thành chủ chăm dặm Giang rốt cuộc ở mọi người chờ mong chung đã đến. Hắn vây vây tay, đại nhân đàn an tĩnh lại cao giọng nói, có thể tham gia này đợt thứ 2 tuyển chọn thuyết minh các ngươi đều có nhất định thực lực, bất quá này đợt thứ 2 tuyển chọn bất đồng với vòng thứ nhất tuyển chọn, khó khăn có điều gia tăng. Chư vị đều là biết, này Nam Bộ tỷ thí cũng là vì tham gia chúng ta Sóc Tuyết Quốc trung cực tỷ thí, lúc sau lại đại biểu toàn bộ Sóc Tuyết Quốc cùng mặt khác vương triều tiến hành luận bàn, cho nên hết thể lấy thực lực nói chuyện. Chăm dặm Giang tựa hồ ý thức được chính mình nói có điểm xa, hắn dừng một chút tiếp tục nói, hảo, cùng mặt khác vương triều luận bản kỹ càng tỉ mỉ tình huống vẫn là chờ các ngươi thắng được lúc này Nam Bộ tỷ thí thắng lợi rồi nói sau. Chư vị xem nơi này. Chăm dặm Giang chỉ phía sau một tòa núi cao, núi này lại hơn trăm danh nguyên đan cảnh cường giả liên thủ sở tạo, này nội vốn lượn tung hoành chi con đường lấy ngàn kế, mỗi một đường toàn sắp đặt rất nhiều con rối chặn lại đường đi. Các ngươi hôm nay tuyển chọn chính là hai người một tổ ở mặt trời lặn phía trước từ này trong núi đi ra ngoài. Hơn trăm danh nguyên đan cảnh cường giả. Lạc Sơ có chút kinh ngạc, này Nam Kim Thành cường giả cư nhiên có nhiều như vậy. Lạc Sơ chú ý điểm ở hơn 100 danh nguyên đan cảnh cường giả phía trên, mà Lạc Linh chú ý điểm thì tại 2 người một tổ, bọn họ là 3 người cùng nhau tới, hiện tại muốn 2 người một tổ, như vậy dư lại 1 người đâu. Nghĩ đến đây Lạc Linh do dự nhìn nhìn Lạc Thanh Dung, lại nhìn nhìn Lạc Sơ, nàng đương nhiên tưởng cùng Lạc Thanh Dung một tổ. Mà ở trăm dặm giang vừa nói ra này một câu tuyển chọn quy tắc khi, Lạc Thanh Dung liền ở do dự nên như thế nào phân tổ. Vì phân tổ một chuyện khó khăn không chỉ có 3 cái đương sự, còn có Lạc Cửu Phong cùng 2 vị trưởng lão. Cảm nhận được Lạc Linh ánh mắt, Lạc Sơ lập tức liền phản ứng lại đây nàng ở lo lắng cái gì. Lạc Sơ vừa định nói chuyện, Mục Ly Nguyệt đã đi tới, lấy một loại cực bá đạo lại lạnh băng thanh âm nói, uy, tiểu nha đầu, ta muốn cùng ngươi một tổ. Người này tính cách thật đúng là trực tiếp đủ có thể. Bất quá, Lạc Sơ vừa lúc không chán ghét điểm này. Giơ lên khóe miệng, về phía trước mại một bước, Lạc Sơ cong cong khóe miệng, phun ra một cái hảo tự. Một khi đã như vậy, các ngươi đi thôi. Lạc Cửu Phong nói xong lời này, Lạc Linh nhẹ nhàng thở ra. Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh liền hướng tới kia tòa kinh có hơn 100 danh nguyên đan cảnh cường giả liên thủ sở tạo núi cao đi đến. Cùng tất cả tham gia này đợt thứ 2 tuyển chọn tuyển thủ cùng lựa chọn một cái nhập khẩu tiến vào, bọn họ hiện tại mục tiêu chính là đi ra ngoài. Tuổi trẻ thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt, bọn họ đều buôn mục tiêu của chính mình mà đi. Một người tò mò hỏi người bên cạnh, vì sao phải 2 người một tổ? Năm rồi không đều là một người một đường sao? Người bên cạnh thần bí hề hề nói cho hắn, cái này ngươi liền không hiểu, cái này tuyển chọn không chỉ có là muốn xem ai thực lực cao, còn muốn xem bọn họ hiểu hay không đoàn kết. Có thể hay không ở nguy nan là lúc giúp đỡ cho nhau. Nga! Nga! Thì ra là thế a. Thành chủ thật là nghĩ đến chu đáo a. Lúc trước một người cảm khái. Lời này phiêu tiến trăm dặm giang lỗ thai, hắn khỏe miệng chịu chịu, cái gì đoàn kết cái gì nguy nan là lúc giúp đỡ cho nhau. Rõ ràng là năm nay tham gia tuyển chọn người so năm rồi nhiều ra quá nhiều, không có như vậy nhiều lộ cho nên mới bất đắc dĩ 2 người một tổ sao. Xem ra, ngươi không thế nào chịu kia 2 người đã thấy. Vào trong sân động, Mục Ly Nguyệt đầu tiên tổn hại một chút Lạc Sơ. Lạc Sơ cười cười, lẫn nhau, ngươi không phải cũng là một người sao. Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, chúng ta chấn theo ta một người tới. Này mỗi cái địa phương tham gia Nam Bộ tuyển chọn tỉ thí nhân số đều là có nhất định yêu cầu, đều là cùng thành trấn lớn nhỏ tương quan liên, đại thành thị cùng tiểu nhân thành trấn tới nhân số đương nhiên là không giống nhau. Nghe Mục Ly Nguyệt như vậy nói, Lạc Sơ cũng không dám nói cái gì, 2 người đều là tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi hồi lâu vẫn như cũ không thấy con rối bóng dáng, Lạc Sơ tùy ý nhắc mãi một câu, như thế nào còn không có thấy thôi. Cẩn thận! Lạc Sơ nói còn không có nói xong, Mục Ly Nguyệt bỗng nhiên đem nàng đẩy ra, một phen đại đao quét ngang mà qua, chỉ nghe kim loại cọ sát thanh âm, còn có đại đao cùng con rối tiếp xúc chỗ kim quang lập lòe. Lạc Sơ quay đầu lại đi liền thấy một cái kim loại con rối đứng ở chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương. Mục Ly Nguyệt vươn 2 ngón tay, chỉ thượng là một mặt chớp động lôi quang. 2 ngón tay để ở chôi đao, thoáng chốc chỉnh cây đại đao lôi quang đại trấn, nhẹ nhẹ lôi quang thông qua đại đao chuyển tới kim loại con rối trên người, chỉ thấy nguyên bản uy phong lấm lấm kim loại con rối nháy mắt tạc vỡ ra tới, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Mục Ly Nguyệt quay đầu tới căm tức nhìn Lạc Sơ, ngươi tốt nhất có năng lực chiếu cố chính mình. Đừng hy vọng ta sẽ vẫn luôn cứu ngươi. Lạc Sơ vẻ mặt chính xác, là ta sơ sót, xin lỗi. Mục Ly Nguyệt sửng sốt, nàng thói quen tính huấn người. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Sơ sẽ là như thế này lỗi lạc phản ứng. Đi thôi. Nàng hơi hơi phóng thấp thanh âm, về phía trước đi đến, nếu cái thứ nhất con rối xuất hiện, như vậy mặt khác con rối tự nhiên thực mau liền sẽ xuất hiện. Ân. Lạc Sơ gật gật đầu, rút ra điệp cung trung dung nham chi chủ ý đuổi theo Mục Ly Nguyệt bước chân. San sát sa. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt liếc nhau, đều là nắm chặt trong tay vũ khí. Tuy rằng các nàng 2 cái làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là ở chuyển biến thời điểm bị trước mắt một màn kinh ngạc kinh. Con rối, không đếm được con rối chính hướng tới các nàng đi tới. Lỗ trống đôi mắt, trong tay nắm chặt côn đồng. Lạc Sơ liếm liếm đầu lưỡi, chúng ta có phải hay không hẳn là có điểm phân công? Muốn cái gì phân công? Đánh. Mục Ly Nguyệt một bên nói một bên chấp đại đao hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang vọt đi lên. Ú à, khó được gặp được một cái so với chính mình còn ái đánh nhau. Lạc Sơ nhưng thật ra cảm thấy có chút hiếm lạ. Bất quá nàng cũng không quá thích nổi bật đều bị Mục Ly Nguyệt đoạt đi, cũng là nắm chặt dung nham chi chủ y vọt đi lên. Này đó con rối thực lực cũng không cao, phiền toái địa phương ở chỗ khổng lồ số lượng. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt 2 người một chủ y một đao, dùng đều là tương đối bạo lực trọng hình vũ khí, lúc này đều là một đốn tạp tạp chém chém, rất có đem con rối đương củ cải tới chụp y tứ. Một chủ y tạp lạn một cái con rối, Lạc Sơ một cái quay người, ngón tay bắn ra, một đoàn đỏ tươi ngọn lửa từ tay nàng tâm vụt ra bắn về phía sau chạy tới con rối, ngọn lửa một đụng chạm đến con rối trên người, tách một tiếng bốc cháy lên, mấy cái hô hấp gian khổng lồ con rối liền hồi phi yên diệt. Một màn này vừa vặn bị quay đầu Mục Ly Nguyệt thấy, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, tuy rằng sớm biết rằng Lạc Sơ nha đầu này có chút không đơn giản, nhưng là Mục Ly Nguyệt phát hiện chính mình vẫn là có chút xem nhẹ nàng, nàng kia ngọn lửa hình như có chút không bình thường. Không dung Mục Ly Nguyệt nghĩ nhiều, một cái khác con rối giơ côn bổng chiều nàng vọt lại đây, Mục Ly Nguyệt chạy nhanh cử đao tương chắn, tay trái ngón tay hư không điểm động, một bó lôi quang chi lực phụt ra mà ra, đâm thẳng con rối giữa chắn, nó liền rốt cuộc không động đậy đạt được hảo. Veng, veng. Cuối cùng hai cái con rối đồng thời ngã xuống đất, Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt nhìn nhau cười. Nhanh hơn điểm tốc độ. Ta tưởng cái thứ nhất đi ra ngoài. Lạc Sơ nhướng mày. Hừ. Mục Ly Nguyệt dương lên cổ, khẽ hừ một tiếng, xoay người liền đi. Vậy ngươi tốt nhất đừng thác ta chân sau. Nhìn Mục Ly Nguyệt này phúc kiêu ngạo bộ dáng, Lạc Sơ thật đúng là cảm thấy cực hợp khẩu vị. Tiếp tục đi phía trước đi, lại trải qua một cái chỗ rẽ, lại một đám không đếm được con rối xuất hiện trước mắt. Hai người như là thi đấu giống nhau hấp tấp vọt vào con rối đôi, trong chốc lát cây búa cùng đại đao, trong chốc lát ngọn lửa cùng lôi quang. Thường thường tổng phải đối coi liếc mắt một cái, khiêu khích một phen, ám chỉ đối phương, tiểu dạng, ngươi không được đi. Ta còn là cảm thấy chậm. Lại giải quyết rất một cái con rối, Lạc Sơ hướng tới Mục Ly Nguyệt bĩu môi. Mục Ly Nguyệt nhíu nhíu mày, dùng một lần giải quyết. Lạc Sơ quả thực muốn cảm khái Mục Ly Nguyệt quá cùng nàng tâm ý, nàng ý bảo Mục Ly Nguyệt về phía sau lui, sau đó chậm rãi vươn một đôi nhỏ dài tay ngọc, ngọn lửa bắt đầu ấp ủ. Mục Ly Nguyệt thấy vậy, liền về phía sau lui lui, như vậy liền trước làm nàng động thủ hảo. Mục Ly Nguyệt thối lui đến Lạc Sơ phía sau, sở hữu con rối liền đồng thời hướng Lạc Sơ vọt lại đây. Khoe miệng tươi cười từ từ nở rộ, Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên kia một đoàn nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa tuy nhỏ, lại tản mát ra một cổ làm người không thể khinh thường cực nóng cảm giác. Loại này cực nóng cảm giác làm nàng phía sau Mục Ly Nguyệt đều là cảm giác được một mặt nguy hiểm hương vị, bất quá không cảm giác không có ý thức con rối nhưng không hiểu cái gì là nguy hiểm, chúng nó như cũ về phía trước phóng đi. Càng ngày càng gần. Lạc Sơ lòng bàn tay ngọn lửa cũng đã sớm gấp không chờ nổi. Đi. Ngọn lửa rời tay mà đi, Lạc Sơ cả người về phía sau lao đi, Mục Ly Nguyệt cũng là kịp thời lui ra phía sau. Kia một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu đỏ đậm ngọn lửa ở không trung thời điểm đột nhiên tăng vọt, chậm rãi trướng đại, biến hình, cuối cùng hóa thành lang hình, rít gào vọt vào con rối bên trong. Ầm vang, ầm vang. Nổ mạnh thanh âm ở trong sơn động phá lệ vang dội, toàn bộ sơn động đi theo rung động vài phần, núi đá lăn xuống. Lúc này, không chỉ có là Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt nơi này một đường rung động, toàn bộ sơn động đều có thể cảm nhận được rung động, đặc biệt là ly đến tương đối gần mấy lộ đều có thể rõ ràng cảm nhận được đất rung núi chuyển. Ở vào sơn động ở ngoài mọi người cũng là phát hiện sơn động đặc thù tình huống, mọi người khó hiểu hai mặt nhìn nhau, này trong sơn động đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt thân mình đều là có chút lay động, một lát sau mới ổn xuống dưới. Hai người vừa mới ổn tử liền đồng thời chiều con rối nơi địa phương nhìn lại. Qua đã lâu, đốt trọi hương vị vẫn cứ không có đạm đi, vô số con rối rơi rất tan tác đổ đầy đất. Đông nhiên có hai ba cái tàn phế con rối lại giật giật, này không thể nghi ngờ khiến cho Lạc Sơ mãnh liệt bất mãn. Hừ. Lạc Sơ khẽ hừ một tiếng, trực tiếp nắm dung nham chi chú y vọt qua đi, hướng tới mấy cái còn ở rẽ rủa con rối một đốn manh tạp. Bang bang bang. Nàng quả thực là chơi trò chơi giống nhau càng tạp càng vui vẻ. Mục Ly Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, cái này tiểu nha đầu thật đúng là cái bạo lực phân tử. 37 Nam Bộ Tỷ Thí, 8. Lạc Sơ vô vô tay, đem dung nham chi chú y cao cao vứt khởi, sau đó duỗi tay phải, lòng bàn tay chiều thượng. Kia dung nham chi chủ y dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh chui vào Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong. Kế tiếp tới phiên ngươi đi. Hừ. Mục Ly Nguyệt sung sướng khẽ hừ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nếu nhân ra vì biểu thành ý trước lộ một tay, kia chính mình cũng không thể lạc hậu không phải. Này trong sơn động mỗi một cái lộ thiết kế đều là bốn lượn khúc chiết các không giống nhau, nhưng là có một cái cộng đồng đặc điểm đó là mỗi đến chỗ rẽ chỗ liền sẽ gặp được một đám con rối chặn lại. Nói cách khác mỗi một đám con rối đều là bị hạn định ở nhất định khu vực nội, chỉ có tiến vào giả bước vào cái này khu vực chúng nó mới có thể phát động công kích, mà nếu tiến vào giả về phía sau lui rời khỏi con rối bị hạn định khu vực, chúng nó cũng liền sẽ không lại phát động công kích. Cho nên nếu tiến vào giả cảm thấy chính mình vô pháp đánh bại con rối là có thể lựa chọn lui về phía sau rời đi, bất quá như vậy tự nhiên chính là thua. Mục Ly Nguyệt ở phía trước Lạc Sơ ở phía sau lại là được rồi không nhiều lắm xa, liền nghe thấy được con rối sàn sạt xa. Tiếng bước chân. Lúc này đây Lạc Sơ thực tự giác về phía sau thối lui, ôm cánh tay tính toán quan khán Mục Ly Nguyệt là như thế nào động thủ. Mục Ly Nguyệt tiến lên một bước, tay phải chậm rãi giơ lên nàng kia cây đại đao, tay trái năm ngón tay tách ra, nhẹ nhẹ lôi quang ở nàng năm ngón tay chi gian chậm rãi cuốn quanh, phát ra tê tê tiếng vang. Mục Ly Nguyệt đem lôi quang quanh quần năm ngón tay đặt ở sống dao phía trên, năm ngón tay thành chảo bắt lấy sống dao. Lôi kiếp chi kiếm. Mục Ly Nguyệt ngón tay phát lực, dần dần hạ di, thoáng chốc chỉnh đem đen nhánh đại đao tấc đứt từng khúc nước. Một màn này xem đến Lạc Sơ kinh ngạc dị thường, ngay sau đó Lạc Sơ đó là thấy kia đem đen nhánh đại đao ngoại tầng vỡ ra về sau lộ ra một thanh ngân quang diệu diệu trường kiếm. Thế nhưng là trong đao tàng kiếm. Lạc Sơ lẩm bẩm nói. Kia một phen đen nhánh đại đao trong nháy mắt biến thành một thanh bạc kiếm, bạc kiếm phía trên nồng hậu tiếng sấm chi khí càng ngày càng nồng đậm. Mà Mục Ly Nguyệt kia màu bạc tóc dài cũng là này giờ khắc này tản mát ra lạnh băng chi ý. Mục Ly Nguyệt chấp nhất lôi kiếp chi kiếm mảnh đến cao cao nhảy lên, màu đen váy áo về phía sau thổi bay, màu bạc tóc dài về phía sau kéo đến thẳng tắp, lộ ra nàng tiểu tiếu lại lạnh băng dung nhan. Chạm. Một tiếng khét đều, Mục Ly Nguyệt chấp kiếm quét ngang, tức khắc cánh tay phẩm chất lôi quang trụ từ lôi kiếp chi kiếm mũi kiếm bắn ra bắn về phía dưới con rối đàn trung. Lóa mắt lôi quang đem toàn bộ sơn động chiếu đến trong sáng. Tiếng sấm tạc nứt thanh âm thanh thanh chói tai, chọc đến Lạc Sơ nhịn không được che lại lỗ tai về phía sau thối lui rất nhiều. Tiếng sấm chi âm thông qua sơn động truyền đi ra ngoài, sơn động ở ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, ẩn ẩn có tiếng sấm ở ấp ủ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này sơn động trong vòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, còn không có tử vừa mới chấn động trung phục hồi tinh thần lại bị này tiếng sấm kinh ngạc kinh. Cách như vậy hậu sơn động thế nhưng có thể khiến cho thiên địa dị tượng, này sơn động trong vòng chẳng lẽ còn có cái gì cao thủ không thành. Mục Ly Nguyệt rơi xuống mà tới, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, phiên phi váy áo dần dần rũ xuống dưới. Thu. Một tiếng quát lạnh, kia nguyên bản chia 5 x 7 đại đao mảnh nhỏ thế nhưng một lần nữa trở lại trên thân kiếm. Mục Ly Nguyệt đầu ngón tay điểm điểm, lôi quang chớp động, này một phen lôi kiếp chi kiếm thế nhưng lại biến trở về nguyên bản đen nhánh đại đao bộ dáng. Đảo mắt lại xem nguyên bản con rối xúc ở nơi nào còn có con rối bóng dáng. Mục Ly Nguyệt này nhất chiêu thế nhưng đem sở hữu con rối hóa thành hôi. Lạc Sơ cau mày nhìn về phía Mục Ly Nguyệt, thực lực của ngươi. Luyện thể cảnh bắt trọng. Mục Ly Nguyệt trên mặt thanh lãnh chi sắc đạm đi một ít. Lạc Sơ đảo hít vào một hơi, nàng tin tưởng lấy Mục Ly Nguyệt thực lực ở toàn bộ tham gia tỉ thí người chung đều là người xuất sắc. Hôm qua ở yêu trong rừng ngươi không nên chỉ phải đến như vậy thiếu yêu thú tinh hạch. Lạc Sơ nàng thực lực của chính mình ở luyện thể cảnh tam trọng, nàng là bằng vào phong phú thực chiến kinh nghiệm cùng dung nham chi chú ý trợ giúp mới có thể đủ vất vả đạt được 49 cái yêu thú tinh hạch. Mà Mục Ly Nguyệt nếu đã là luyện thể cảnh bắt trọng thực lực, lại sao có thể cùng Lạc Sơ đạt được đồng dạng số lượng yêu thú tinh hạch đâu? Thật rong dài. Mục Ly Nguyệt xoay người đi phía trước tiếp tục đi, còn có mười mấy viên không tồi bị ta dùng để tu luyện. Lạc Sơ có điểm vô ngữ, ngươi thật sự không đến 16 tuổi. 14. Ngươi là như thế nào tu luyện? Lạc Sơ đô niệm một tiếng rầu rĩ đuổi kịp, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đã đủ nỗ lực, không nghĩ tới chính mình nỗ lực thành quả cùng Mục Ly Nguyệt thực lực một so thế nhưng như thế không chớp mắt. Mục Ly Nguyệt bước chân một đốn, được đến là bởi vì hy sinh. Nếu có thể lựa chọn Mục Ly Nguyệt tình nguyện không cần này lực lượng. Chính là nếu được đến này lực lượng nàng cần thiết gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Có như vậy một cái chớp mắt, Lạc Sơ ở Mục Ly Nguyệt trên mặt thấy bi thương sắc thái. Bất quá này trong nháy mắt bi thương chi sắc thực mau dây lát lướt qua, nàng vô Lạc Sơ bả vai, tiểu nha đầu, tiếp theo có phải hay không lại tới phiên ngươi. Lạc Sơ chụp bay Mục Ly Nguyệt tay, lại không phải không biết tên của ta, một ngụm một tiểu nha đầu, ngươi có so với ta lớn hơn nhiều sao. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt kế tiếp lộ trình đó là cùng với lửa lớn cùng tiếng sấm, toàn bộ sơn động trong chốc lát bị nàng hai làm đến đất rung núi chuyển, trong chốc lát tiếng sấm vang vọng. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh nguyên bản lựa chọn một đường liền ly Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt lựa chọn một đường tương đối gần, cho nên bọn họ hai cái cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Lạc Linh né tránh chạy xuống một cục đá, Thanh Dung ca ca, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lạc Thanh Dung lắc lắc đầu, đường động, vẫn là trước ứng phó này đó con rối đi. Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh hai người thực lực ở toàn bộ tới tham gia Nam Bộ tỉ thí người chung xem như trung thượng đẳng, này một quan tuyển chọn đối với bọn họ hai cái không phải đặc biệt khó khăn. Nhưng cũng không phải đặc biệt nhẹ nhàng. Thanh chủ, như vậy đi xuống sẽ hủy hoại này sơn. Một vị trưởng lão cao mày nhìn về phía trăm dặm giang, này sơn động tĩnh thực sự không nhỏ, hắn hiện tại có điểm lo lắng lần này tỉ thí lúc sau này từ hơn 100 danh nguyên đan cảnh cường giả liên thủ sở tạo sơn sẽ bị hủy hoại. Như là vì hưởng ứng vị này trưởng lão theo như lời nói, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn này một đạo sấm sét, lại nhìn phía trước núi đá lăn xuống sơn, thật sự là đối tạo thành hiện tượng này người cảm thấy vô cùng tò mò. Nếu ta Nam Bộ có như thế ưu tú tuổi trẻ một thế hệ, lại hủy đi vài tòa sơn cũng không có gì hảo tâm đau. Trăm Dặm Giang vui mừng gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được kia gặp rắc rối người liền sắp ra tới. Gì? Có người ra tới? Ngươi nói bậy gì đó đâu, lúc này mới giữa trưa. Không tin chính ngươi xem a. Thật sự có người ra tới. Thiên, sao có thể? Trong lúc nhất thời đám người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, bọn họ thật sự là không tin lúc này đây cư nhiên có người sớm như vậy liền ra tới. Phải biết rằng năm rồi sớm nhất cũng là mau đến giờ thân mới có tuyển thủ ra tới, mà lúc này đây sao có thể có tuyển thủ ở buổi trưa liền ra tới. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sơn động xuất khẩu, thẳng đến thực hiện xuất hiện một đen một đỏ một cao một thấp hai cái mảnh khảnh thân ảnh. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt vừa đi rời núi động liền phát hiện tất cả mọi người dùng một loại rất quái dị ánh mắt đánh giá các nàng hai cái. Chẳng lẽ là chơi có điểm lớn? Lạc Sơ túm túm Mục Ly Nguyệt cánh tay. Mục Ly Nguyệt gật gật đầu, có lẽ. Kỳ thật Lạc Sơ biết các nàng có thể nhanh như vậy ra tới đại bộ phận công lao đều là Mục Ly Nguyệt, nếu Mục Ly Nguyệt thực lực cùng chính mình giống nhau, như vậy các nàng hai cái tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền ra tới. Mọi người nhìn về phía Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt ánh mắt vẫn là xem Mục Ly Nguyệt nhiều một ít, bởi vì Lạc Sơ so Mục Ly Nguyệt lùn một cái đầu, mọi người tình nguyện tin tưởng tạo thành vừa rồi hành động chính là cao một ít Mục Ly Nguyệt, tuy rằng cũng thực không thể tưởng tượng. Lạc Sơ lại là bi ai tưởng, trước kia ở Đông Dương trấn thời điểm thắng được tỷ thí, sở hữu ánh mắt đều là nhìn về phía tương đối đẹp mắt Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh, hiện tại ra nổi bật lại là bởi vì thân cao vấn đề bị người làm lơ. Cảm giác này thật đúng là không thế nào hảo. Chúc mừng các ngươi hai cái, các ngươi chính là đánh vỡ này một quan ký lục. Trăm Dặm Giang nhìn Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt ánh mắt tràn đầy đều là tán thưởng. Đối Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt đầu tới tán thưởng ánh mắt người lại há ngăn Trăm Dặm Giang. Đánh vỡ ký lục có thể không cần tham gia tiếp theo quan trực tiếp thắng được. Mục Ly Nguyệt nhướng mày hỏi. Trăm Dặm Giang cứng lại, hắn không nghĩ tới Mục Ly Nguyệt sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, không thể. Kia có cái gì hảo chúc mừng. Mục Ly Nguyệt không thèm để ý hắn bay thẳng đến một chỗ ít người dưới tảng cây đi đến. Tuy nói là không đến hai ngày ở chung, chính là Lạc Sơ nhiều ít sờ đến Mục Ly Nguyệt tính tình, cho nên đối nàng lời nói một chút cũng không ngoài ý muốn, Lạc Sơ cười cười cũng là đuổi theo Mục Ly Nguyệt bước chân. Lạc Sơ nhiều ít hiểu biết Mục Ly Nguyệt tính tình, nhưng những người khác không hiểu biết, đều đối cái này cô nương ngạo mạn thái độ đuổi tới thực ngoài ý muốn. Mà đương sự Trăm Dặm Giang cũng không nghĩ tới chính mình hảo ý chúc mừng nàng một phen thế nhưng chạm vào một cái mùi hôi. Tưởng hắn Trăm Dặm Giang làm Nam Kim thành thành chủ nhiều năm như vậy, nịnh nọt rất nhiều, như vậy không cho mặt mũi thật đúng là không nhiều lắm, hơn nữa vẫn là cái không đến 16 tuổi hải tử. Mục Ly Nguyệt đi đến tương đối quặng cuẽ dưới tảng cây ngồi xếp bằng ngồi xuống, không để ý tới mọi người như cũ nhìn chăm chú ánh mắt trực tiếp tiến vào đến tu luyện trạng thái. Lạc Sơ thấy vậy, liền ở nàng bên người ngồi xuống cũng là tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng Mục Ly Nguyệt 14 tuổi đã là luyện thể cảnh bắt trọng thực lực như cũ không trì hoãn thời gian tu luyện. Nàng Lạc Sơ làm sao có thể lười biếng? Huống chi, nàng Lạc Sơ trước nay đều là một cái liều mạng tu luyện người. Mọi người dần dần thu hồi ánh mắt, khó trách nhân gia như vậy tiểu liền như vậy lợi hại, nhìn xem nhân gia loại này tu luyện sức mạnh thật đúng là không phải người bình thường có thể đạt tới. Lại qua hơn một canh giờ, lục tục có người từ trong sơn động ra tới. Năm nay tham gia tuyển chọn người thực lực tổng thể thượng muốn so năm rồi cao thượng rất nhiều. Có thể từ trong sơn động đi ra đó là thông qua này một quan. Kia tâm tình tự nhiên là thực hảo. Thông qua tuyển thủ thường thường vừa ra tới liền thẳng đến chính mình người nhà mà đi, mà chờ ở bên ngoài người vừa nhìn thấy chính mình người ra tới lập tức thập phần vui sướng đón đi lên, này sơn động xuất khẩu tức khắc náo nhiệt lên. Qua hồi lâu, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh cũng đi ra sơn động, nhìn bên ngoài ồn ào náo động đám người, Lạc Linh có chút ngượng ngùng nói khẽ với Lạc Thanh Dung nói, Thanh Dung ca ca, đều là ta không hảo thác ngươi chân sau, nếu không phải ngươi muốn chiếu cố ta đã sớm ra tới. Lạc Linh phát hiện Lạc Thanh Dung căn bản không có đang nghe nàng nói cái gì, theo Lạc Thanh Dung ánh mắt, Lạc Linh thấy nơi xa đại thụ hạ chính rỗi người Lạc Sơ. 38 Nam Bộ tỷ thí, 9. Hoàng hôn Lạc Sơn kia một khắc, Nam Bộ tỷ thí trận thứ 2 rốt cuộc kết thúc, dẫm lên mặt trời lặn ánh chiều tà đi ra sơn động tuyển thủ thực may mắn trở thành cuối cùng một đám thông qua tuyển thủ, mà những cái đó ở sau khi mặt trời lặn mới đi ra hoặc là lựa chọn lui về phía sau tuyển thủ không thể nghi ngờ trở thành này Nam Bộ tỷ thí kẻ thất bại. Có lẽ ở tương lai chậm rãi trong cuộc đời bọn họ còn khả năng bởi vì chăm chỉ bởi vì kỳ ngộ đạt được nhất định thành công, bất quá giờ này khắc này bọn họ đã cùng thành công thông qua hình người thành chênh lệch. Bọn họ thở hừng hực, thậm chí trên người có thương tích, bọn họ nhìn phía những cái đó thông qua tuyển thủ ánh mắt có hâm mộ, cũng có thương cảm. mà bị bọn họ hâm mộ các tuyển thủ tắc các hỉ khí dương dương, bởi vì vô luận tiếp theo quan bọn họ vẫn là không có thể thông qua, nhưng giờ khắc này bọn họ là thành công. Mục Ly Nguyệt, tại hạ tưởng cùng ngươi luận bàn một phen, chẳng biết có được không hánh diện. Đám người yên tĩnh, nhìn về phía đại thụ hạ vài đạo thân ảnh. Vừa mới nói ra muốn cùng Mục Ly Nguyệt luận bàn đó là Kim Y Diệ, cũng là thượng một hồi tỉ thí trung nguyên bản đạt được yêu thú tinh hạch số lượng nhiều nhất người kia, hắn một thân phận khác đó là Nam Kim Thành thành chủ Trăm Dặm Giang đồ đệ. Vạn Khiếu cùng Phương Đông Liêu đứng ở hắn hai sườn. Vừa mới trong sơn động ra như vậy đại động tĩnh, bọn họ ba người tự nhiên biết là trong đó tuyển thủ làm ra tới. Bọn họ ra tới về sau không cần hỏi thăm, chỉ cần tùy tiện nghe vài câu người khác nghị luận liền biết là Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơn này một tổ. Bởi vì trước một hồi tỉ thí bọn họ cũng là biết này hai cái tiểu cô nương có chút năng lực, bất quá hôm nay này động tĩnh quá lớn, bọn họ vẫn là nguyện ý tin tưởng làm ra này phiên động tĩnh chính là lớn hơn một chút Mục Ly Nguyệt. Thanh chủ, Kim Y Lì ở đây là không phục. Trăm Dặm Giang bên cạnh người một người trưởng lão cười nhìn Kim Y Lì, Kim Y Lì xuất sắc ở Nam Kim Thành ai không biết. Trăm Dặm Giang dưới gối vô tử chỉ có một nữ, hắn lại thập phần coi trọng Kim Y Lì, cho nên này Kim Y Lì rất có khả năng trở thành tiếp theo cái thanh chủ. Tiểu tử này, Trăm Dặm Giang cách thật xa chừng mắt nhìn Kim Y Lì liếc mắt một cái. Mục Ly Nguyệt mở to mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen Kim Y Lì, sau đó phun ra một câu luyện thể cảnh sáu trọng. Phải biết rằng chỉ có thực lực cao nhân tài có thể nhìn ra thực lực thấp người cấp bậc, trái lại nếu đối phương so với chính mình thực lực muốn cao rất nhiều, chính mình là vô pháp chắc ra thực lực của đối phương. Kinh Mục Ly Nguyệt như vậy vừa nói, Kim Y Lý sắc mặt không khỏi trịnh trọng vài phần, hắn thử đi đo lường Mục Ly Nguyệt thực lực, thế nhưng phát hiện chính mình nhìn không ra tới, đây là nói Mục Ly Nguyệt thực lực tuyệt đối cao hơn luyện thể cảnh 6 trọng. Kim Y Lý thu hồi lúc trước coi khinh, lại lần nữa nói, không biết Mục cô nương có không chỉ giáo mấy chiêu. Tuy rằng đã biết đối phương thực lực so với chính mình cao, Kim Y Lìa vẫn là ở kiên trì. Vạn Khiếu cùng Phương Đông Liêu liếc nhau, sớm tại lúc trước tiếp xúc chung bọn họ liền biết Kim Y Lìa là cái võ si, gặp người liền muốn tỉ thí, bọn họ hai cái đều cùng hắn từng có luận bàn, hơn nữa cuối cùng cấp bại bởi hắn. Mục Ly Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không này tư cách. Lời này thật đúng là không cho mặt mũi. Không nói đại đa số người đều biết Kim Y Lìa thân phận, cùng hắn nói chuyện luôn là muốn băn khoăn đến Trăm Dặm Giang. Liền nói đối phương chỉ là thực lễ phép đưa ra luận bản tỉ thí muốn hay không như vậy không hánh diện. Cự tuyệt liền cự tuyệt bái còn một hai phải nói như vậy xem thường người nói. Ở thế giới này tỉ thí, khiêu chiến, luận bàn đều là thực tầm thường sự tình. Mọi người thường xuyên thông qua như vậy phương thức tới lấy được tiến bộ, này cũng thực có thể kích phát người tiến tới tâm. Mục Ly Nguyệt thực không cho tình cảm nói là mọi người tức khắc vô ngữ, không biết vị này Nam Kim Thành Thiên Chi Tiêu Tử nghe xong này hảo không cho mặt mũi nói sẽ là cái gì phản ứng. Có thể hay không bạo tẩu. Sau đó tìm Trăm Dặm Giang làm chủ. Lại không tưởng, Kim Y Lì cung cung kính kính lại hành lễ, Kim Y Lì hẻn mãi thiệt tình lãnh giáo. Mọi người lúc trước vì Mục Ly Nguyệt khinh cuồng tán thưởng, hiện tại lại không thể không vì Kim Y Lì hành vi tán thưởng. Mục Ly Nguyệt tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này Kim Y Lì cư nhiên như vậy khó chơi, nàng tùy tay một chảo chảo quá một bên đang ở cùng tiểu điệp chơi đùa Lạc Sơ cánh tay, một cái dùng sức đem nàng vứt ra đi, ném ở chính mình cùng Kim Y Lì trước mặt. Lạc Sơ nguyên bản cùng tiểu điệp chơi đến hảo hảo, thình lình bị Mục Ly Nguyệt quăng đi ra ngoài, vì phòng ngừa chính mình quăng ngã cái chồng vó, nàng vội vàng ở giữa không trung ổn định thân mình, cuối cùng rơi xuống. Cùng với Lạc Sơ rơi xuống đất là Mục Ly Nguyệt lạnh như băng thanh âm, ba chiêu trong vòng thắng ta tiểu muội, ta liền thưởng ngươi cái này mặt. Lạc Sơ cả khuôn mặt đều đen, chính mình khi nào thành nàng tiểu muội? Như vậy bị ném ra đảm đương làm tấm mộc. Ngượng ngùng, ta không có hứng thú. Lạc Sơ xoay người liền đi, mặt khác ta không ngươi cái này tỉ. Ngươi nếu không thay ta cùng hắn đánh thượng mấy chiêu, ta liền đem ngươi trong cơ thể tồn tại quái hỏa sự nói ra đi. Ta tưởng nơi này có rất nhiều hỏa thuộc tính cường giả đối với ngươi kia đồ vật cảm thấy hứng thú. Liên ở Lạc Sơ vừa mới đi rồi hai bước thời điểm, Mục Ly Nguyệt dùng nội thể truyền âm phương thức đem lời nói truyền cho nàng. Lời này làm Lạc Sơ bước chân dừng lại, nàng hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Tiếp theo, nàng đông xoay người sang chỗ khác, khỏe miệng mang cười. Thay ta hảo tỷ tỷ bồi ngươi chơi chơi cũng không tồi. Một câu chung hảo tỷ tỷ ba chữ cắn đến rất nặng. Hảo ngươi cái Mục Ly Nguyệt, đầu tiên là lấy ta đương tấm mộc, sau là uy hiếp ta, ta nhưng nhớ kỹ. Mục Ly Nguyệt nhìn Lạc Sơ khỏe miệng kia mặt cười, không khỏi cảm giác được Lạc Sơ lúc này ý tưởng. Đối với Kim Ý Ghi 5 lần 7 lượt yêu cầu, Mục Ly Nguyệt vẫn là không chút nào hánh diện hơn nữa phái ra một tiểu nha đầu tới có lệ, này hành vi thực sự sẽ làm một ít người trẻ tuổi tức giận. Chính là Kim Ý Ý lại cực trịnh trọng nói một cái hảo tự. Ở Nam Kim Thành trẻ tuổi trung, hắn có khả năng gặp được đối thủ đích sắc không nhiều lắm, khó được hôm nay có thể gặp được một cao thủ, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Kim Y Lìa biểu hiện làm nơi xa trăm dặm Giang gật gật đầu, hắn tất nhiên là biết chính mình này đồ nhi lớn nhất ưu điểm ở nơi nào. Người kêu Lạc Sơ đúng không? Yên tâm, ta trong chốc lát sẽ chú ý không thương đến ngươi. Kim Y Lìa ngược lại đối Lạc Sơ nói, chính như phía trước theo như lời thực lực cao người có thể thấy được thực lực thấp người cấp bậc, luyện thể cảnh 6 trọng Kim Y Lìa tự nhiên nhìn ra được Lạc Sơ là luyện thể cảnh tam trọng thực lực. Tuy rằng đối với Lạc Sơ như vậy tiểu liền có như vậy thực lực thực kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chẳng qua một cái chớp mắt, hiện tại Lạc Sơ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lạc Sơ hướng về phía Kim Y Lìa nhếch miệng cười cười, nàng thật sự là cảm thấy cái này Kim Y Lìa muốn so với kia cái Mục Ly Nguyệt hiểu chuyện nhiều. Đám người tránh ra cũng đủ địa phương tới, đem nơi sân để lại cho Kim Y Lìa cùng Lạc Sơ. Kim Y Lìa cùng Lạc Sơ thực lực kém quá nhiều, mọi người đều là biết Kim Y Lìa thắng Lạc Sơ là thập phần khẳng định kết quả, trước mắt chẳng qua đi một cái hình thức. Bọn họ chờ mong chính là trận này sau khi kết thúc Kim Y Lý cùng Mục Ly Nguyệt quyết đấu. Lạc Sơ khắp nơi xem xét, sau đó chiều trong đám người một người mượn một phen kiếm, rồi sau đó độ bước chân ở đám người tránh ra địa phương họa ra một vòng tròn tới. Đem kiếm còn cấp vừa mới mượn kiếm cho nàng người kia, nàng vô vô tay, chúng ta đơn giản hóa quy tắc, ba chiêu trong vòng ngươi nếu có thể đem ta đánh ra cái này vòng đi, liền tính ngươi thắng. Thế nào? Kim Y Lý vươn tay, làm một cái thỉnh động tác. Lạc Sơ tươi cười tràn đầy. Kia tươi cười làm mọi người cảm thấy nàng tựa hồ có rất lớn tin tưởng, tuy rằng mọi người đều thực kinh ngạc nàng này tin tưởng là từ đâu tới. Kim sắc nguyên lực ở Kim Y Lì thân thể bốn phía quanh quẩn, Kim Y Lì sở tu luyện thuộc tính mại như tên của hắn giống nhau, kim loại tính. Kim Y Lì thực lực cao hơn Lạc Sơ quá nhiều, hắn nếu dùng ra toàn lực trong vòng nhất chiêu liền có thể đem Lạc Sơ đánh ra ngoài vòng, bất quá Kim Y Lì lo lắng cho mình toàn lực một kích sẽ thương đến Lạc Sơ, cho nên hắn chỉ dùng một bộ phận lực lượng, này chiêu thứ nhất coi như làm thử hảo. Dù sao có ba chiêu, kim sắc nguyên lực hướng tới Lạc Sơ gào thét mà đi, kim sắc quang mang chiếu rọi ở Lạc Sơ lún đồng tiền như hoa trên má, thôi như sao trời. Ở kim sắc nguyên lực công kích liền sắp tới rồi Lạc Sơ thân thể phía trên thời điểm, Lạc Sơ kia nguyên bản mỉm cười mắt lại đột nhiên hiện lên tràn đầy hoảng sợ, nàng hoang mang rối loạn bố ra ngọn lửa phòng ngự, nhưng là mọi người đều là biết hỏa thuộc tính phòng ngự ở 7 loại thuộc tính trung yếu nhất, huống chi nàng lại là hoang mang rối loạn bày ra phòng ngự. Ở ngọn lửa phòng ngự còn không có hình thành thời điểm, kim sắc nguyên lực công kích đã oanh tới rồi Lạc Sơ thân thể phía trên. A, cùng với Lạc Sơ tiếng kinh hô, nàng cả người đều là đảo bắn ra đi. Lạc Sơ ngã trên mặt đất, che lại ngực lớn tiếng hô đau. Nàng lại là dùng một loại thập phần xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Mục Ly Nguyệt, tỷ tỷ, thực xin lỗi. A Sơ vô dụng, cho ngươi mất mặt. Lạc Sơ chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, như vậy tựa hồ ấy nấy muốn khóc ra tới. Nàng, đã ra vòng. Nhìn Lạc Sơ kia trương rõ ràng sắp khóc ra tới nhưng là trong mắt lại là gian kê thực hiện được bộ dáng khuôn mặt nhỏ, Mục Ly Nguyệt cắn chặt răng, sắc mặt biến thành đen. Ha! Muốn lợi dụng nàng Lạc Sơ. Kiếp sau đi. 39 Nam Bộ Tỷ Thí, 10. Kim Y thì ngẩn người, liền tính người khác không rõ ràng lắm, hắn biết rõ chính mình dùng ra nhiều ít lực lượng, lấy Lạc Sơ thực lực không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bay đi ra ngoài. Lạc Sơ lại đối mọi người ánh mắt không để ý tới. Vô vô tay ném đuôi ngựa xoay người liền đi. Nàng nhưng đối Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý Lì tỉ thí không có gì hứng thú, Mục Ly Nguyệt thắng Kim Ý Lì là thập phần khẳng định sự. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lấy Lạc Sơ sức quan sát, cái kêu Kim Ý Lì ra hỏa nhất định sẽ ở thua lúc sau còn sẽ đầy mặt vui sướng, sau đó cần thêm luyện tập lấy Mục Ly Nguyệt vì mục tiêu, chờ đến tiếp theo lại khiêu chiến. Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý Lì sự Lạc Sơ hiện tại nhưng không quan tâm. Nàng hiện tại cần phải làm là tiến vào Điệp Cung bên trong đánh sâu vào luyện thể cảnh 4 trọng. Hiện giờ Lạc Thanh Dung đã là luyện thể cảnh 5 trọng thực lực, Lạc Linh ở luyện thể cảnh nhị trọng đỉnh thực lực, đã nhiều ngày tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đang muốn trợ nàng đột phá. Mà Lạc Sơ lại so với Lạc Linh trước một bước tiến vào luyện thể cảnh tam trọng. Mà hiện tại nàng cảm giác được chính mình mênh mông lực lượng đang muốn lại lần nữa đột phá. Trở về khách điếm, Lạc Cửu Phong đám người vẫn chưa trở về. Nghĩ đến là lưu tại nơi đó quan khán Mục Ly Nguyệt cùng Kim Ý Lìa tỉ thí. Go go go. Lâu Kim Cẩu lập tức nhào vào Lạc Sơ trong lòng ngực, vươn đầu lưỡi liếm Lạc Sơ tay. Ngoan. Lạc Sơ sờ sờ nó đầu nhỏ, bồi nó chơi trong chốc lát mới đưa nó bông. Ta hiện tại muốn tu luyện, ngươi giúp ta nhìn không cho người khác tiến vào được không? Go go go. Lâu Kim Cẩu tựa nghe hiểu giống nhau phệ kêu vài tiếng, rồi sau đó chạy đến cửa ngồi xuống ngồi. Lạc Sơ đối Lâu Kim Cẩu biểu hiện thập phần vừa lòng. Đối với tiểu điệp nói Lâu Kim Cẩu là thượng cổ 28 thần thú chi nhất yêu linh chịu tải thể điểm này cũng thực ngoài ý muốn, bất quá Lạc Sơ cũng không tính toán cường đoạt này chỉ tiểu Kim Cẩu trong cơ thể giấu giếm yêu linh. Tuy rằng Lạc Sơ trải qua cướp đoạt chuyện này, nhưng là cướp đoạt cũng là phải có nguyên tắc. Đem cửa phòng quan hảo, Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trên giường, linh hồn của nàng đã tiến vào tới rồi Điệp Cung bên trong, tuy nói đột phá đến luyện thể cảnh 4 trọng ở bên ngoài thế giới cũng có thể, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến Lạc Sơ vẫn là quyết định ở Điệp Cung bên trong đột phá, rốt cuộc Điệp Cung trong vòng có quần quận không ngừng nguyên lực làm ngoại lực tới chống đỡ nàng đột phá. Thanh Nguyên Điện 2 tầng, kia đã từng thập phần làm cho người ta sợ hai trận gió không bao giờ có thể thương tổn Lạc Sơ mảy may, Lạc Sơ mỉm cười đi đến trung ương cầu thang chỗ. Nơi đó có một cổ không dung khinh thường uy áp. Lạc Sơ nghĩ nghĩ, hiện giờ đột phá tương đối quan trọng, đến không vội với nhất thời bước lên 3 tầng. Như vậy nghĩ, Lạc Sơ liền ở 2 tầng ngồi xuống, chuyên tâm ngưng tụ trong cơ thể nguyên lực. Lạc Sơ trong cơ thể nguyên lực đã tích tụ đến một cái đỉnh trạng thái, hơn nữa thanh nguyên điện cho ngoại lực trợ giúp, nàng đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Hai cái canh giờ lúc sau, Lạc Sơ phun ra một ngụm trọc khí, gắt gao hợp lại hai mắt chậm rãi mở. Vươn tay, mở ra lòng bàn tay, một đoàn diễm lệ ngọn lửa ở nhảy lên. Lạc Sơ mở ra hai tay, dùng sức chấn động, bao quanh ngọn lửa tự hai tay tràn ra, không ngừng nhảy lên, thiêu đốt. Lạc Sơ hai tay tạo thành chữ thập, đợi cho lại lần nữa mở ra, lòng bàn tay phía trên một đoàn từ từ thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa dị thường lộng lẫy. Xin tí lửa dùng một chút. Lạc Sơ khỏe miệng mỉm cười. Hai mặt ngọn lửa, một mặt từ nàng má trái con bướm ấn ký bay ra, một mặt từ nàng ngón tay đầu ngón tay phiêu ra. Đều là phiêu hướng Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên kia đoàn ngọn lửa. Hỏa cầu độ ấm ở trong phút chốc lên cao, toàn bộ đại điện ở trong nháy mắt sáng lên. Tí tách. Lạc Sơ tâm thần vừa động, một giọt xanh thẳm bọt nước nhỏ giọt hạ xuống hỏa cầu phía trên. Màu lam u quang từ hỏa cầu nội bộ dần dần ngoại thấm, chậm rãi vượng khai, lam quang doanh doanh một mảnh. Một cổ khủng bố lực lượng tự hỏa cầu lan tràn mở ra, kia cổ trích nhiệt nướng Lạc Sơ lòng bàn tay đều có chút nóng lên. Lạc Sơ kéo kéo khóe miệng, cái này nhưng làm sao bây giờ hảo? Nàng vốn định thử một chút lấy nàng luyện thể cảnh 4 trọng thực lực toàn lực ngưng tụ mà ra nguyên lực đến tuột cùng có như thế nào lực lượng, chính là nàng hiện tại toàn lực ngưng tụ ra lực lượng muốn như thế nào. Triển lãm. Hoành Thanh Nguyên Điện. Dù sao, so trước kia lợi hại nhiều là được. Lạc Sơ chậm rãi đem hỏa cầu chung lực lượng thu hồi trong cơ thể. Đợi cho cuối cùng một tia nguyên lực một lần nữa trở lại Lạc Sơ thân thể bên trong, nàng đứng dậy ra này Thanh Nguyên Điện. Tiểu Điệp đi đâu vậy? Mỗi lần Lạc Sơ tiến vào Điệp Cung thời điểm Tiểu Điệp tổng hội ở nàng bên cạnh ríu rít, tinh tế nghĩ đến đích xác đã lâu không thấy Tiểu Điệp, Lạc Sơ kinh ngạc đi tìm nàng, cuối cùng quả nhiên ở Ngưng Huyền Điện gặp được Tiểu Điệp nằm ở màu tím quan tài bên trong. Màu tím quang mang thập phần nồng đậm, loại tình huống này là Lạc Sơ chưa từng gặp qua. Đi được gần phát giác Tiểu Điệp là ở ngủ say trạng thái bên trong, Lạc Sơ không khỏi tò mò lên, chiếu trước kia Tiểu Điệp nói nàng là yêu linh đã chịu bị thương nặng, yêu cầu lưu lại nơi này chữa thương. Chính là lâu như vậy đều không có hảo sao. Lạc Sơ cũng không rõ ràng lắm Tiểu Điệp đến tột cùng là đã chịu cái gì thương, hơn nữa Tiểu Điệp hiểu nhiều lắm linh trí cao lại không có một tia nguyên lực. Này! Lạc Sơ lắc đầu, có chút khó hiểu đi ra Ngưng Huyền Điện. Ở Lạc Sơ sắp bước ra Điệp Cung thời điểm lại đột nhiên dừng lại bước chân, nàng không nghĩ hoài nghi Tiểu Điệp, chỉ là đối Tiểu Điệp, đối toàn bộ Điệp Cung tràn ngập tò mò. Hơi suy tư nàng lại xoay người trở về. Tiểu Điệp từng đối nàng nói qua Điệp Cung chung rất nhiều địa phương nàng là không thể tự tiện xông vào. Thượng một lần Tiểu Điệp hôn mê là lúc Lạc Sơ phủng nàng một đốn xông loạn. Tuy rằng tiến vào vài tòa đại điện thời điểm đều là bị hoanh bay ra đi, chính là cũng có chút địa phương nàng có thể xuất nhập. Nói cách khác, có chút Lạc Sơ có thể tiến vào địa phương, Tiểu Điệp không có làm nàng đi. Trong lòng nghi hoặc không phải một ngày hai ngày, Lạc Sơ không nghĩ lại bị động đợi, nàng muốn chính mình đi tìm đáp án. Hiện giờ Lạc Sơ đã không phải lúc trước cái kia sẽ bị tùy ý hoanh phi tiểu nha đầu, hiện tại nàng tuy rằng cũng gần là luyện thể cảnh 4 trọng thực lực, nhưng là so với phía trước đã cường quá nhiều. Nàng lựa chọn một cái hành lang đi vào. Mỗi trải qua một tòa đại điện, Lạc Sơ liền sẽ nhắm hai mắt, đi cảm thụ đại điện bên trong lực lượng. Lạc Sơ không nghĩ lô mãng, nếu cảm nhận được bên trong đại điện uy áp quá mức cường đại nàng chính mình không dám tự tiện xông vào. Như vậy đi tới thẳng đến trải qua 6 tòa đại điện Lạc Sơ đều là không có bước vào bất luận cái gì một tòa, Lạc Sơ lắc lắc đầu, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ là chọn sai lộ. Thử lại một tòa, không được liền đổi một cái hành lang. Lạc Sơ đi vào thứ 7 tòa đại điện trước cửa, trên mặt biểu tình đột nhiên cứng đờ. Bởi vì trước mặt này tòa đại điện thế nhưng là một tia lực lượng đều không có. Nay Điệp Cung trong vòng, Thanh Nguyên Điện cũng hảo, Ngưng Huyền Điện cũng hảo, Binh Khí Điện cũng hảo đều là có bất đồng phòng ngự nguyên lực. Thậm chí một bước vào Điệp Cung liền có thể cảm nhận được nồng hậu nguyên lực. Nơi này vì cái gì một tia nguyên lực đều không có. Lạc Sơ nghi hoặc dối tay đẩy ra đại điện môn. Kéo kẹt. Mở cửa thanh âm làm Lạc Sơ thập phần kinh ngạc, nguyên lai cửa này nhìn qua là cửa đá, kỳ thật là cửa gỗ. bên trong đại điện cảnh tượng càng là làm Lạc Sơ giật mình. Màu thủy lam mỏng ti màn không gió mà động, che sáng trong như hạo nguyệt bạch ngọc giường đá, thoáng như tiên cảnh. Bạch ngọc mặt đất, bạch ngọc làm thành bàn ghế cùng kệ sách, bạch không trộn lẫn một tia tì vết. Lạc Sơ không tự giác đi vào đi, trên kệ sách một quyển cuốn tranh cuộn, Lạc Sơ tùy ý rút ra một quyển, chậm rãi mở ra. Họa thượng là một nữ tử, rũ mắt cười nhạt, không biết như thế nào, Lạc Sơ lại là thông qua này bức họa rõ ràng cảm nhận được họa chung nữ tử vui sướng, Lạc Sơ khỏe miệng cũng là đi theo nhếch lên tới. Vương này chương họa, Lạc Sơ lại tùy tay cầm lấy một quyển, vẫn là cái kia nữ tử, bất quá tựa hồ tuổi muốn tiểu một ít, chắc đuôi ngựa, ở dòng suối nhỏ Dương Thủy, bọt nước rơi xuống ướt nhẹp nàng phát, nàng cười thật ngọt. Bung, lại lấy một quyển, vẫn là cái kia nữ tử, ngồi ở hành lang gấp khúc, trong tay chấp nhất một phen cây quạt. Cây quạt. Lạc Sơ sửng sốt, họa chung nữ tử trong tay cầm cây quạt bất chính là chính mình từ Điệp Cung chung được đến kia đem không có chút nào nguyên lực cây quạt sao. Tạm thời buông trong lòng nghi hoặc, Lạc Sơ lại mở ra một chương bức họa cuộn tròn, như cũ vẫn là cái kia nữ tử, chẳng qua nàng quỳ trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Lạc Sơ mạc danh trong lòng run lên, đi theo khổ sở lên. Lạc Sơ bắt đầu trở nên có chút hoảng loạn, nàng nói không nên lời đây là vì cái gì, chỉ cảm thấy chính mình lòng đang phanh phanh phanh thằng nhảy. Lạc Sơ động tác bắt đầu nhanh lên, nàng mở ra một chục bức họa cuộn tròn xem qua liền bông, lại mở ra mặt khác một bức.